Cùng lúc trước Trung Hạo mới vừa chạm mặt thời điểm không giống, hiện tại Triệu Tử Hoa phảng phất giống như là hoán phát đệ nhị xuân giống như vậy, cả người làm cho người ta một loại phân chấn từng đám cảm giác. Triệu Tử Hoa nguyên bản khí độ đó là vô cùng không sai, mà bây giờ nhìn lại, phần này không tầm thường khí độ tự nhiên là càng thêm siêu nhiên một chút. Ta biết thời gian của ngươi không nhiều, cho nên thừa dịp lại đây tiếp ngươi thời điểm, trước tiên với ngươi nói một thoáng công ty phương diện sự tình. Triệu Tử Hoa mỉm cười đáp một tiếng, sau đó lúc này em mở đưa mắt nhìn sang Diệp Quân Nghiên nơi, vô cùng khách khí nói, Diệp Quân Nghiên, chào ngươi. Chào ngươi. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, bởi vì Triệu Tử Hoa cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, cho nên Diệp Quân Nghiên ngự khí cũng là ít có nhiều hơn mấy phần nhu hòa, mà sẽ không giống quay về người khác lúc như vậy, lạnh lạnh như băng. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, hắn biết Triệu Tử Hoa nói tới chính là sự thực. Hắn hai ngày này hành trình nhưng là sắp xếp tràn đầy, sáng sớm đi một chuyến bên trong ngạn hóa chất, sau đó đi một chỗ, buổi trưa còn muốn về Diệp gia biệt thự bồi Diệp lao ra tử ăn một bữa trưa. Mà một giờ chiều nhiều, hắn còn muốn cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời ngồi máy bay đi Tây Tạng. Cho nên, chính như Triệu Tử Hoa nói tới như vậy, hắn Trung Hạo thời gian xác thực không nhiều, có thể tiết kiệm một ít đó là một ít. 45. Đơn giản bắt chuyện sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền tại Triệu Tử Hoa dưới sự hướng dẫn, hướng về một bên từ lâu hậu một chiếc thương vụ xa đi đến. Triệu Tử Hoa là tự mình lái xe đến, hắn cùng Trung Hạo ngồi ở hàng trước, mà Diệp Quân Nghiên nhưng là ngồi một mình ở rộng rãi xếp sau bên trong. Trung Hạo, ngươi ngày hôm qua chuyển lại đây 1 tỷ tài chính ta đã nhận được, này 1 tỷ vừa vặn dùng để thanh toán Lộ Hựa Tư tập đoàn thiết bị kim cùng với nguyên liệu thu mua, Lộ Hựa Tư bên kia đã là sắp xếp nhân tin hành cảng công, nhiều nhất lại quá thời gian 10 ngày, nhóm đầu tiên thiết bị hẳn là có thể vận đến. Triệu Tử Hoa ngược lại là không có lãng phí từng giây từng phút thời gian, lúc này mới lên xe, hắn vẫn không có đem xe bắt đầu khởi động, liền đã là hướng về Trung Hạo hồi báo cho một tiếng. Đối với Triệu Tử Hoa năng lực Trung Hạo tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm, khẽ gật đầu, Trung Hạo liền trực tiếp nói, nguyên liệu bên kia như thế nào, có hay không có thể tại thiết bị vận đến trước đó chuẩn bị thỏa đáng. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Tử Hoa rõ ràng có chút hưng phấn nói, không có vấn đề, ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu đều rất có thành ý, nguyên liệu phẩm chất đều tốt vô cùng, hơn nữa giá cả đều vô cùng thấp, so với giá thị trường phổ biến muốn thấp hơn vừa thành, một thành khoảng chừng, trái phải. Ừm. Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn cái gì, Triệu Tử Hoa nói tới bằng hữu, kỳ thực chính là quan châm đường hội sở hội viên. Điểm này mặt trên Trung Hạo vẫn trước hết cảm tạ một thoáng Lăng Huyên mới được, Lăng Huyên biết Trung Hạo có một cái hóa chất xí nghiệp, cho nên, tại thu thập hội viên tư liệu thời điểm, Lăng Huyên đều sẽ đem cùng hóa thành có liên hệ hội viên tư liệu đơn độc chuẩn bị một phần. Không chỉ như thế, Lăng Huyên vẫn chủ động giúp Trung Hạo cùng những này hội viên tiến hành liên hệ, nàng trực tiếp giúp Trung Hạo đem sự tình đều làm thỏa thỏa, để Trung Hạo đều không biết phải nói gì. Còn có, hiện nay chúng ta đã cùng 12 gia xí nghiệp ký kết hợp đồng, hơn nữa mỗi một xí nghiệp nhu cầu lượng đều vô cùng lớn, còn có mặt khác mấy nhà chính đang trao đổi bên trong, ta khoảng chừng dự tính toán một chốc, liền coi như chúng ta sản tuyến toàn bộ đều vận chuyển lại, e sợ đều có chút cung không đủ cầu. Triệu Tử Hoa nói tiếp, mà trong giọng nói của hắn ngoại trừ hưng phấn ở ngoài, đã là nhiều hơn mấy phần kích động. Đối với một cái mới xí nghiệp mà nói, nguyên liệu chọn mua cùng tiêu thụ không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất hai cái phân đoạn, thế nhưng đối với bên trong ngạn hóa chất mà nói, hai người này phân đoạn nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại. Này hai vấn đề giải quyết, cơ bản thì bằng với để bên trong ngạn hóa chất có một lần cực tốc trưởng thành cơ hội. Mà những này, đều là Triệu Tử Hoa trước đó không nghĩ tới. Điều này làm cho trong tim của hắn tràn đầy vô hạn chờ mong, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy bên trong ngạn hóa chất cái kia cực tốc bay lên một ngày. Đối với này Trung Hạo nhưng là vô cùng bình tĩnh, bởi vì tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Lấy quan châm đường hiện tại lực ảnh hưởng mà nói, muốn kéo bên trong ngạn hóa chất như thế một cái vẫn đang trưởng thành bên trong tiểu xí nghiệp, tuyệt đối là phi thường vô cùng đơn giản một việc. Mà hắn Trung Hạo cần thiết làm, chính là để bên trong ngạn hóa chất tại không có bất kỳ ràng buộc cùng trở ngại tình huống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp nói, tất nhiên cung không đủ cầu, vậy thì tái hiện tại này cơ sở bên trên, lại thêm công ty lớn quy mô đi. Ta lại cho ngươi 5 tỷ, ngươi tận lực đem công ty quy mô tăng lên. 5 tỷ không đủ, ta lại cho ngươi 10 tỷ. Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ kiên nghị, sau đó vô cùng chăm chú nói rằng, 3 năm, ta hy vọng tại trong vòng 3 năm dung có thể thấy bên trong ngạn hóa chất trở thành hoa hạ thập đại hóa chất xí nghiệp một trong. Thời gian 3 năm, tấn thân hoa hạ thập đại hóa chất xí nghiệp hàng ngũ, đối với những khác hóa chất xí nghiệp mà nói, đây tuyệt đối là không thể nào hoàn thành sự tình, thậm chí có thể nói kỳ tích. Nhưng là đối với bên trong ngạn hóa chất mà nói, đây cũng là nhất định phải đạt đến mục tiêu. có quan châm đường tại hậu trường chống đỡ, nếu là bên trong ngạn hóa chất không cách nào sáng tạo kỳ tích này, như vậy, Trung Hạo liền muốn một lần nữa đối với quan châm đường lực ảnh hưởng làm một lần ước định. Triệu Tử Hoa thì lại là hoàn toàn ngốc ở. Nay cũng không trách được Triệu Tử Hoa, bởi vì hắn từ đầu đến cuối mục tiêu đều không có định cao như vậy quá, tại hắn cho rằng, bên trong ngạn hóa chất có thể tại trong vòng 3 năm vượt quá thiên mộ hóa chất, cũng đã là tương đối khá. Thế nhưng, Trung Hạo mục tiêu dĩ nhiên càng to lớn hơn, hơn nữa, Trung Hạo tập trung vào dĩ nhiên cũng là kinh người như vậy. Ngược lại là Diệp Quân Nghiên, nàng không có chút nào cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì. Nàng thương nghiệp thiên phú là phi thường kinh người, lấy nàng đối với Trung Hạo thực lực bây giờ hiểu rõ, hơn nữa bên trong ngạn hóa chất tiên thiên điều kiện, trong lòng nàng đối với Trung Hạo cái mục tiêu này trực tiếp đưa cho tuyệt đối khẳng định. Nếu là do nàng tới đón trong tay ngạn hóa chất, nàng thậm chí không cần thời gian 3 năm, nhiều nhất liền 2 năm, nàng tin tưởng bên trong ngạn hóa chất tuyệt đối có thể trở thành toàn quốc thập đại hóa chất xí nghiệp một trong. Còn có, bên trong ngạn hóa chất mảnh đất kêu bì chỉ có thể cung cấp khởi đầu phát triển, nếu như muốn ra quy mô lớn, nhất định phải lại mua tiến vào mấy khối càng quy mô lớn đất mới được, những này ngươi sắp xếp một thoáng, mau chóng chứng thực. Trung Hạo cũng không có chờ Triệu Tử Hoa nói cái gì, mà là trực tiếp đem quyết định của hắn trực tiếp an bài hạ xuống. Còn về kỳ công phương diện, ngươi có thể sắp xếp một ít công nhân đến một ít loại cỡ lớn hóa chất xí nghiệp đi tiến tu, phương diện này ta sẽ giúp ngươi sắp xếp tốt, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nhân viên là được rồi. Tuy rằng ở công ty quản lý cùng vận doanh phương diện còn có chút ngây ngô, thế nhưng giờ khắc này Trung Hạo cũng đã là có một loại bảy mưu nghị kế phong độ. Được, ta mau chóng bắt tay. Triệu Tử Hoa vào lúc này đã là từ ngây người trong lúc đó tinh thần hồi phục, tuy rằng trong lòng còn có chút chập trùng, nhưng là đối với Trung Hạo phân phó, hắn gần như là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. 44. Từ sân bay đến bên trong ngạn hóa chất khoảng cách cũng không tính rất xa, tại nói chuyện trong lúc đó, Triệu Tử Hoa dĩ nhiên là trực tiếp lái xe chiếc tiến vào bên trong ngạn hóa chất bên trong. Hiện tại bên trong ngạn hóa chất tuyệt đối có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, chỉ là một ít thời gian không có tới, bên trong ngạn hóa chất diện mạo liền đã là có cực đại bất đồng. Nguyên bản bên trong ngạn hóa chất chỉ là lợi dụng một tiểu bộ phận đất mà thôi, thế nhưng hiện tại, toàn bộ bên trong ngạn hóa chất nhưng cũng đã là lợi dụng tới, đồng thời tại toàn diện khởi công bên trong. Cũng may, những này cũng chỉ là sinh sản phân xưởng dựng, cũng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể hoàn thành, tại ngày đêm cản công tình huống dưới, hiện nay đã là hơi có quy mô. Tại Triệu Tử Hoa dưới sự hướng dẫn, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đại khái đem toàn bộ bên trong ngạn hóa chất đều đi dạo một lần, sau đó, Triệu Tử Hoa vẫn tổ chức một lần công ty cao tầng hội nghị. Do Trung Hạo đối với công ty đón lấy phát triển cùng với các hạng kế hoạch làm ra một cái sắp xếp, đồng thời chân chính chứng thực hạ xuống. Chờ hoàn thành những chuyện này thời điểm, thời gian cũng đã là buổi trưa 11 giờ. Trung Hạo còn cần đi một chỗ, cho nên, hắn cũng không có ở bên trong ngạn hóa chất nhiều dừng lại cái gì, mà là do Triệu Tử Hoa đưa hắn cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi bên trong ngạn hóa chất. Chỉ bất quá, Trung Hạo xe cộ này mới rời khỏi bên trong ngạn hóa chất. Phía trước cách đó không xa liền có một lượng lao tư lai tư cấp tốc mở ra lại đây. Là Mộ Lăng Vân Sa. Triệu Tử Hoa một chút liền nhận ra cái kia lượng lao tư lai tư chủ nhân là ai. Một tia ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp từ trong ánh mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Mà trong lúc nói chuyện, Triệu Tử Hoa xe cộ cũng là ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mộ Lăng Vân chiếc xe kia chính là hướng về bọn họ xông lại. Trung Hạo tự nhiên cũng là nhìn ra, thần sắc của hắn cũng là vô cùng bình tĩnh. Lấy hắn bây giờ ánh mắt mà nói, Mộ Lăng Vân cấp bậc này đối thủ đã có chút lên không được hắn Trung Hạo mặt bàn. Bất quá, Trung Hạo cũng không vì vậy mà khinh thị Mộ Lăng Vân cái gì. Đối đãi bất luận là một kẻ địch nào, Trung Hạo từ trước đến giờ đều là cực kỳ chăm chú, bất luận thực lực của đối phương là nhược là tiểu. Mộ Lăng Vân xa trực tiếp tại Triệu Tử Hoa xe cộ trước mặt ngừng lại, lập tức, một mặt tức giận Mộ Lăng Vân từ bên trong xe đi xuống. Đồng dạng vẫn là một thân màu trắng tây trang. Thế nhưng cùng Trung Hạo lần trước nhìn thấy Mộ Lăng Vân thời điểm so với, Mộ Lăng Vân cho Trung Hạo cảm giác tựa hồ lập tức già nua rồi vài tuổi. Đặc biệt là Mộ Lăng Vân nguyên bản bảo dưỡng vô cùng tốt trên khuôn mặt, nếp nhăn cũng là càng nhiều hơn một chút. Hiển nhiên, quan thời gian này Mộ Lăng Vân quá cũng không ra sao. Bất kể là Mộ Tử Nhiên ra đi không từ giả, vẫn là hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập bị hứa thừa nghiệp cho mạnh mẽ cứng rắn tạp ở bên kia, hiển nhiên đều đối với Mộ Lăng Vân tạo thành cực đại trùng kích. Trung Hạo, ngươi đi ra. Mộ Lăng Vân trực tiếp đi đến Trung Hạo cửa sổ xe bên cạnh, hắn dùng sức gõ lên cửa sổ xe thủy tinh, đồng thời hướng về bên trong xe Trung Hạo quát to một tiếng, cực kỳ sự phẫn nộ. Trung Hạo nhưng là đem cửa sổ xe thủy tinh cho theo, để đi, bất quá, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì không? Ngươi không muốn làm ra vẻ làm dạng, Tử Nhiên nhi, ngươi đến cùng đem Tử Nhiên tàng đến địa phương nào đi tới, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Mộ Lăng Vân một mặt phẫn nộ nói, phảng phất giống như là Trung Hạo thật sự đem Mộ Tử Nhiên cho giấu đi. Mộ Lăng Vân tuy rằng muốn lợi dụng Mộ Tử Nhiên thân thể đi liên hợp Thẩm Kinh Vĩ, thế nhưng, huyết dù sao cũng là nùng với thủy, trước đó Mộ Lăng Vân kỳ thực vẫn đều vô cùng thương yêu Mộ Tử Nhiên, cho nên, Mộ Tử Nhiên ra đi không từ giả, đối với Mộ Lăng Vân trùng kích vẫn là phi thường đại. Hối hận, thất lạc, sốt ruột. Quang thời gian này đến, Mộ Lăng Vân có thể nói là chịu đủ các loại tâm lý mặt trên dằn vặt. Hắn phái người khắp nơi đi tìm thường Mộ Tử Nhiên tâm tích, nhưng đáng tiếc chính là, hắn đến bây giờ đều không có tìm được nửa phần tin tức. Nhìn Mộ Lăng Vân bộ dáng kia, Trung Hạo nhưng là không có nửa phần đồng tình vẻ. Nếu không phải là chân chính tuyệt vọng, Mộ Tử Nhiên làm sao có khả năng sẽ chọn rời đi, mà hết thảy này, đều là Mộ Lăng Vân tự làm tự ái, căn bản là không trách được người khác. Mộ Tử Nhiên đi tới địa phương nào, ta cũng không biết, cho nên, ngươi hỏi lầm người. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, hắn thật sự là không biết Mộ Tử Nhiên đi tới địa phương nào, tự nhiên cũng không có lừa gạt Mộ Lăng Vân cần phải. Hơn nữa, lấy Mộ Tử Nhiên như vậy kiêu ngạo tính cách, trừ phi nàng tha thứ cha mẹ của nàng, nếu không thì, liền tính Mộ Lăng Vân tìm được nàng cũng không có tác dụng gì, nàng cả đời này đều tuyệt đối sẽ không lại bước vào Mộ gia cửa lớn. Thôi lắm, ngươi nhất định biết Tử Nhiên ở địa phương nào, nhanh lên một chút nói cho ta biết, bằng không ta không để yên cho ngươi không còn Mộ Lăng Vân gần như nổi giận, hoặc là nói, gần nhất sự tình các loại đối với hắn đã là tạo thành áp lực thực lớn, mà giờ khắc này, hắn phảng phất giống như là tại phát tiết cố áp lực này. Bất quá, Mộ Lăng Vân chân chính to lớn nhất áp lực cũng không phải là Mộ Tử Nhiên ra đi không từ giả, cũng không phải là hóa công thương nghiệp hiệp hội không cách nào thành lập, tất cả những thứ này bản thân, đều tại Trung Hạo trên người. Quan Châm Đường hội sở thành công, Mộ Lăng Vân tự nhiên là không có thể sẽ không biết. Thậm chí, hắn vẫn hết sức hiểu rõ. Mà cũng là bởi vì hiểu rõ, Mộ Lăng Vân này mới có thể chân chính cảm nhận được Quan Châm Đường hội sở cái kia phân khủng bố, mà cái này, mới là đối với hắn Mộ Lăng Vân chân chính to lớn nhất áp lực khởi nguồn. Nếu không có như vậy, Mộ Lăng Vân làm sao có khả năng sẽ tại ngắn như vậy ngắn không đến thời gian một tháng bên trong, lập tức giả mua đi vài tuổi. Mà đối với Mộ Lăng Vân nổi giận, Trung Hạo phản ứng nhưng là càng thêm bình tĩnh cùng lãnh đạo, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Lăng Vân một chút, sau đó liền đem cửa sổ xe thủy tinh đóng lại. Bất quá, tại cửa sổ xe thủy tinh sắp đóng lại một khắc kia, Trung Hạo nhưng là nói ra bốn chữ đi ra. Bất cứ lúc nào phục bồi. Đây là Trung Hạo cho Mộ Lăng Vân trả lời, mà này nhìn như đơn giản bốn chữ, nhưng là để Mộ Lăng Vân nguyên bản nổi giận tâm tình trong nháy mắt bị áp chế hạ xuống. Hắn là muốn cùng Trung Hạo không dứt, thế nhưng, lấy hắn Mộ Lăng Vân thực lực bây giờ, hắn tựa hồ liền tư cách đó đều không có. Hơn nữa hắn chỗ dựa hiện tại gần như là tin tức hoàn toàn không có, tại không còn Thẩm Kinh Vĩ chỗ dựa dưới, Mộ Lăng Vân căn bản cũng không có bất kỳ tự tin cùng Trung Hạo đấu xuống. Về phần cái kia Thẩm Kinh Vĩ, bây giờ còn đang bên trong bệnh viện trị liệu, muốn xuất viện, không có cái 10 ngày nửa tháng là tuyệt đối không thể nào, căn bản là không giúp được Mộ Lăng Vân cái gì. Chúng ta đi thôi. Trung Hạo căn bản cũng không có cùng Mộ Lăng Vân nói cái gì nữa hứng thú, chỉ là đơn giản hướng về Triệu Tử Hoa nói một tiếng sau khi, xe cộ liền trực tiếp tránh đi, sau đó hướng về nội thành bên trong mở tiến vào. 45. Triệu Tử Hoa tự mình đưa Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở lại Diệp gia biệt thự, Diệp Quân Nghiên muốn bắt tay vì làm Trung Hạo cùng Diệp Lao chuẩn bị cơm trưa, mà Trung Hạo, hắn cũng không hề theo Diệp Quân Nghiên cùng đi vào, mà là đang ngồi Triệu Tử Hoa xa rời khỏi. Triệu Tử Hoa đem Trung Hạo đưa đến Tây Giao một mảnh quả ngoài rừng, Trung Hạo không có để Triệu Tử Hoa chờ hắn, tại sau khi xuống xe liền để Triệu Tử Hoa nên rời đi trước. Mà hắn tự mình, nhưng là trực tiếp nhanh chân hướng về quả trong rừng đi vào. Đây là một mảnh quả táo lâm, từ chân núi vẫn chủng loại đến phía sau trên sườn núi, diện tích vô cùng lớn. Nhìn như thế một mảnh quả lâm, nếu như không phải Triệu Hồng Sơ nước hắn đến nơi này, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái chỗ này dĩ nhiên sẽ là đường đường Á Châu Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, huyết hoàng tổ chức sát thủ tổng bộ vị trí. Bất quá, lúc này mới vừa đi vào quả trong rừng, Trung Hạo liền lập tức cảm giác đến vài đạo ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn. Đối với này Trung Hạo trực tiếp lựa chọn không nhìn, bởi vì, liền ở phía trước của hắn cách đó không xa, Triệu Hồng Sơn đang từ sườn núi thạch đạo nơi đi xuống. Triệu Hồng Sơn đã là hoàn toàn tiếp nhận huyết hoàng tổ chức sát thủ. Tại nhất thống huyết hoàng hội cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ sau khi, hắn bây giờ trên căn bản có thể tính trên là huyết hoàng hội chân chính ông vua không ai. Mặc cách mặc kệ huyết hoàng hội sự tình, Thẩm Hào đã bỏ, ở dưới loại tình huống này, Triệu Hồng Sơn trên căn bản bức không bức cùng cũng không sao cả. Tiên sinh, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta đi. Cùng Trung Hạo gặp mặt, Triệu Hồng Sơn trực tiếp chỉ vào sườn núi nơi hướng về Trung Hạo nói một tiếng, sau đó dẫn Trung Hạo hướng về sườn núi nơi đi tới. Mà như lời hắn nói đồ vật chính là sát hại Diệp Quân Nghiên cha mẹ sát thủ tư liệu, cùng với thủ phạm thật phía sau màn. Đối với hết thể đã chấp hành qua kế hoạch, Huyết Hoàng tổ chức sát thủ đều sẽ bao bọc, vì làm để tránh cho không tất yếu hiểu lầm, Triệu Hồng Sơn cũng không hề lén lút mở ra, mà là trực tiếp đem cái kia tư liệu để lại cho Trung Hạo tự mình đến mở ra. Mà cái này, chính là Trung Hạo tự mình lại đây nguyên nhân. 45. 335 ta gọi Mạc Tử Nhiên, thượng. Chương 335, ta gọi Mạc Tử Nhiên, thượng. Quả lâm sườn núi nơi, kiến một ít xì mảng phòng ở, bất quá, những này xì mảng phòng ở chỉ là tế nhân nhãn mục mà thôi. Huyết Hoàng tổ chức sát thủ tổng bộ nhưng thật ra là ở vào giữa ngọn núi, mà cái kia xì mảng phòng ở nhưng là đi thông giữa ngọn núi thông đạo một trong. Kỳ thực, Huyết Hoàng tổ chức sát thủ tổng bộ diện tích cũng không lớn, chỉ có thể coi là một cái loại cỡ lớn ngọn núi mật thất mà thôi. Trên căn bản nơi này chỉ có thể coi là Huyết Hoàng tổ chức sát thủ đại não mà thôi, chủ yếu phụ trách Huyết Hoàng tổ chức sát thủ vận doanh cùng phát triển, mà phần lớn thời gian, cái này tổng bộ bên trong lưu thủ nhân viên cũng là mấy chục cái hoặc là hơn trăm cái mà thôi. Mà những sát thủ kia, trên căn bản đều là phân công với Hoa Hạ rất nhiều trong thành thị, dù sao, sát thủ nhất định là không thể quần cư loại hình, đại thể đều là phân tán tại Á Châu hoặc là thế giới các nơi. Trên căn bản mỗi một thành thị đều có thể thấy Huyết Hoàng tổ chức sát thủ cái bóng. Tại Triệu Hồng Sơn dưới sự hướng dẫn, Trung Hạo một đường thông suốt trực tiếp tiến vào ngọn núi trong mật thất. Toàn bộ Huyết Hoàng tổ chức sát thủ tổng bộ phòng thủ cũng là hết sức đơn giản, chỉ có mấy người sát thủ luân giá trị lưu thủ mà thôi. Trên căn bản cũng không có người nào biết đánh nơi này chủ ý, cảnh sát là không thể nào, còn đồng dạng tổ chức sát thủ, cái kia thì càng thêm không thể nào. Bất quá, nếu là thật sự chuyện gì phát sinh, chỉ cần đem mật thất cửa lớn một cửa, trừ phi thật đưa đến đại pháo đến oanh tạc, bằng không muốn đột phá trên căn bản là chuyện không thể nào. Triệu Hồng Sơn trực tiếp mang theo Trung Hạo đi tới lưu trữ thất, tại tư liệu lưu trữ phương diện, Huyết Hoàng tổ chức sát thủ chọn dùng chính là truyền thống văn kiện lưu trữ phương thức, mà không phải điện tử lưu trữ. Chỉ bất quá mỗi một phần lưu trữ đều là xếp đặt ở đại lý chống đạn thủy tinh thất toàn quỹ bên trong, trừ phi nắm giữ mật mã, bằng không rất khó mở ra. Tiến vào lưu trữ thất sau khi, Triệu Hồng Sơn trực tiếp để bên trong nhân viên làm việc nên rời đi trước. Mà hắn tự mình nhưng là từ cái thứ nhất chống đạn thủy tinh an toàn quỹ bên trong lấy ra một hắc một đỏ hai phong thư phong đi ra. Phong thư là bao bọc, mặt trên hồng tất cũng không hề bất kỳ mở ra quá vết tích. Này hai phân đó là liên quan với Diệp Hy Lạc lưu trữ, màu đỏ chính là chấp hành sát thủ kế hoạch sát thủ tư liệu, mà màu đen, nhưng là khách hàng cùng với mục tiêu tư liệu. Triệu Hồng Sơn vừa nói, một bên đem cái kia hai phân phong thư giao đến Trung Hạo trong tay. Tổ chức sát thủ xác thực là có không thể tiết lộ khách hàng tin tức quý cự. Bất quá quy cự thành lập trên căn bản đều là dùng để đánh vỡ, này tại rất nhiều tổ chức sát thủ bên trong, trên căn bản đều là ngầm thừa nhận chuyện. Cho nên, Triệu Hồng Sơn cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Ừm. Trung Hạo thì lại là khẽ gật đầu, tại nhận lấy cái kỳ S phân tư liệu sau khi, hắn liền trực tiếp mở ra cái kia phân màu đen tư liệu hồ sơ. Phong thư mở ra, Trung Hạo đem bên trong phần tài liệu kia lấy ra. Cái gọi là tư liệu kỳ thực chỉ là vài phần thân phận hồ sơ mà thôi. Phần thứ nhất là khách hàng tư liệu, chỉ là để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, này khách hàng tên dĩ nhiên là một ngày bản thân tên. Đang biên độ 1. Trung Hạo không nghĩ tới, cái kia cố dòng Huyết Hoàng tổ chức sát thủ đối với Diệp Hy Lạc hạ định hồn ngọc người, dĩ nhiên sẽ là một ngày bản thân. Hơn nữa phần tài liệu này so sánh với đơn giản, ngoại trừ đang biên độ 1 tên ở ngoài, trên căn bản không có bao nhiêu giới thiệu, chỉ có tại ghi chú cái kia một cột bên trong, ghi chú Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính 4 chữ này. Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính Thẩm Thiên Lôi. Nếu như cái kia người Nhật Bản tên để Trung Hạo cảm thấy bất ngờ, như vậy, này Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính xuất hiện không thể nghi ngờ để Trung Hạo càng thêm bất ngờ. Trung Hạo có một loại dự cảm, này đằng biên độ một nhất định là cùng Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính có quan hệ, mà chuyện này hậu trường, e sợ còn có Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính cái bóng. Điều này làm cho Trung Hạo có chút, nếu là muốn giết người, tựa hồ Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính căn bản là không cần phải mượn Huyết Hoàng tổ chức sát thủ lực lượng mới được. Cây anh đào tổ chức sát thủ thực lực so với Huyết Hoàng tổ chức sát thủ đến, tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Chỉ bất quá, này hồ sơ mặt trên ngoại trừ vậy đơn giản vài chữ ở ngoài, cũng không có quá nhiều giới thiệu. Hơn nữa không chỉ như thế, Diệp Hy Lạc thì làm sao có thể sẽ cùng Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính kéo lên ân oán, Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính tại sao muốn thông qua Huyết Hoàng tổ chức sát thủ tay đến ám sát Diệp Hy Lạc. Những thứ này đều là Trung Hạo muốn chỗ không rõ, bất quá, đem so sánh với trước đó không có đầu mối chút nào. Hiện tại chí ít hắn Trung Hạo đã là có một chút đầu mối. Lập tức, Trung Hạo lại bắt đầu xem phía dưới hai phân hồ sơ. Này hai phân hồ sơ là Diệp Quân Nghiên cha mẹ, nhất phân là Diệp Hy Lạc, còn có một phần nhưng là Diệp Quân Nghiên mẹ, Quan Mưa Hà. Trung Hạo vốn chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, bởi vì hắn đối với Diệp Quân Nghiên cha mẹ cũng là có hiểu rõ, từ Diệp Quân Nghiên trong miệng đều nghe qua một ít. Chỉ bất quá, khi Trung Hạo ánh mắt rơi vào Diệp Quân Nghiên mẹ, vậy chính là Quan Mưa Hà ghi chú cái kia một cột thời điểm, Trung Hạo ánh mắt nhưng hơi hơi ngưng lại. Bên trong Nhật Lai, Quan Mưa Hà, đây là một cái vô cùng truyền thống hoa hạ tên, chỉ là để hắn Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Diệp Quân Nghiên mẹ lại còn là một cái bên trong Nhật Lai. Vào đúng lúc này, một cái ý nghĩ trong nháy mắt tại Trung Hạo chớp mắt trong biển sinh thành. Quan Mưa Hà bên trong Nhật Lai thân phận, tỉnh thượng tập đoàn tài chính. Trung Hạo trong mơ hồ có một loại dự cảm, tỉnh thượng tập đoàn tài chính sở dĩ đối với Diệp Hy Lạc động thủ, chỉ sợ cũng là cùng Quan Mưa Hà có quan hệ. Chỉ là những này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Trung Hạo cũng không cần những này, hắn cần là chân chính đáp án. Những này đều chỉ có thể cho hắn Trung Hạo mang đi một ít đầu mối mà thôi, muốn biết chân chính đáp án, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Trong lòng hơi suy nghĩ, Trung Hạo liền mở ra một phần khác phong thư, vậy chính là liên quan với những sát thủ kia tư liệu. Chấp hành ám sát kế hoạch sát thủ tổng cộng có 6 cái, Trung Hạo chỉ là đại khái nhìn thoáng qua sau khi, liền trực tiếp đem những sát thủ này tư liệu đều giao cho Triệu Hồng Sơn, sau đó hỏi, những người này, hiện tại đều còn sống không? Trung Hạo cũng không hề hỏi những người này có còn hay không tại huyết hoàng tổ chức sát thủ, mà là hỏi có hay không sống sót. Sát thủ là tỷ lệ tử vong lớn vô cùng một cái nghề nghiệp, trên căn bản một sát thủ nếu như có thể tại nghề nghiệp này mặt trên tồn tại 10 năm, cũng đã là phi thường khó được. Diệp Hy Lạc vợ chồng đã chết hơn 10 năm, những này lúc trước chấp hành kế hoạch sát thủ, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể sống đến bây giờ. Triệu Hồng Sơn đem những này hồ sơ đều nhận lấy, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua, sau đó hướng về một bên một bộ máy vi tính nơi đi đến. Trên máy vi tính có một phần huyết hoàng tổ chức sát thủ hết thảy sát thủ đánh số hồ sơ, Triệu Hồng Sơn lần lượt đem những sát thủ kia sát thủ đánh số đều đưa vào tiến vào, khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, Triệu Hồng Sơn cũng đã là nói rằng, 6 người này đều chết hết, gần nhất một người là tại 3 năm trước đây lúc thi hành nhiệm vụ tử. Quả nhiên, chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, những sát thủ này đều chết sạch, không có một cái tiếp tục sống sót. Đối với này Trung Hạo cũng sẽ không bất ngờ cái gì, cũng sẽ không đáng tiếc cái gì. Hắn cái kia chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu cửu, cũng không phải là tìm những sát thủ này toán, mà là màn này sau khách hàng. Cho nên, những sát thủ này chết sống Trung Hạo cũng sẽ không quá quan tâm, chết rồi hay nhất, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể mang hết thệ tâm tư đều dùng tại chân chính thủ phạm thật phía sau màn mặt trên. Triệu Hồng Sơn thấy Trung Hạo trầm tư, nhưng là nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, tìm tới ngươi muốn đồ vật sao? Không có. Trung Hạo lắc lắc đầu. Sau đó trực tiếp đem cái kia đằng biên độ một hồ sơ đưa về phía Triệu Hồng Sơn. Đây chỉ là một phần hồ sơ mà thôi, Trung Hạo căn bản là không cần ẩn giấu cái gì. Triệu Hồng Sơn nhận lấy hồ sơ sau khi, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã hiểu là nguyên nhân gì. Triệu Hồng Sơn suy nghĩ một chút sau, liền hướng về Trung Hạo đề nghị, tiên sinh, không bằng ta giúp ngươi tra một thoáng người này đi, ta tại Nhật Biên bên kia có vài bằng hữu, ta nghĩ bọn họ hẳn là có thể tra ra một ít đầu mối. Tất nhiên dự định rút ngắn cùng Trung Hạo quan hệ, Triệu Hồng Sơn tự nhiên không ngần ngại vào lúc này giúp Trung Hạo giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, loại chuyện này hắn chỉ cần mở miệng phân phó xuống là được rồi, căn bản là không cần phiền phức cái gì. Vậy cũng tốt, có phát hiện gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Trung Hạo không có từ chối, hắn vốn là dự định để Đao Phong hỗ trợ, hoặc là tự mình tìm người trong bóng tối đi thăm dò, bất quá tương so sánh dưới, Triệu Hồng Sơn nếu như nguyện ý giúp đỡ. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn một ít. Bất quá thoại sau khi nói xong, Trung Hạo lại đem Diệp Quân Nghiên mẹ cái kia phân hồ sơ đưa cho Triệu Hồng Sơn, sau đó nói tiếp, tài liệu của nàng cũng giúp ta tra một chút đi, ta cần tỉ mỉ một ít tư liệu, đặc biệt là nàng cái kia bên trong Nhật Lai thân phận. Hồ sơ mặt trên tư liệu cũng không tỉ mỉ, hơn nữa, Trung Hạo cũng không hề dự định đi hỏi Diệp Quân Nghiên, tự nhiên là muốn giao cho Triệu Hồng Sơn cùng nhau để giải quyết. Không có vấn đề, có đầu mối ta sẽ trước tiên cùng ngươi liên hệ. Triệu Hồng Sơn ngược lại cũng thẳng thắn, đồng thời đem Trung Hạo truyền đạt cái kia phân hồ sơ cũng là cùng nhau đón lấy. Cái kia trước tiên như vậy đi, chúng ta tin tức của ngươi. Trung Hạo gật đầu, tất nhiên sự tình đã bàn xong xuôi, hắn cũng không có dự định ở chỗ này nhiều dừng lại cái gì, chỉ là đơn giản sau khi cáo tử, Trung Hạo liền trực tiếp rời khỏi. 43. Ở vào Hương Cách Lý Lạp thị trấn Tây Nam Bộ Hương Cách Lý Lạp Kỳ giữa trường dùng, một chiếc từ Côn Minh lại đây máy bay, chậm rãi đáp xuống Kỳ giữa trường. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Trác Thải Hà liền lôi kéo Tiểu Dương ra từ sân bay bên trong đại sảnh đi ra. Trác Thải Hà trên người đã là đổi lại một bộ nữ thức xung phong y liề, trên lưng của nàng còn đeo một cái đại ba lô, trên đầu mang thật dài mũ lưỡi chai, một cái đặc cỡ lớn kính mát vẫn đem cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ già đi tới nửa bên. Đây là Trác Thải Hà vì lần này hướng cách Lý Lạp hành trình mà chuẩn hảo trang bị, đương nhiên, cái này cũng là vì che giấu nàng minh tinh thân phận. Nàng tuy rằng dự định rời khỏi tiêu khiển quyển, thế nhưng nàng nhân khí nhưng vẫn không có yếu bất quá, nếu là lấy hình dáng xuất hiện ở kỳ giữa trường, tuyệt đối sẽ khiến cho không tất yếu hỗn loạn. Hơn nữa, tại hướng cách Lý Lạp hành trình sau khi chấm dứt, nàng đều sẽ bắt đầu từ nơi này nàng tự giá chặng đường, mà những này, đều sẽ đem một đường kèm theo nàng xuất phát. Hướng cách Lý Lạp, ta đã đến rồi. Hít vào một hơi thật dài hương cách Lý Lạp không khí, ánh mắt trực tiếp nhìn về hương cách Lý Lạp dãy núi phương hướng, Trác Thải Hà cái kia giấu ở kính râm sau khi đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ kích động. 43. Còn có một chương. 336 ta gọi Mạc Tử Nhiên, hạ. Chương 336, ta gọi Mạc Tử Nhiên, hạ. Hãn, chương tiết tên có chút sai rồi, không phải Mạc Tử Nhiên, mà là Mộ Tử Nhiên, xin lỗi. Viếp chương tiết không có cách nào sửa chữa. 47. Hương cách Lý Lạp là yêu tình thánh địa, đồng thời cũng là trên cái thế giới này cảnh sắc tuyệt mỹ nhất địa phương một trong. Tuy rằng nàng Trác Thải Hà hiện tại vẫn không cách nào nắm giữ tình yêu chân chính, thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng đều không trở ngại nàng truy cầu mỹ sự vật tốt cái kia phân chấp nghiệm. Vào đúng lúc này, Trác Thải Hà tâm tình không thể nghi ngờ là rất tốt rất tốt. Bởi vì vào đúng lúc này, nàng buông xuống rất nhiều thứ, thậm chí cũng không suy nghĩ thêm nữa cái gì. Chỉ là, Trác Thải Hà phần này tâm tính tốt, chỉ là duy trì ngắn ngắn không đến thời gian 10 phút. Trác Thải Hà trước tiên là đang ngồi sân bay xe buýt đến bên ngoài một cái xe bus đứng nơi, ngay nàng chuẩn bị ngồi xa đi trước tìm một cái tiểu điểm ở lại thời điểm. Đồng nhiên, một cái bóng người màu đen từ bên cạnh của nàng cấp tốc vượt qua. Trác Thải Hà chỉ cảm thấy trên tay một trận cực đại liên lụy lực lượng truyền đến, tại nàng vẫn không có đến cùng làm ra phản ứng tình huống dưới, trong tay của nàng tiểu dương ra lại bị nhân cho trực tiếp đoạt đi. Tiểu thâu. Chào tiểu thâu. Trác Thải Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên ngựa, lập tức kinh hô một tiếng. Cái kia tiểu dương ra bên trong không ngừng quần áo cùng máy vi tính, còn có nàng một ít giấy chứng nhận cùng với chi phiếu, thậm chí bên trong còn có hảo mấy ngàn khối tiền mặt. Nếu là cái này dương ra bị cướp đi, nàng Trác Thải Hà e sợ chỉ có thể từ bỏ lần này hương cách Lý Lạp cùng với tự giá hành trình. Giờ khắc này, này xe bus đứng bốn phía xác thực là có một ít nhân, những người này thấy Trác Thải Hà đồ vật bị cướp. Nhất thời có mấy người chuẩn bị hướng về cái kia tiểu thâu đuổi đi lên. Chỉ là, cái kia tiểu thâu kinh nghiệm hiển nhiên vô cùng phong phú, đang lẩn trốn chạy thời điểm, trong tay của hắn bỗng nhiên lấy ra một cây tiểu đao sắc bén. Những này nguyên vốn định đuổi theo tiểu thâu người gần như là cùng một thời gian dừng lại thân đến, hiển nhiên, mỗi một người đều là sợ cái kia tiểu thâu trong tay đao nhỏ. Thấy tình huống như thế, Trác Thải Hà duy nhất có thể làm chính là tự mình đuổi đi lên. Nhưng là, nàng như thế nào chạy quá những này tiểu thâu đây? Liên tính nàng dưới chân đã là đổi lại một đôi giày thể thao, thế nhưng nàng cùng tiểu thâu trong lúc đó khoảng cách nhưng là cấp tốc bị kéo lớn, chỉ là mười mấy giây sau khi, cái kia tiểu thâu liền đã là đưa nàng bỏ rơi gần trăm thước. Nhìn càng đi càng xa tiểu thâu, một cỗ tuyệt vọng thần sắc từ Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó hiện lên mà lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng hương cách Lý Lạp hành trình dĩ nhiên sẽ là loại này bắt đầu, nàng thậm chí liền hương cách Lý Lạp sơn đều không có leo đi lên một bước. Trên người hành lý liền bị tiểu thâu cho đoạt đi. Ông trời, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Trác Thải Hà ánh mắt, thì lại là có chút vô lực nhìn về bầu trời. Mà mấy ngày nay đến tao ngộ, phảng phất giống như là phim đèn chiếu bình thường ở trong đầu của nàng tránh qua, nàng vốn cho là nàng có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, nhưng là không nghĩ tới, ông trời đối với nàng như cũ là như vậy tàn khốc. Nhưng mà, cái kia điều xấu nhưng vẫn còn tiếp tục. Hay là bởi vì trong lòng lo lắng, Trác Thải Hà cũng không hề chú ý tới phía trước cách đó không xa đường cái có một chỗ lom tiếp một ít, mà nàng vừa vặn lại là một cước dẫm xuống. A, chân lỏa hốn một cái, Trác Thải Hà không nhịn được phát ra một tiếng gào lên đau đớn, thân thể dĩ nhiên là trực tiếp nhuyễn ở trên mặt đất. Mà nàng cái kia mặt cười trên khuôn mặt, giờ khắc này dĩ nhiên là tràn đầy trắng sám vẻ. Nàng ăn mặc chính là giày thể thao, cũng không phải là giày cao gót, này hốn một cái tuy rằng rất đau, thế nhưng cũng không có thương đến gân cốt. Chỉ là... điều này làm cho Trác Thải Hà càng thêm không có bất kỳ cơ hội nào đuổi theo tên trộm kia. Mà trong lòng của nàng, trên căn bản đã là triệt để tuyệt vọng. Hay là nàng còn có thể hoàn thành lần này hương cách Lý Lạp hành trình, thế nhưng, trong lòng của nàng e sợ sớm đã không có cái kia phân tâm tính tốt, còn lần này hương cách Lý Lạp hành trình sau khi, nàng cũng chỉ có thể kết thúc lần này lữ hành. Tất cả những thứ này, để Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ trong lúc đó dần dần tràn đầy vẻ vẻ vải, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó. Hai giọt tinh huyên nước mắt thủy đã là không nhịn được rơi xuống. Tại trước mắt của nàng, tên trộm kia đã là chạy càng ngày càng xa. Bất quá, ngay Trác Thải Hà sắp triệt triệt để lúc tuyệt vọng, đồng nhiên, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng gấp gáp phanh lại âm thanh. Chỉ thấy một chiếc đường hổ mới nhất khoảng cực quang SUV cấp tốc va phải tên trộm kia trên người, bất quá, cái kia lái xe người đối với tốc độ xe khống chế hiển nhiên là tốt vô cùng, sớm phanh lại khiến này va chạm lực va đập cũng không nặng, chỉ là vừa vặn đem cái kia tiểu thâu cho đụng ngã mà thôi. Ngay sau đó, một người trên cũng tương tự là ăn mặc xung phong y y, trên đầu cũng tương tự là mang mũ lưỡi chai nữ hải từ trên xe cấp tốc nhảy xuống. Cái kia tiểu thâu phản ứng đầu tiên liền là muốn phản kháng, nắm trong tay đao nhỏ liền hướng về bé gái kia phóng đi, thế nhưng bé gái kia thân thủ nhưng là không sai, đầu tiên là tránh được tiểu thâu trong tay đao nhỏ, sau đó, trong tay một cái dường như điện thoại di động thứ tầm thường trực tiếp đâm trúng tiểu thâu phần eo. Chính xác mà nói, đồ vật kia cũng không phải là điện thoại di động, mà là một cái vô cùng tinh xảo phòng chó sói đèn tin. Đối mặt với đèn tin cái kia cường đại trong nháy mắt điện áp tập kích, cái kia tiểu thâu cả người gần như là trong nháy mắt ngã mềm trên đất. Nữ hài trực tiếp đem cái kia tiểu thâu cho đá đến bên cạnh, sau đó đem tiểu thâu trong tay tiểu dương ra cho đoạt lại đây, thả đến trên xe sau khi, trực tiếp lái xe hướng về Trác Thải Hà nơi mở ra lại đây. Nhìn một màn này, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, này phong hồi lộ chuyển một màn, để nguyên bản một mặt ủ rũ Trác Thải Hà trong nháy mắt biến kích động vô cùng cùng vui sướng. Bé gái kia nhưng là trực tiếp đem xa lái đến Trác Thải Hà bên người, sau đó, nữ hải từ trên xe nhảy xuống. Người không sao chớ. Nữ hải có chút quan tâm hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng, đồng thời ngồi xổm xuống thân thể, giúp Trác Thải Hà bắt đầu xem trên chân thương thế. Không có chuyện gì, chỉ là chặt chân một thoáng, cảm tạ ngươi. Trác Thải Hà vô cùng cảm kích hướng về nữ hải nói một tiếng, đối với nàng mà nói, trước mắt bé gái này hầu như chính là của nàng cứu tinh. Trác Thải Hà ánh mắt vẫn nhìn về nữ hải trên mặt. Nàng phát hiện, trước mắt bé gái này không ngừng thân thủ không tệ, hơn nữa trưởng vẫn phi thường đẹp đẽ. Không có quan hệ, chỉ là dễ như ăn cháo. Nữ hải khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra cảm động nụ cười. Không chỉ như thế, nữ hải vẫn đưa tay đem Trác Thải Hà từ trên mặt đất đỡ lên, nói tiếp, tên trộm kia khả năng còn có đồng đảng. Chúng ta trước tiên rời nơi này đi, ta trên xe có một ít lung lay dầu, ngươi chân nịu không tính nghiêm trọng, xoa một thoáng hẳn là sẽ hảo. Ừm, hảo. Trác Thải Hà vẫn là vô cùng cảm kích đáp một tiếng, hơn nữa đối phương vẫn là một bé gái, nàng trên căn bản cũng không cần phòng bị cái gì. Đáp một tiếng sau khi, Trác Thải Hà liền tại nữ hải sảm phù dưới lên xe. Nữ hải cũng là lên xe, đồng thời cấp tốc lái xe rời khỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng hẳn là tự mình một người đến Hương Cách Lý Lạp, đúng không? Trên xe, nữ hải hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng. Đồng dạng trang bị, nữ hải không khó đoán ra Trác Thải Hà mục đích tới nơi này. Ừm. Ta vừa mới tới đây, chỉ là không có nghĩ đến một xuống phi cơ liền xảy ra loại chuyện này. Trác Thải Hà gật đầu, trong giọng nói nhưng là nhiều hơn mấy phần hạnh khánh. Nếu không phải là bính thấy cái này nữ hải, nàng chỉ sợ chính là kêu trời không nên, gọi địa mất linh. Một người lữ hành xác thực so sánh với nguy hiểm, sau đó ngươi phải cẩn thận một ít. Nữ hải hảo tâm nhắc nhở. Đặc biệt là một cô bé một mình lữ hành, cái kia thì càng thêm nguy hiểm, nàng cũng là một người lữ hành, ở trên đường cũng là đụng phải mấy lần chuyện nguy hiểm. Bất quá thân thủ của nàng không sai, hơn nữa trên người vẫn bày đặt phòng chó sói đèn tin, mỗi một lần đều là chuyển nguy thành an. Bất quá Trác Thải Hà thì không như vậy, Trác Thải Hà không có nữ hài tốt như vậy thân thủ, hơn nữa nàng đối với lữ hành chuẩn bị căn bản là không đầy đủ, hơn nữa cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, nếu như đụng với nguy hiểm, chỉ sợ cũng không ổn. Lần này cũng còn tốt có nàng, nếu không thì, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Ta sẽ, lần này thật sự cảm tạ ngươi. Trác Thải Hà vô cùng chăm chú đáp một tiếng, nguyên bản nàng đối với lần này lữ hành tràn đầy mỹ hảo ảo tưởng, thế nhưng hiện tại, nàng không thể không tại phần này mỹ hảo trong ảo tưởng tăng thêm mấy phần hiện thực tàn khốc. Nữ hài nhưng là có chút không yên lòng, suy nghĩ một chút sau, nữ hài liền nói tiếp, ta cũng vậy dự định đi Hương Cách Lý Lạp, không bằng như vậy đi, chúng ta kết bạn đồng hành được rồi, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi thấy thế nào? Hai người chuẩn bị là giống nhau, Trác Thải Hà là tới Hương Cách Lý Lạp, nữ hài thì cũng thôi. Bất quá, ta cái gì cũng đều không hiểu, có thể hay không liên lụy ngươi. Trác Thải Hà tự nhiên là cầu cũng không được, chỉ là trong lòng của nàng nhưng cũng là có mấy phần lo lắng, nàng sợ tự mình liên lụy bé gái kia, như là nếu như vậy, vậy thì quá ngượng ngùng. Không có quan hệ, một mình ta cũng kẻ nhạt, trên đường vừa vặn có cái bạn nhi. Nữ hải khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng cảm động. Ừm. Trác Thải Hà gật đầu, chính như nữ hải nói tới như vậy, trên đường có người đồng bạn tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nữ hài nhưng là hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng. Ta gọi Trác Thải Hà, ngươi đây? Chắc Thải Hà như thực chất đáp một tiếng, nàng cũng không hề ẩn giấu dự định, tất nhiên hai người dự định kết bạn đồng hành, đối phương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhận ra thân phận của nàng. Chắc Thải Hà. Nữ hài đầu tiên là cảm giác thấy hơi quen tai, mà sau một khắc, nữ hài bỗng nhiên đột nhiên một phanh xe, sau đó dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn về Chắc Thải Hà nơi, còn có chút kích động nói, khó trách ta cũng cảm giác làm sao như thế nhìn quen mắt, ngươi chính là diễn công chúa Chắc Thải Hà, đúng không? Ừm. Chắc Thải Hà lần thứ hai gật đầu, nữ hài nói tới công chúa, là nàng diễn viên chính quá kịch truyền hình một trong, cũng là nàng tác phẩm tiêu biểu một trong. Ta rất yêu thích ngươi sức diễn Bình Ngọc công chúa nhân vật kia, thật sự rất tuyệt. Nữ hài thập phần hưng phấn nói một tiếng, chỉ là sau một khắc, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trong lúc đó đông nhiên tránh qua một tia ảm đạm. Bất quá, này tia vẻ ảm đạm chỉ là một cái thoáng liền qua. Đúng rồi, ta gọi Mộ Tử Nhiên, ngươi gọi ta Tử Nhiên là được rồi. Tiếp theo, nữ hài cũng là tiến hành tự giới thiệu mình. 337 nguy hiểm đến. Chương 337, nguy hiểm đến. Mộ Tử Nhiên, không sai, bé gái này đó là Mộ Tử Nhiên. Chỉ là, hiện tại Mộ Tử Nhiên nhưng là cùng lúc trước có rất lớn không giống, trên người của nàng tựa hồ đã không tìm được cái kia bệnh trạng công chúa bị bệnh, trên mặt của nàng cũng không có cái kia kiêu ngạo thần sắc, mỉm cười trong lúc đó, càng như là một cái tràn đầy thanh xuân mị lực cô bé gái. Có thể nhìn ra, trước đó đã phát sinh tất cả đối với Mộ Tử Nhiên mà nói, trùng kích là cỡ nào miệng lớn. Nếu không có như vậy, Mộ Tử Nhiên tính cách thì làm sao có thể sẽ phát sinh to lớn như vậy thay đổi, hoặc là, cũng bởi vì như vậy, nàng càng thêm thấy rõ tự mình công chúa chi mộng. Mà rời đi Cẩm Thành sau khi, Mộ Tử Nhiên liền mua một chiếc đường hổ cực quang, một đường tự giá lâm Tây Tạng, sau đó từ Tây Tạng bên kia vẫn lái đến Hương Cách Lý Lạp. Mộ Tử Nhiên tự mình có còn lại một ít tiền, đều là nàng từ nhỏ đến lớn tiết kiệm được đến, toàn bộ gộp lại cũng là có ngàn vạn, chỉ cần nàng không xài tiền bậy bạ, số tiền kia hoàn toàn đầy đủ nàng bình yên quá xong cả đời này. Đương nhiên, Mộ Tử Nhiên không phải là cái loại này miệng ăn núi lở, nàng tiền chia thành mấy cái bộ phận phân biệt đầu tư ở tại quỹ, cổ phiếu bên trong, mỗi tháng kiếm tiền tuy rằng không nhiều, thế nhưng duy trì chi tiêu sau khi, nhưng còn có một ít lợi nhuận. Về phần này chiếc chạy hổ cực quang, bất kể là màu sắc vẫn là loại đều cùng Trung Hạo cái kia một chiếc là giống nhau như lúc, trong lúc này có hay không có mặt khác ý tứ, khủng cũng chỉ có Mộ Tử Nhiên tự đã biết. Tử Nhiên, Chắc Thải Hà nhưng là khinh hô một tiếng Mộ Tử Nhiên tên, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này đón lấy đồng bạn cùng với ân nhân, dĩ nhiên cùng loại như nàng cùng Trung Hạo có ngàn vạn kia quan hệ. Đồng dạng, Mộ Tử Nhiên cũng không biết Chắc Thải Hà cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ. Nếu là các nàng biết, chỉ sợ các nàng trong lúc đó gặp mặt chính là bộ dáng này, đương nhiên, trở mặt thành thù là tuyệt đối không thể nào, có lẽ sẽ có mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác mới được. Thải Hà tả, ngươi làm sao sẽ một người đến Hương Cách Lý Lạp Nhi, ngươi nhưng là đại minh tinh, một người như thế đến rất bất an toàn. Mộ Tử Nhiên có chút không rõ hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng, liền nàng cái này không lớn quan tâm tiêu khiển quyển người đều biết Trác Thải Hà, toàn bộ hoa hạ không biết Trác Thải Hà người nhất định là đã ít lại càng ít. Lấy Trác Thải Hà hiện tại người này khí, nếu là bị người nhận ra, vậy cũng liền không phải bình thường phiền toái. Hương Cách Lý Lạp rất đẹp, ta vẫn đều rất muốn tới Hương Cách Lý Lạp nhìn một chút, chỉ là trước kia đều không có thời gian nào. Chắc Thải Hà đầu tiên là mỉm cười đáp một tiếng, ngựa khí hơi ngừng lại sau khi, lại nói tiếp, còn có, bắt đầu từ bây giờ ta không còn là cái gì đại minh tinh, bởi vì ta đã rời khỏi tiêu khiển quyển, ta người đại diện qua mấy ngày hẳn là liền sẽ giúp ta mở tin tức tuyên bố. Cái gì? Mộ Tử Nhiên có chút giật mình nhìn Chắc Thải Hà, nàng tuy rằng không lớn quan tâm tiêu khiển quyển, thế nhưng nàng đối với Chắc Thải Hà nhân khí vẫn là mười phần rõ ràng, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, nhân khí như mặt trời ban trưa Chắc Thải Hà, dĩ nhiên sẽ vào lúc này lựa chọn rời khỏi tiêu khiển quyển. Chắc Thải Hà khẽ mỉm cười, ánh mắt của nàng nhìn về xa xôi bầu trời, sau đó nói, kỳ thực, ta rất không thích khi một minh tinh xuất hiện đang thoải mái, có thể đi rất nhiều ta nghĩ đi địa phương, nói thí dụ như Hương Cách Lý Lạp, Tây Tạng, đại lý các loại, chờ các nơi. Không sai, nhân sinh nên phải có mục tiêu có lý tưởng, nếu như không thích, vậy thì không phải làm minh tinh. Mộ Tử Nhiên có chút tán đồng gật đầu, nàng rất không thích bị bức bách sinh hoạt, mà nàng cũng là bởi vì cái này mới rời khỏi ra. Ừm. Chắc Thải Hà chăm chú gật đầu. Đúng rồi, Thải Hà tả, ngươi có phải hay không vẫn dự định đi đại lý? Mộ Tử Nhiên nhưng là hướng về Chắc Thải Hà hỏi một tiếng, trong giọng nói có chút chờ mong. Ta dự định đi đại lý trụ một ít thời gian, mẹ ta là đại lý nhân, vừa vặn về đi xem một chút. Đối với Mộ Tử Nhiên, Chắc Thải Hà cũng không hề ẩn giấu cái gì, có thể nhìn ra, Mộ Tử Nhiên đã là lấy được Chắc Thải Hà tín nhiệm. Nghe Chắc Thải Hà từng nói, Mộ Tử Nhiên trực tiếp nói, ta cũng dự định đi một chuyến đại lý, hơn nữa, ta cũng dự định đi đại lý trụ một ít thời gian, không bằng như vậy đi, sau này chúng ta đồng thời kết bạn đồng hành được rồi, như thế nào? Nàng vốn là dự định từ Hương Cách Lý Lạp sau khi rời đi, liền trực tiếp đi đại lý. Nàng cũng chưa hề nghĩ tới lại về Mộ gia, mà dựa theo nàng sắp xếp hành trình, nàng vốn là dự định đi đại lý trụ trên một ít thời gian, đến thời điểm lại đi sắp xếp đón lấy hành trình. Mà bây giờ vừa vặn, tất nhiên Trác Thải Hà cũng muốn đi đại lý, nàng tự nhiên là hết sức vui vẻ cùng Trác Thải Hà đồng thời đồng hành. Dù sao, một người lữ hành vẫn còn có chút trống vắng. http, chòe nụ ạt. Ui nét ngươi cũng muốn đi đại lý sao, tốt lắm à, trên đường chúng ta thì có bạn nhi Trác Thải Hà cũng là hết sức cao hứng, nàng tại tự giá phương diện cũng không hề cái gì kinh nghiệm, có Mộ Tử Nhiên mang theo nàng, tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. 46. Ngay Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên gặp nhau thời điểm, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng đã là xuất hiện ở kéo tát kỳ giữa trường. Trung Hạo, chúng ta bây giờ đi Hương Cách Lý Lạp, trên thời gian sẽ đến cùng sao? Đi ra khỏi sân bay sau khi, Diệp Quân Nghiên liền có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Tất cả những thứ này sắp xếp hành trình đều là Trung Hạo sắp xếp, Diệp Quân Nghiên vốn cho là Trung Hạo hành trình là trực tiếp chuyển cơ đi Hương Cách Lý Lạp, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo hành trình trạm thứ nhất dĩ nhiên là sắp xếp ở tại Tây Tạng kéo tát thị bên trong. Từ kéo tát đến Hương Cách Lý Lạp hành trình, lái xe không phải là một ngày hai ngày có thể đến, mà Trung Hạo thời gian cũng chỉ có hai ngày mà thôi, nếu là lái xe đi Hương Cách Lý Lạp, trên căn bản thời gian đều muốn lãng phí ở trên đường. Nếu như ta nói, chúng ta buổi tối là có thể đến Hương Cách Lý Lạp, ngươi có tin hay không? Trung Hạo nhưng là cười thần bí, hắn tất nhiên sắp xếp xong xuôi hành trình, cái kia tự nhiên là có được tuyệt đối nắm chặt. Ngươi dám linh quân lệnh trạng phủ Diệp Quân Nghiên mỉm cười hỏi một câu. Có gì không dám, nếu là ở buổi tối trước 10 giờ đến không được Hương Cách Lý Lạp, ta bắt đầu từ hôm nay trong vòng một tháng tuyệt đối không leo lên giường của ngươi. Trung Hạo lời thề son sắt làm ra bảo đảm, hơn nữa vô cùng khẳng định. Phi. Chỉ là, lưu cho Trung Hạo nhưng là Diệp Quân Nghiên vô cùng xem thường một tiếng khinh phi, còn có Diệp Quân Nghiên cái kia đỏ chót khuôn mặt nhỏ. Trong mấy ngày trước đó nàng đã nói một tuần bên trong dung không cho Trung Hạo lên giường của nàng, kết quả buổi tối hôm đó đã bị Trung Hạo cho bội ước, hơn nữa còn bắt nàng cho dằn vặt đến ngày thứ hai thiếu chút nữa đều không rời được giường. Cho nên, ở phương diện này Diệp Quân Nghiên cảm giác Trung Hạo tuyệt đối không có bất kỳ tín dự có thể nói. Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên là cái này phản ứng, hắn có chút lúng túng cười ha ha, trực tiếp đem chuyện này quên đi mất. Bất quá Trung Hạo đáy lòng trong lúc đó nhưng là vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác ra được, Diệp Quân Nghiên ở cùng với hắn sau khi, cả người đã là dần dần có một chút biến hóa. Chỉ ít, Diệp Quân Nghiên tại nàng Trung Hạo trước mặt không còn là cái kia lạnh lạnh băng sơn nữ thần, mà là phảng phất có tình cảm. Hiện tại Diệp Quân Nghiên xem ra, càng thêm là một cái rơi rụng bể tình ngọt ngào tiểu nữ nhân, hạnh phúc hai chữ đều là trực tiếp viết ở trên mặt, đối với này, Trung Hạo trong lòng cũng là có chút vui mừng, hắn bản ý chính là muốn cho Diệp Quân Nghiên mang đi hạnh phúc, dẫn nàng đi ra cái kia lạnh lạnh thế giới. Mà bây giờ nhìn lại, hắn Trung Hạo hiển nhiên là thành công, mà hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là đem phần này thành công vẫn đều bảo trì xuống, để Diệp Quân Nghiên thành vì làm trên cái thế giới này nhất là hạnh phúc nữ nhân. Tưởng quy tưởng, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nhưng là không có ở kỳ giữa trường dừng lại nửa phần. Mà hai người lúc này mới đi ra khỏi sân bay phòng khách, trên ngựa, lập tức liền có một tên trên người mặc tây trang màu đen người trung niên hướng về hai người đi tới. Mời hỏi, ngài là Trung tiên sinh sao? Người trung niên kia vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, bất quá, từ người trung niên trong ánh mắt có thể nhìn ra, hắn sớm đã là xác định Trung Hạo thân phận, chỉ là phần này hỏi dò vẫn là ắt không thể thiếu. Ừm, ta chính là. Trung Hạo đối với người trung niên xuất hiện hiển nhiên cũng không hề bất kỳ bất ngờ, mà là vô cùng hờ hững gật đầu đáp một tiếng. Thương so sánh dưới, Diệp Quân Nghiên nhưng là nhiều hơn mấy phần không rõ. Bất quá đối với Trung Hạo sắp xếp, nàng nhưng là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên, nàng cũng không hề muốn nói điều gì ý tứ, nàng biết, tất cả có Trung Hạo là được rồi, Trung Hạo đều sẽ xử lý tốt hảo. Mục tiêu xác nhận, người trung niên trực tiếp nói, Trung tiên sinh, vật ngươi cần chúng ta đều đã chuẩn bị xong, mời ngài đi theo ta. Ta trước tiên đưa người đi Kỳ Bình bên kia. Hảo. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên cùng, theo người trung niên cùng hướng về phía trước cách đó không xa từ lâu là chờ hậu đã lâu xe cộ nơi bước qua. Người trung niên ra chính là một lượng hào hoa chạy băng băng S600 dài hơn hình xe con, có thể nhìn ra, người trung niên đối với Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến, bày ra cực cao quy cách tiếp đại phương thức. 46. Lên xe sau khi... Người trung niên liền trực tiếp lái xe hướng về kéo tát nội thành ở ngoài mở ra. Dọc theo đường đi Diệp Quân Nghiên ngược lại cũng đúng là sẽ không cảm thấy tẻ nhạt, bởi vì bên cạnh của nàng không ngừng có Trung Hạo, hơn nữa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ở ngoài, nàng còn có thể thấy kéo tắt bốn phía mỹ cảnh, còn có xa xa cái kia kéo tắt nổi danh nhất cao to điện phủ. Không chỉ như thế, Diệp Quân Nghiên vẫn lấy ra một cái tinh xảo đơn phản ca mạ giặt đi ra, một đường đem những này tươi đẹp quang cảnh cho tiệt lưu lại. Trung Hạo cũng là lần đầu tiên đến Tây Tạng, đối với Tây Tạng cái kia khác hẳn với Cẩm Thành khác phong cách, Trung Hạo cũng là cảm nhận được mấy phần hứng thú. Mà khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, xe cộ liền lái vào một nhà loại cỡ lớn thép đúc tập đoàn bên trong. Cuối cùng, xe cộ tại một khối trống trải kỳ bình ngoại vi nơi ngừng lại. Tại kỳ bình chính giữa nơi, nhưng là đặt một chiếc kiểu mới máy bay trực thăng. Diệp Quân Nghiên nguyên bản vẫn đoán không ra Trung Hạo chân chính sắp xếp là cái gì, mà chờ nàng nhìn thấy bộ kia máy bay trực thăng thời điểm, trong lòng của nàng trên căn bản đã rõ ràng Trung Hạo sắp xếp là cái gì. Trung Hạo cũng không hề lựa chọn mù mịt quá khứ, càng thêm không có lựa chọn lái xe quá khứ, mà là lấy bên trong tuyển chọn liền có thể lấy đọc đã mắt quang cảnh, lại có thể rút ngắn hành trình thời gian máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng tốc độ tuy rằng còn kém rất rất xa hàng kỳ tốc độ, nhưng là muốn ở buổi tối trước 10 giờ chạy tới hương cách Lý Lạc, nhưng là chuyện dễ dàng. Xuống xe, Trung Hạo gần như là trước tiên hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi, như thế nào, thích không? Hắn là cố ý không nói cho Diệp Quân Nghiên, vì làm đó là cho Diệp Quân Nghiên một cái tiểu kinh hỉ. Cái này thép đúc tập đoàn là Lưu Thạch Hiên danh nghĩa sản nghiệp, nguyên bản Trung Hạo là muốn để Lưu Thạch Hiên giúp hắn làm giá máy bay trực thăng, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Thạch Hiên cái này thép đúc tập đoàn đúng lúc là vừa mua một chiếc kiểu mới máy bay trực thăng, nghe nói là để cho tiện khảo sát dùng, mà bây giờ vừa vặn cho hắn Trung Hạo phát huy được tác dụng. Ừm. Diệp Quân Nghiên hài lòng gật đầu, Trung Hạo an bài này xác thực là làm cho nàng cảm nhận được kinh hỉ, trọng yếu nhất một điểm chính là, nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo cái kia phân dụng tâm. Có này, tất cả cũng đã đủ rồi. Vậy chúng ta lên đường đi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên cùng lên bay thẳng kỳ. 47. Máy bay trực thăng tốc độ cũng không tính rất nhanh, mà ngồi tại trong phi cơ trực thăng, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hầu như có thể thỏa thích đọc đã mắt bốn phía cái kia tươi đẹp quang cảnh, đồng thời có thể dùng trong tay đơn phản cả mạ giặt đem tất cả những thứ này đều quay chụp hạ xuống. Bởi cũng không cản thời gian, chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến hương cách Lý Lạp Huyền thời điểm, thời gian đã là buổi tối 9 giờ khoảng trường, trái phải. Mà sát trời từ lâu là đen kịt một màu. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đều không có buổi tối đi hương cách Lý Lạp ý tứ, cho nên, hai người trực tiếp tại hương cách Lý Lạp huyện tìm một nhà tiểu điếm ở đây. Tiểu điếm tên liền gọi làm hương cách Lý Lạp, xem như là một nhà cấp 4 sao quy cách tiểu điếm, bởi chỉ có hai người, Trung Hạo cũng không có đi đính cái gì tổng thống căn hộ, mà là hôn một gian xa hoa độc thân căn hộ. Diệp Quân Nghiên thể chất nguyên bản liền không tốt, hơn nữa ngồi một ngày máy bay, đến tiểu điếm sau khi đó là một mặt vẻ mỏi mệt. Trung Hạo để Diệp Quân Nghiên đi nghỉ ngơi, mà hắn tự mình nhưng là dự định đi bên ngoài mua một ít hương cách Lý Lạp đặc sắc ăn vặt cho Diệp Quân Nghiên nếm thử. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên vẫn dặn dò một cái nhiệm vụ cho hắn, đó chính là mua một ít có hương cách Lý Lạp đặc sắc sản phẩm trở lại bố trí Tử Lan biệt thự. Cho nên, tại Diệp Quân Nghiên giặt xong mặt đi nghỉ ngơi sau khi, Trung Hạo liền một người rời khỏi phòng. Hương cách Lý Lạp huyện xem như là một cái du lịch trọng điểm huyện, bất kể là ăn vặt vẫn là đặc sắc sản phẩm đều là phi thường phong phú, hơn nữa những này cửa hàng đều là so sánh với tập trung. Trung Hạo chỉ là đi dạo một lúc, liền mua được một ít xem ra mùi vị vô cùng không sai ăn vặt, còn có một chút vô cùng đẹp đẽ tinh xảo phụ tùng. Mà Trung Hạo cũng không biết là, ngay cách đối diện hắn cách đó không xa một lối đi mặt trên, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên chính cặp tay đồng thời đi dạo nhai. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều không có lựa chọn buổi chiều dâng hương cách Lý Lạp, cho nên, hai người cũng là tại hương cách Lý Lạp huyện Tiểu Điếm ở đây, dự định ngày mai lại đi hương cách Lý Lạp. Hương cách Lý Lạp cảnh khu diện tích rất lớn. Chỉ là thời gian nửa ngày, là còn thiếu rất nhiều ngoạn, muốn chân chính vừa xem hương cách Lý Lạp tươi đẹp quang cảnh, chí ít nhu muốn xuất ra thời gian một ngày mới được. Hơn nữa, tất nhiên đi tới hương cách Lý Lạp huyện, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua hương cách Lý Lạp huyện tha hương văn hóa đặc sắc. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trên tay cũng đã là mang theo rất nhiều đồ vật, từ các nàng chiến lợi phẩm trong lúc đó có thể nhìn ra, các nàng hẳn là đã là đi dạo một ít thời gian. Hơn nữa, hai nữ thần tình xem ra vẫn vô cùng thân mật. Có thể nhìn ra, này ngắn ngủi nhận thức, cũng đã là để giữa các nàng kết ra thâm hậu hữu nghị. Ở phương diện này nữ nhân cùng người đàn ông vẫn là không giống, đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, các nàng chỉ cần xem đôi mắt, trên căn bản là có thể trở thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Chờ đi đến cuối ngã tư đường sau khi, Mộ Tử Nhiên lúc này mới hướng về Trác Thải Hà nói rằng, Thải Hà tạ, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta về tiểu điếm đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đấy. Ừm, chúng ta trở về đi thôi. Chắc Thải Hà đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, hơn nữa thể chất của nàng không bằng Mộ Tử Nhiên, đi mấy giờ, hai chân của nàng sớm đã là vô cùng chua, chỉ bất quá, nàng cũng không muốn ảnh hưởng đến Mộ Tử Nhiên hứng thú, cho nên cũng không có nói ra. Mà sau khi nói xong, hai nữ liền cùng hướng về tiểu điếm cho nên phương hướng đi đến. Theo hai nữ phương hướng nhìn tới, tựa hồ, các nàng vào ở tiểu điếm vừa vặn chính là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên vào ở cái kia hương cách Lý Lạp tiểu điếm. Bất quá, lúc này Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên cũng không biết, liền ở sau lưng các nàng cách đó không xa, một cái thể hình có chút hèn mọn thanh niên chính lặng lẽ theo các nàng. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện thanh niên kia tựa hồ chính là trước đó cướp Trác Thải Hà Dương ra thanh niên kia. Số biểu. Tử, lại dám phôi đại gia chuyện tốt, hừ, đợi lát nữa cho ngươi cố gắng nếm thử đại gia lợi hại. Thanh niên một mặt hung tàn nhìn chằm chằm Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cái kia cao gầy bóng lưng nơi, mà trong lúc nói chuyện, thanh niên trên mặt vẫn lộ ra mấy phần âm tà nụ cười. Hắn đã đánh giá cẩn thận quá, Mộ Tử Nhiên không ngừng vóc người rất tốt, hơn nữa còn trưởng phi thường đẹp đẽ. Về phần Trác Thải Hà, nàng tuy rằng che lại hơn một nửa bộ phân dung mạo, thế nhưng bất kể là ngôn hành cử chỉ vẫn là cái kia phân khí chất đều là vô cùng không tầm thường. Dung mạo tự nhiên là kém không tới địa phương nào đi. Giai nhân như vậy, thanh niên kia tự nhiên là thèm ăn nhỏ dãi. Huống chi, này hương cách Lý Lạp huyện nguyên bản chính là bọn hắn hương giúp địa bàn. Lúc trước chuyện tốt bị phá hư sau khi, thanh niên liền trực tiếp để các huynh đệ tìm kiếm Mộ Tử Nhiên biển số xe, sau đó rất nhanh liền tập trung vào Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà hành tung. Mà bị bọn họ nhìn chúng nữ nhân, trên căn bản đã là các loại, chờ cho nên bọn họ vật trong túi. Lập tức, thanh niên vẫn từ trong lồng ngực đưa điện thoại di động lấy ra, đồng thời bấm một số điện thoại dây số, tự nhiên là cùng tự mình nhân liên hệ đi tới. Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên cũng không biết nguy hiểm đã đến, hai nữ một đường đàm tiếu, theo khi đến đường hướng về tiểu điếm phương hướng đi đến. Mà đang ở hai người đi qua một cái ngã tư đường, đi tới một cái so sánh với quặng khu ẽ chờ đạo lúc, đồng nhiên, một đám mười mấy tên thanh niên bỗng nhiên từ bốn phía vọt tới, đồng thời đem Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên cho trực tiếp vây quanh ở giữa nhất nơi. Nhìn một màn này, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà trong lòng đều là một đột. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia thể hình hèn mọn thanh niên lúc, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trong lòng cũng đã biết, sự tình tựa hồ là có chút không ổn. 43. 338 thời khắc mấu chốt, thượng. Chương 338, thời khắc mấu chốt, thượng. Mộ Tử Nhiên thân thủ mặc dù không tệ, nhưng là chỉ giới hạn ở không sai mà thôi. Nếu để cho nàng một chọi một, nàng hay là có thể đánh bại một người trung niên hán tử. Thế nhưng đối mặt với đối phương mười mấy người vây quanh, Mộ Tử Nhiên gần như là cực nhỏ cầm ngược đều không có. Nhìn cái kia cấp tốc đem tự mình cùng Trác Thải Hà vây quanh thanh niên, Mộ Tử Nhiên trong lòng đã là có một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Kỳ thực, từ lúc những thanh niên này chạy lúc đi ra, nàng là có cơ hội chạy trốn. Nếu như nàng ký không sai, liền tại phía trước cách đó không xa, tựa hồ thì có một người cảnh sát cục, chỉ cần chạy đến bên kia coi như là an toàn. Chỉ là nàng cũng không hề chạy mất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên cạnh của nàng còn có Trác Thải Hà. Nàng chỉ cần chạy mất, như vậy, Trác Thải Hà nhất định sẽ rơi vào những người kia trong tay. Lấy Trác Thải Hà nhu nhược kia thân thể, hầu như liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Mộ Tử Nhiên cũng không phải là cái loại này thai vạ đến nơi từng người phi người, liền tính cùng Trác Thải Hà chỉ là nhận thức thời gian nửa ngày, thế nhưng ở trong lòng của nàng, Trác Thải Hà đã là nàng nhất là muốn hảo tỉ muội. Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là hiện lên nổi lên nồng đậm bi thương vẻ, này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho nàng chân chính có một loại nản chí ngã lòng cảm giác. Mỗi một lần đều tại nàng cho rằng có thể đẩy ra mây đen thời điểm, càng to lớn hơn mưa xối xả nhưng là tại phía trước chờ nàng, một lần hai lần còn chưa tính, thế nhưng như thế lần lượt không ngừng mà tao ngộ, nhưng là làm cho nàng có một loại thật đang lúc tuyệt vọng cảm thụ. Quan trọng nhất đó là, lần này nàng còn muốn liên lụy Mộ Tử Nhiên. Vì sao lại như vậy? Tại sao? Trác Thải Hà trong lòng tại vô lực kêu gọi, nàng cái kia nắm chặt tiểu trong tay, móng tay càng là sâu sắc mà đâm vào lòng bàn tay huyết nhục bên trong. Mộ Tử Nhiên cũng không biết Trác Thải Hà giờ khắc này tâm tính biến hóa, mà là nói rằng, Thải Hà tả, đợi lát nữa ta ngăn cản những người này, ngươi khẩn trương chạy, phía trước có cái cục cảnh sát, chỉ cần chạy đến nơi đây chúng ta liền an toàn. Trác Thải Hà vô cùng kiên quyết lắc đầu, nói rằng, không muốn, ta chân lúc xế chiều nữ tổn thương, căn bản là chạy bất động, Tử Nhiên. Ngươi chạy mau đi, chỉ có ngươi chạy ra, chúng ta mới có cơ hội. Lúc đang đi dạo phố, nàng cũng cảm giác nữ thương địa phương còn có một chút mơ hồ cảm giác đau đớn, nếu là cất bước hay là vẫn không có cái gì, thế nhưng nếu như là chạy bộ, cái kia liền không thể nào. Đương nhiên, liền tính không có nữ thương nàng cũng là tuyệt đối sẽ không chạy, bỏ lại Mộ Tử Nhiên một người chạy mất, loại chuyện này nàng là tuyệt đối làm không được. Còn có một chút chính là, Mộ Tử Nhiên là chịu nàng liên lụy, nếu không phải nàng cái này thai, Mộ Tử Nhiên thì làm sao có thể sẽ đụng tới loại nguy hiểm này tình huống đây. Vào đúng lúc này, chắc Thải Hà trong lòng đã là tràn đầy tự ý. Hay là vừa chết chi là nàng kết cục tốt nhất, bằng không lưu ở trên thế giới này, nàng không ngừng hại tự mình, còn muốn liên lụy người khác. Muốn chạy, không còn kịp rồi. Mà ngay tại lúc này, cái kia thân hình hèn mọn thanh niên bỗng nhiên mở miệng, đồng thời một mặt tâm thiếu. Động tác của bọn họ cũng là cực nhanh tại Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trong khi nói chuyện, đã là đem hai nữ cho trực tiếp vây quanh ở tại bên trong. Mười mấy tên thanh niên, từng cái hoặc là hèn mọn, hoặc là liền tràn đầy bị khí, hơn nữa từng cái nhìn Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trong ánh mắt, hầu như đều là tràn đầy âm tà vẻ. Cảm thụ những này khiến người ta căm ghét ánh mắt, Trác Thải Hà lạnh giọng nói rằng, thả nàng rời khỏi, các ngươi phải như thế nào, muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi. Dù như thế nào, nàng cũng không thể liên lụy Mộ Tử Nhiên. Cho dù chết cũng không có thể, chỉ cần Mộ Tử Nhiên rời khỏi, nàng lập tức liền sẽ cắn lưỡi tự sát. Mộ Tử Nhiên nhưng là căn bản liền không muốn rời khỏi, Trác Thải Hà âm thanh vừa ra hạ, nàng liền đã là nói tiếp, không cần, các ngươi mới tài có phải hay không, các ngươi nếu như lập tức rời đi, ta liền cho các ngươi 10 vạn đô la tiền, hơn nữa tuyệt đối không báo nguy. Rủi ro tiêu thai, đây là Mộ Tử Nhiên hiện tại duy nhất có thể làm ra lựa chọn. 100.000. Nghe Mộ Tử Nhiên nói, những thanh niên kia mỗi một người đều đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Này 100.000 bọn họ phân, mỗi người đều có thể phân đến 7-8.000, này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là so sánh không nhỏ thu vào. Chỉ là mọi người là lòng tham, khi biết có cơ hội có thể dễ dàng đạt được 100.000 thời điểm, bình thường đều sẽ muốn tiến thêm một bước nữa, đi đạt được càng nhiều. Ngươi phải ăn mày có phải hay không, 100.000, lão tử cho ngươi 100.000 được rồi, chỉ cần ngươi bồi lão tử ngủ một tháng trước là được, như thế nào? Hèn mọn thanh niên khà khà cười nói, hắn nói thì nói như thế, nếu là thật sự để hắn bắt ra 100.000, đó là khẳng định không bỏ ra nổi đến. Bất quá hắn nói rõ ăn chắc Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, hơn nữa hắn biết Mộ Tử Nhiên nhất định là một kẻ có tiền nữ, có thể mở lên đường hổ loại xa hoa này xa, có thể không phải bình thường có tiền đơn giản như vậy. Ở dưới loại tình huống này, 100.000 hắn là khẳng định không vừa lòng. Nếu như có thể gõ cái mấy triệu, vậy thì phát tài. Ý nghĩ này để hèn mọn thanh niên bỗng nhiên có một chút hối hận, sớm biết dễ đối phó như vậy, hắn liền không mang theo nhiều người như vậy tới, ít người mang một ít, đến thời điểm là có thể phân càng nhiều hơn chút. Nhìn đối phương tham lam ánh mắt, Mộ Tử Nhiên làm sao lại không biết ý tứ của bọn hắn. Nếu là ở trước đây, nàng cũng không ngại xuất ra mấy triệu đi ra rủi ro tiêu thai, thế nhưng hiện tại không giống, nàng tuyệt đối không thể lộ ra càng nhiều tài đi ra, bởi vì đây tuyệt đối sẽ chỉ làm tình cảnh của nàng biến càng nguy hiểm hơn mà thôi. 500.000, đó là của ta toàn bộ tài sản, nếu như các ngươi lập tức rời khỏi, số tiền này ta liền toàn bộ cho các ngươi, bằng không, ta liền tính dù chết cũng sẽ không cho các ngươi đạt được nửa phần chỗ tốt. Mộ Tử Nhiên trong giọng nói tràn đầy kiên quyết, nàng cũng không phải là không có tiền, chỉ là vào lúc này nếu như nàng ưng thuận càng nhiều kim ngạch, tuyệt đối là một loại tìm chết hành vi. 500.000. Mà trên thực tế, Mộ Tử Nhiên sách lược kỳ thực vẫn là chính xác. 500.000 cho những thanh niên kia phần. Mỗi người cũng có thể phân đến vài vạn, hơn nữa Mộ Tử Nhiên ngôn ngữ cũng là vô cùng kiên quyết, những thanh niên kia rõ ràng mỗi một người đều có chút ý động. Chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên vào lúc này nhưng là không chú ý phi thường trọng yếu một điểm, mà điểm này đó là nàng Mộ Tử Nhiên bản thân cùng Trác Thải Hà bản thân. 500.000 cũng được, bất quá hai người bọn ngươi nhất định phải lưu lại bồi đại gia các huynh đệ một buổi tối mới được, bằng không cái kia hèn mọn thanh niên khà khà cười, ý tứ của hắn đã là hết sức rõ ràng, hắn không ngừng muốn tài. Hơn nữa còn yếu nhân. Vô sỉ. Mộ Tử Nhiên quát mắng một tiếng. Nàng tình nguyện tử cũng không thể nào sẽ đáp ứng loại này yêu cầu. Nếu như rơi vào những người này trong tay, cái kia là tuyệt đối sống không bằng chết. Ở dưới loại tình huống này, Mộ Tử Nhiên ngược lại cũng không hại nữa sợ cái gì. Có cơ hội bỏ chạy sinh, không có cơ hội liền chết đi được rồi. Cắn lưỡi tự sát tổng thể so với rơi vào những người này trong tay muốn hảo. Trác Thải Hà cũng là gần như, nàng chỉ là hối hận làm liên lụy tới Mộ Tử Nhiên. Đối với này nàng căn bản là từng sợ sệt quá bán phân. Tự nhiên, thật có lỗi. Trác Thải Hà vô cùng áy náy hướng về Mộ Tử Nhiên nói một tiếng, nếu không có bởi vì nàng, Mộ Tử Nhiên căn bản là không cần rơi vào loại nguy hiểm này cục diện trong lúc đó. Thải Hà tả, này không liên quan chuyện của ngươi, những người này đều là người cha, bại hoại Mộ Tử Nhiên lắc lắc đầu, nếu như lại làm cho nàng lựa chọn một lần, nàng vẫn là sẽ cứu người. Người cặn bã, ha ha ha. Cái kia hèn mọn thanh niên nhưng là cười to. Đối với Mộ Tử Nhiên cái này xưng hô hắn tựa hồ là vô cùng yêu thích, đồng thời nói rằng, vậy đợi lát nữa ngươi liền cẩn thận mở mang kiến thức một chút bản thân cha đại gia lợi hại được rồi, yên tâm, bổn đại gia được sừng kim thương không ngã, đến thời điểm nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Nghe hèn mọn thanh niên nói, bên cạnh những thanh niên kia mỗi một người đều là ha ha phá lên cười. Đáng ghét Mộ Tử Nhiên giận dữ, mà trong tay của nàng, cái kia tinh xảo phòng chó sói đèn tin đã là nắm ở trong tay. Nàng đã là chuẩn bị sẵn sàng, nếu như trốn không thoát, nàng liền cắn lưỡi tự sát, tuyệt đối không thể rơi vào mấy tên cặn bã này trong tay. Chắc thải hà nhưng là lấy ra điện thoại di động đi ra, mà ánh mắt của nàng cũng là không ngừng mà nhìn phía bốn phía. Nàng hy vọng có người có thể qua đến giúp đỡ, thế nhưng đáng tiếc, bốn phía mọi người thấy cảnh này sau khi đều dồn dập tránh được, rất sợ rước họa vào thân. Nữ nhân kia muốn báo nguy, trước tiên bắt lại các nàng lại nói. Hèn mọn thanh niên mắt sắc, thấy Trác Thải Hà lén lút đánh báo nguy điện thoại, hắn liền trực tiếp hướng về bên người những này đồng bọn bạn hô to một tiếng. Ngay sau đó, cái kia hơn 10 vị thanh niên đều cấp tốc hướng về Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nơi vọt tới. Thải Hà tả, ngươi trốn đến sau lưng của ta đi. Mộ Tử Nhiên trực tiếp đi lên phía trước, chắn Trác Thải Hà trước mặt. Thế nhưng đáng tiếc, những thanh niên kia tạo thành một vòng vây, Mộ Tử Nhiên muốn phải bảo vệ hảo Trác Thải Hà, nhưng là không có khả năng lắm sự tình. Hơn nữa những thanh niên kia môn động tác đều là rất nhanh, chỉ là mấy lần trong lúc đó liền cấp tốc xông đến Mộ Tử Nhiên trước mắt. Mộ Tử Nhiên dù sao cũng là luyện qua quyền đạo, hơn nữa còn nắm quá nữ tử quyền đạo quán quân, phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, thân thể bỗng nhiên về phía trước bước một bước, trong tay phòng chó sói đèn tin đã là bay thẳng đến người gần nhất thanh niên đâm tới, tốc độ rất nhanh. Thanh niên kia hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên ra tay dĩ nhiên là cấp tốc như vậy, mà chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Mộ Tử Nhiên phòng chó sói đèn tin đã là đâm tới trên người của hắn. Cường đại điện áp trực tiếp đem thanh niên kia trong nháy mắt thả ngã, cũng, thanh niên kia liền hàng đều không thể thốt một tiếng, liền đã là trực tiếp ngã trên mặt đất. Thế nhưng, Mộ Tử Nhiên dù sao cũng chỉ có hai tay mà thôi, hai tay khó địch nổi bốn quyền, nàng lúc này mới thả ngã một thoáng, mặt khác những thanh niên kia liền đã là đưa tay hướng về hắn trực vồ tới. Mộ Tử Nhiên còn muốn phản kháng, thế nhưng hai tay của nàng rất nhanh liền bị những thanh niên kia cho hạn chế, không cách nào lại nhúc nhích nửa phân. Mà phía sau của nàng, hầu như không có bất kỳ sức phản kháng Trác Thải Hà, càng là trực tiếp bị đối phương cho tóm gọn. Ha ha ha, cô nàng, để bổn đại gia nhìn, ngươi bây giờ còn muốn làm sao dễ rủa. Hèn mọn thanh niên cực kỳ vui vẻ, hắn một mặt âm cười nhìn Mộ Tử Nhiên, cái kia âm tà ánh mắt càng là không ngừng mà quét qua Mộ Tử Nhiên cái kia huyền chuyển tư thái mặt trên. 46. 339 thời khắc mấu chốt, hạ. Chương 339, thời khắc mấu chốt, hạ. Ngươi không muốn đắc ý, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến các ngươi như ý. Mộ Tử Nhiên cũng là bỏ qua giấy rủa, chỉ là, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tràn đầy càng thêm kiên quyết thân sắc. Chắc thải hạ nhưng là cấp tốc lắc đầu, nàng có thể thấy đưa cờ Mộ Tử Nhiên quyết định, vội vàng nói, không muốn, các ngươi thả nàng, chỉ cần các ngươi thả nàng. Bất luận các ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng các ngươi. Nàng giờ khắc này duy nhất ý nghĩ chính là bảo vệ Mộ Tử Nhiên an toàn, mà chỉ cần Mộ Tử Nhiên thu được an toàn, nàng liền trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Ngươi cho là ta sẽ thả nàng, rơi vào bổn đại gia trong tay, bổn đại gia muốn thế nào ngoạn được cái đó ngoạn, các ngươi còn có lựa chọn sao? Hèn mọn thanh niên cười ha ha, tất nhiên đều bắt được, chảo một cái còn không bằng chảo hai cái. Hơn nữa, liền tính hắn muốn thả người, các huynh đệ của hắn cũng là khẳng định không chịu. Bọn họ có thể là có mười mấy cái huynh đệ, một nữ nhân có thể là tuyệt đối không đủ phân. Thải Hà tả, ngươi không cần nói nữa, cũng không yêu cầu mấy tên cặn bã này. Mộ Tử Nhiên nhưng là trực tiếp lắc đầu, ánh mắt của nàng băng băng nhìn thoáng qua những thanh niên này sau khi, nói rằng, các ngươi mấy tên cặn bã này, ta cho dù chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói, Mộ Tử Nhiên đã là há hốc miệng ra. Nàng không muốn lại chịu cái gì nhục nhã, nàng lựa chọn chính là cắn lưỡi tự sát. Tử Nhiên. Không muốn. Chắc thải hà điên cuồng hô, nàng muốn ngăn cản, thế nhưng nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân. Nhanh kẹp lại miệng của nàng, không làm cho nàng cắn lưỡi tự vận. Hèn mọn thanh niên hiển nhiên cũng là nhìn thấu Mộ Tử Nhiên ý tứ, vội vã hạ lệnh. Đáng tiếc chính là, hắn phát hiện vẫn là muộn một chút. Không còn kịp rồi. Mộ Tử Nhiên lạnh lẽo nở nụ cười, sau đó bay thẳng đến đầu lưỡi của nàng bên trên cắn đi tới. Bên cạnh của nàng, những thanh niên kia tuy rằng đều là phản ứng lại đây. Nhưng là bọn hắn muốn ngăn cản nhưng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bất quá, ngay Mộ Tử Nhiên hàm răng sắp cắn được đầu lưỡi một khắc kia, một đạo thân hình cao lớn phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, gần như là trong nháy mắt đã xuất hiện ở Mộ Tử Nhiên trước mắt. Không chỉ như thế, tay của người kia thế nhanh như chớp giật tật lôi, ngay Mộ Tử Nhiên muốn dùng lực cắn xuống một khắc kia, trực tiếp một nắm bắt lấy Mộ Tử Nhiên hàm răng nơi. Mộ Tử Nhiên cũng không hề thấy rõ người đến là ai, trong lòng của nàng nhưng là đột nhiên một đột, nếu là không đi tự sát, như vậy, đón lấy đang đợi nàng, tuyệt đối là không phải người tao ngộ. Nàng vốn cho là tuyệt đối có thể cắn lưỡi tự sát, hơn nữa còn toán được rồi thời gian, cũng đoán chắc những thanh niên kia nhất định là không kịp phản ứng. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có tốc độ của con người vậy nhanh chóng, hơn nữa còn sắp tới kinh khủng như vậy. Bất quá, một bên Trác Thải Hà trên mặt, nhưng là lộ ra cùng Mộ Tử Nhiên tuyệt nhiên không giống sắc mặt. Ánh mắt của nàng có chút si ngốc nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người đàn ông, nàng miệng nhỏ hơi mở ra, nàng muốn hô lên cái kia tên của nam nhân, thế nhưng cái kia trong nháy mắt thay đổi rất nhanh, nhưng là làm cho nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thế nhưng, trong lòng của nàng nhưng là đã thả lòng ra. Bởi vì nàng biết, nam nhân này xuất hiện, tuyệt đối có thể mang nàng cùng Mộ Tử Nhiên từ những thanh niên kia trong tay cứu ra. Bởi vì, nam nhân này chính là Trung Hạo. Chỉ là Trác Thải Hà làm sao cũng không nghĩ tới, Trung Hạo làm sao sẽ bỗng nhiên đã xuất hiện ở trong này. Bất quá, Trác Thải Hà vào lúc này phương phát hiện một cái vô cùng việc trọng yếu, tựa hồ, mỗi một lần nàng chuyện gì xảy ra thời điểm, Trung Hạo tựa hồ cũng sẽ trước tiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời ngăn cơn sóng dữ. Vào đúng lúc này, một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu tại Trác Thải Hà trong lòng hiện lên. Đó là một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn, phảng phất, chỉ cần xem thấy cái này người đàn ông. Nàng toàn bộ thiên địa phảng phất giống như là có cây cột chống trời chống, tùy ý thiên mà kinh biến, nhưng đều nguy nhưng bất động. Mà Mộ Tử Nhiên, nàng tại kinh lệ tối sơ kinh hoàng sau khi, vào lúc này đã là bình tĩnh lại. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng cũng tương tự là có chút si ngốc nhìn về Trung Hạo nơi. Nhìn Trung Hạo vậy có chút xa lạ, thế nhưng là quen thuộc vô cùng khuôn mặt, Mộ Tử Nhiên cảm giác phảng phất toàn bộ thiên địa giờ khắc này đều đình trệ ở giống như vậy, mà đầu óc của nàng trong lúc đó, càng là trống rỗng. Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Mộ Tử Nhiên một mặt không thể tin tưởng nhìn Trung Hạo, bất quá, nội tâm của nàng giờ khắc này cũng là bỗng nhiên thư giãn xuống, bởi vì nàng biết, Trung Hạo xuất hiện đại biểu nàng cùng Trác Thải Hà đã là an toàn. Lấy Trung Hạo thân thủ, nàng tin tưởng những thanh niên này tại Trung Hạo trong tay, tuyệt đối là không đỡ nổi một đòn. Chuyện của tôi đốt nét mà trên thực tế, Trung Hạo bản thân cũng là cảm thấy 10 phần bất ngờ. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này bính kiến Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Mà để hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên là đi cùng một chỗ, phảng phất liền như là một đôi cảm tình vô cùng thâm hậu tỉ muội. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng rất là không rõ, chỉ bất quá, giờ khác này cũng không phải là muốn những thứ này thời điểm, làm vì làm một nam nhân, hắn tựa hồ phải làm những thứ gì. Trác Thải Hà là hắn Trung Hạo nữ nhân, liền tính Trung Hạo không cách nào phụ cái gì trách nhiệm, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng đều không thể thay đổi Trác Thải Hà là hắn sự thực của nữ nhân. Về phần Mộ Tử Nhiên, tuy rằng Mộ Tử Nhiên cũng không phải là hắn Trung Hạo nữ nhân, bất quá, Mộ Tử Nhiên đã từng là hắn Trung Hạo vị hôn thê. Chỉ ít, Trung Hạo không cách nào thấy Mộ Tử Nhiên cứ như vậy rơi vào những người này trong tay, cho nên, hắn Trung Hạo tuyệt đối không cách nào thị tay bằng quan. Hắn không ngừng muốn động thủ, hơn nữa còn cần cho những người này một cái không cách nào quên giáo huấn mới được. Ngươi là người nào, nhanh lên một chút cút ngay cho ta một ít, bằng không, ta đánh gãy ngươi đi đứng. Cái kia hèn mọn thanh niên cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nửa đường chạy ra Trung Hạo như thế một cái trình rào kim đi ra, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vô cùng phẫn nộ hướng về Trung Hạo nộ quát một tiếng. Trước mắt 500.000 liền muốn tới tay, hơn nữa còn có hai cái nũng nịu đại mỹ nhân, hèn mọn thanh niên tự nhiên là không hy vọng vào lúc này đột nhiên bị người khác phá hỏng. Tuy rằng hắn không có nhìn rõ ràng Trung Hạo là làm sao đến, thế nhưng hắn đối với tự mình nhân mã nhưng là tràn đầy tự tin. Hắn có thể là có số mười mấy huynh đệ, Trung Hạo cũng chỉ có một người mà thôi, liền tính Trung Hạo lại có thể đại, cũng không thể nào lấy lực lượng một người đối kháng bọn họ hơn 10 người này. Ta là ai? Trung Hạo cười lạnh, ánh mắt của hắn phảng phất giống như là tử như thần quét qua những thanh niên kia. Diệp Quân Nghiên là hắn Trung Hạo nghịch lân, mà nói theo một ý nghĩa nào đó, Trác Thải Hà cũng coi như là hắn Trung Hạo nghịch lân, còn Mộ Tử Nhiên, hoặc là cũng có thể tính được là nửa cái đi. Mà ở hắn Trung Hạo tự điển trong lúc đó, bất kỳ xúc phạm đến hắn Trung Hạo nghịch lân giả đều chỉ có một cái kết cục, hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương. Làm sao, xem ra vẫn rất treo có phải hay không, các huynh đệ, đánh cho ta hắn, mạnh mẽ đánh hắn một trận. Hèn mọn thanh niên thấy Trung Hạo cái kia cười lạnh răng rấp, trong lòng rất là khó chịu, quát to một tiếng sau khi, dĩ nhiên là trực tiếp ra hiệu mấy tên khác từ lâu mài quyền sát trưởng các huynh đệ động thủ. Những thanh niên kia cũng là vô cùng khó chịu Trung Hạo xuất hiện, cái kia hèn mọn thanh niên lời còn chưa nói hết, bọn họ liền đã là hướng về Trung Hạo vào tới. Trung Hạo căn bản cũng không có nói cái gì nữa hứng thú, một câu nửa điểm đều không có. Hơn nữa hắn cũng không muốn lại lãng phí thời gian nào, bàn tay của hắn đầu tiên là thả ra Mộ Tử Nhiên cái kia nhắn nhủi chân mềm cằm, sau đó thân hình xoay một cái, cả người phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, bay thẳng đến những thanh niên kia môn tiến lên nên tiếp. Bính bính. Hầu như chính là tại cái kia trong một sát na, một trận nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên, hơn nữa còn kèm theo giòn nhẹ gãy xương âm thanh. Trung Hạo ra tay có thể nói là không có lưu tình chút nào, mà nắm đấm của hắn phảng phất giống như là trong nháy mắt đánh trúng những thanh niên kia giống như vậy, 4, 5 cái hướng về Trung Hạo xông lại thanh niên gần như là cùng một thời gian bay ngược ra ngoài. Đều không ngoại lệ, những thanh niên này đang bị đánh bay giữa không trung, đều đã là hôn mê đi. Trung Hạo ra tay đã không có nửa phần lưu tình, hắn không muốn giết người, bởi vì những người này liền để hắn Trung Hạo hạ sát thủ tư cách đều không có, thế nhưng những thanh niên này trên người thương nhưng là đủ đã để bọn hắn ký trên cả đời. Không chỉ như thế, Trung Hạo đang ra tay thời điểm vẫn thông qua điện năng đối với những thanh niên này tế bào thân thể tiến hành phá hoại, tại điện năng phá hoại dưới, những thanh niên này thường rũ tốc độ đều sẽ chậm chậm gấp 10 lần trở lên. Nguyên bản những thanh niên này khả năng chỉ cần nằm hơn nửa năm là có thể chữa khỏi, thế nhưng hiện tại, không có mấy năm là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mà nhìn này không thể tưởng tượng nổi một màn, cái kia hèn mọn thanh niên cùng mặt khác mấy tên thanh niên toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nguyên bản bọn họ cho rằng thu thập Trung Hạo chỉ cần mấy giây là đủ rồi, nhưng là chân chính bị chỉnh đốn nhưng là bọn hắn người, hơn nữa Trung Hạo sử dụng đi thời gian vẫn ngắn hơn. Trung Hạo cũng không có chuẩn bị lãng phí bất kỳ thời gian, thân hình của hắn hơi động, cả người lấy càng nhanh hơn mang độ hướng về mặt khác những thanh niên kia nơi phóng đi. Đặc biệt là hạn chế Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà mấy tên thanh niên kia, toàn bộ chiếm được Trung Hạo nhất là trọng điểm chiêu đãi. 5 giây, chỉ là ngũ giây sau khi, ở đây hết thảy thanh niên cũng đã là ngã xuống. Mà trong đó thụ thương nghiêm trọng nhất, chính là cái kia chủ sự hèn mọn thanh niên. Trung Hạo đối với hắn ra tay là nặng nhất, hơn nữa Trung Hạo đối với hắn thân thể tế bào phá hoại, thanh niên kia e sợ tính dưỡng thời gian hơn 10 năm, đều không thể chữa khỏi một thân đau xót. Mà tình cảnh đã là hoàn toàn rơi vào Trung Hạo trong lòng bàn tay. Nguyên bản đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà mà nói, gần như là hẳn phải chết cục diện, thế nhưng tại này ngắn ngắn không đến 10 giây bên trong, cũng đã là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với này, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng đều không có ngoài ý muốn cái gì. Nhân vì làm các nàng cũng đều biết, tại Trung Hạo xuất hiện một khắc kia, trên căn bản đáp án đã là hết sức rõ ràng. Các nàng đều là gặp gỡ Trung Hạo ra tay, những thanh niên này nhân số tuy rằng tương đối nhiều, thế nhưng tại Trung Hạo dưới tay, nhưng là không có nửa phần ý hiếp có thể nói. 48. 340 Thiên đường cùng địa ngục, thượng. Chương 340, Thiên đường cùng địa ngục, thượng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trước đi. Tại giải quyết những thanh niên kia sau khi, Trung Hạo chỉ là đơn giản hướng về Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nói một tiếng, sau đó liền nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng những thanh niên kia cũng đã giải quyết, thế nhưng bốn phía nhưng là vây xem rất nhiều người. Trung Hạo đương nhiên sẽ không muốn ở dưới loại tình huống này cùng Mộ Tử Nhiên các nàng nói cái gì. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều rõ ràng Trung Hạo ý tứ, hai nữ nhìn chăm chú một chút sau khi, liền đi theo Trung Hạo phía sau cùng rời khỏi. Trung Hạo đi ở mặt trước nhất, tuy rằng sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng hắn nhưng là có một loại đau đầu cảm giác. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, hơn nữa còn cứu các nàng. Nguyên bản Trung Hạo là có thể không cần động thủ, bởi vì hắn cho Mộ Tử Nhiên an bài bảo tiêu, nếu là có bảo tiêu tại, những thanh niên kia tuyệt đối không thể nào dễ dàng đắc thủ. Chỉ là cái kia bảo tiêu muốn ngày mai mới có thể chuyển động thân thể, lên đường lại đây, hơn nữa Trung Hạo cũng không nghĩ tới, Trác Thải Hà lúc này mới vừa tới bên này, sẽ đụng với như vậy chuyện phiền phức. Cũng may hắn Trung Hạo đúng lúc xuất hiện, bằng không hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Trung Hạo đau đầu cũng không phải cái này, mà là làm sao hướng về Diệp Quân Nghiên đi nói chuyện này. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tới nơi này, tự nhiên là hướng về phía cái kia Hương Cách Lý Lạp đến, ở dưới loại tình huống này, nếu như ông trời tận lực trêu cợt, Diệp Quân Nghiên vẫn có cơ hội đụng với các nàng. Mà đến lúc đó, nhất là lúng túng không thể nghi ngờ chính là hắn Trung Hạo. Một người là hắn trước đây vị hôn thê, một người là cùng hắn từng có loại quan hệ kia nữ nhân, hơn nữa một cái chính bản bạn gái. Ba người này gặp mặt, Trung Hạo đều không thể tưởng tượng tình cảnh sẽ là kiểu gì. Cho nên, Trung Hạo cảm nhận được có chút đau đầu. Tương so sánh dưới, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cảm giác liền muốn đơn thuần hứa hơn nhiều. Mộ Tử Nhiên càng nhiều vẫn là bất ngờ, hay là Trung Hạo xuất hiện để tim của nàng đập mạch danh ra tốc rất nhiều, thế nhưng tại nội tâm của nàng bên trong, nàng kỳ thực đã không lại đi đòi hỏi cái gì. Đó cũng không phải nàng không muốn, mà là bởi vì nàng biết nàng trên căn bản không có cơ hội gì. Mà tương so sánh dưới, Trác Thải Hà tâm tư sẽ thoáng phức tạp một ít. Trung Hạo xuất hiện để nguyên vốn đã là bình tĩnh lại nàng, tại trong nội tâm lại một lần nữa lật ra sóng lớn. Nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc mặt cười, chắc Thải Hà tim đập tại vô hạn gia tốc, đặc biệt là Trung Hạo cho nàng mang đi cái loại này cảm giác an toàn, làm cho nàng có một loại phảng phất chính là bị vô tận ôn ái bao dung bình thường cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, nàng biết nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó tựa hồ cũng là không thể nào. Chí ít nàng biết Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên yêu là bao nhiêu sâu, hơn nữa còn là cỡ nào chuyên nhất. Mà một nhóm ba người cứ như vậy đi tới, đi thẳng xuất ra bên ngoài mấy trăm mét sau, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên các nàng lúc này mới ở một cái yên tĩnh góc nơi ngừng lại. Hai người các ngươi nhận thức. Trung Hạo đầu tiên là hướng về Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà hỏi một tiếng, đây là hắn tối nghĩ không ra một điểm, nguyên bản Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà hẳn là người của hai thế giới mới đúng, hơn nữa Mộ Tử Nhiên xem ra tựa hồ không hề giống cái loại này sẽ đuổi tinh nữ hải. Thế nhưng hai người này nhưng là hết lần này tới lần khác đứng ở cùng nhau. Điều này làm cho Trung Hạo cảm nhận được tuyệt đối bất ngờ. Đến với các nàng mục đích tới nơi này, Trung Hạo trên căn bản đã là không cần hỏi cái gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà lần thứ hai nhìn chăm chú một chút. Bởi vì các nàng từ Trung Hạo trong giọng nói nghe ra mặt khác một loại ý tứ, Mộ Tử Nhiên có thể cảm giác được, Trung Hạo tựa hồ nhận thức Trác Thải Hà, mà Trác Thải Hà cũng là đồng dạng có cách suy nghĩ này. Ta cùng Tử Nhiên là buổi chiều nhận thức, ta xuống phi cơ thời điểm Dương gia bị người cho đoạt đi. Là Tử Nhiên giúp ta cầm lại đến. Trác Thải Hà trước hết giải thích một tiếng, suy nghĩ một chút sau, nàng lại bổ sung một câu, cướp ta Dương gia chính là vừa nãy những người kia, cái kia đi đầu bị Tử Nhiên cho thu thập dừng lại, một trận. Mộ Tử Nhiên không nhưng là gật đầu, tất nhiên Trác Thải Hà đã nói, nàng tự nhiên không cần nói cái gì nữa. Thì ra là như vậy. Trung Hạo trong lòng tỉnh ngộ, khó trách hắn không biết Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên là nhận thức, nguyên lai, các nàng là ở chỗ này nhận thức. Muốn đến đây nơi. Trung Hạo không khỏi có chút bất ngờ nhìn Mộ Tử Nhiên một chút. Hắn có thể nhìn ra, Mộ Tử Nhiên cùng trước đây tựa hồ có rất lớn không giống, chỉ ít, trên người nàng cái kia phân bệnh trạng công chúa bệnh tựa hồ đã là chân chính biến mất rồi, cái kia phân kiêu ngạo hầu như đã là cũng lại tìm không ra nửa phân ra. Trung Hạo, ngươi cùng Thải Hà tả nhận thức. Mộ Tử Nhiên vào lúc này phương hướng Trung Hạo hỏi một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó hơi có chút bất ngờ. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, cũng không có đi giải thích cái gì. Bởi vì hắn không biết phải như thế nào giải thích cùng Trác Thải Hà trong lúc đó có quan hệ, hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn bất kỳ giải thích tựa hồ cũng là không thích hợp. Hắn hay là có thể nói cùng Trác Thải Hà là bằng hữu, hay là cũng có thể nói Trác Thải Hà đệ đệ là hắn Trung Hạo đồ đệ, thế nhưng đối với Trác Thải Hà nghe tới, trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Cùng với như vậy, hắn Trung Hạo còn không bằng không giải thích. Thấy Trung Hạo không muốn giải thích cái gì, Mộ Tử Nhiên ngược lại cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trác Thải Hà nguyên vốn cũng là cũng muốn hỏi, thế nhưng nàng đã từ Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo trong lúc đó chiếm được nàng suy nghĩ muốn đáp án. Cho nên nàng cũng không hề hỏi lên, liền tính muốn hỏi điều gì, bọn nàng chờ sẽ cũng sẽ ngầm xuống hỏi Mộ Tử Nhiên. Suy nghĩ một chút sau, Trác Thải Hà liền hướng về Trung Hạo hỏi Trung Hạo, ngươi không phải ở kinh thành sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta cùng Quân Nghiên lại đây, dự định đi xem một chút Hương Cách Lý Lạp. Trung Hạo ngược lại là không có ẩn giấu cái gì, thậm chí còn đem Diệp Quân Nghiên cũng nói ra. Mà nghe Trung Hạo nói, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà, vẻ đẹp của các nàng mâu trong lúc đó thần sắc đều là rõ ràng ảm vừa đưa ra. Vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi, ngày hôm nay muộn sự tình, thật sự rất cảm ơn ngươi. Trác Thải Hà không biết Diệp Quân Nghiên ở địa phương nào, nàng cũng lo lắng Diệp Quân Nghiên sẽ ngộ biết cái gì, tự nhiên là không dám cùng Trung Hạo nói thêm cái gì. Cái kia ta đi trước, nếu như có sự tình gì, các ngươi liền gọi điện thoại cho ta đi. Trung Hạo gật đầu, nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền trực tiếp nhanh chân rời khỏi. Diệp Quân Nghiên một người vẫn tại trong tiểu điếm, Trung Hạo đương nhiên sẽ không vào lúc này cùng Mộ Tử Nhiên các nàng đi nói thêm cái gì. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng là đưa mắt nhìn Trung Hạo rời khỏi, các nàng đều là dừng lưu lại nguyên nhân, đều không có lập tức lên đường ý tứ. Thải Hà tạ, ngươi là tại sao biết nàng? Vẫn chờ Trung Hạo bóng lưng biến mất ở phía trước nơi khúc quanh lúc, Mộ Tử Nhiên lúc này mới hướng về Trác Thải Hà nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Trong giọng nói hơi có chút ngạc nhiên. Trung Hạo hắn là đệ đệ ta giáo viên, đệ đệ ta hiện tại đang theo hắn học trung y. Hơn nữa, hắn trước đây đã cứu ta. Trác Thải Hà đơn giản giải thích một tiếng, nàng chỉ nói là ra một chút điểm, cũng không hề đưa nàng cùng Trung Hạo mặt khác một loại quan hệ nói ra. Đối với nàng mà nói, cái kia trên căn bản chính là nàng Trác Thải Hà tự mình một người mỹ hảo nhất một đoạn nhớ lại. Hơn nữa, nàng cũng không muốn vì vậy mà phá hoại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình, càng thêm sẽ không chuyện ba đi ra ngoài. Cho nên, Trác Thải Hà đang mở thích xong sau, liền hỏi tiếp, Tử Nhiên, ngươi nhi, ngươi là thế nào cùng Trung Hạo nhận thức? Ta với hắn là bạn học, hắn đã cứu ta một lần. Mộ Tử Nhiên giải thích cũng là hết sức đơn giản, nàng cũng tương tự là cũng không nói đến nàng cùng Trung Hạo mặt khác một mối liên hệ. Vị hôn thê, nàng không muốn nói, hơn nữa cũng không có tư cách lại đi nói thân phận này. Từ khi nàng hãm hại Trung Hạo, đem Trung Hạo đuổi ra mộ ra ngày nào đó trở đi, nàng liền đã không có cái kia phân tư cách. Mà cái này hay là cũng là một loại ăn ý, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà, đều không có đưa các nàng cùng Trung Hạo chân chính quan hệ nói ra. Trác Thải Hà cũng không có quá nhiều đi hỏi cái gì, nàng nhìn thoáng qua thời gian sau khi, liền nói rằng, được rồi, chúng ta vẫn là trước về tiểu điểm đi. Lúc này thời gian đã là không còn sớm, hơn nữa trong lòng nàng vẫn có chút bận tâm những thanh niên kia có hay không còn có đồng bọn, cho nên, vào lúc này vẫn là trước về tiểu điểm sẽ khá hơn một chút. Mộ Tử Nhiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, nàng khe khẽ gật đầu sau khi, liền cùng Trác Thải Hà cùng hướng về hướng cách Lý Lạp tiểu điểm vị trí phương hướng đi đến. Bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà, các nàng đều chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Trung Hạo không ngừng cứu các nàng, hơn nữa, Trung Hạo chỗ ở tiểu điểm cùng các nàng vẫn là giống nhau, đều là hương cách Lý Lạp tiểu điểm. Trung Hạo tự mình đồng dạng cũng không biết, hắn đi đầu một bước trở lại tiểu điểm, mà ở trở lại tiểu điểm sau khi, hắn liền trực tiếp tiến vào tiểu điểm phòng tắm tiến hành linh năng cường hóa rèn luyện, sau khi liền ôm Diệp Quân Nghiên rất sớm nghỉ ngơi đi tới. Hơn nữa, Trung Hạo vẫn không có đi quấy rầy Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên thể chất cũng không tốt, ngày mai còn cần đi hương cách Lý Lạp cảnh khu, nếu là hắn Trung Hạo quấy rầy một thoáng, e sợ ngày mai Diệp Quân Nghiên liền chỉ có thể lựa chọn tại bên trong quán rượu nghỉ ngơi. 46. Sáng sớm ngày thứ hai, vô cùng thư thích nghỉ ngơi một buổi tối Diệp Quân Nghiên, rất sớm liền cùng Trung Hạo cùng từ trên giường bỏ dậy. Cố gắng nghỉ ngơi một buổi tối, Diệp Quân Nghiên tinh thần rõ ràng khôi phục lên nhiều. Hai người tại đơn giản tẩy lại sau khi, liền cùng rời khỏi căn hộ, hướng về tiểu điếm bên ngoài đi ra ngoài. Trung Hạo, ngươi bảo hôm nay hẳn là sẽ không trời mưa chứ? Lúc này mới đi ra khỏi tiểu điếm, Diệp Quân Nghiên liền có chút bận tâm hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ánh mắt của nàng nhìn về trên đỉnh đầu cái kia rõ ràng có chút bầu trời âm trầm, đó là một loại phảng phất bao táp nổi lên bình thường cảm giác, cùng ngày hôm qua sáng sủa bầu trời gần như là tuyệt nhiên ngược lại. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên nguyên hảo rất tốt tâm tình thoáng hứng chịu một ít đả kích, nàng thật vất vả cùng Trung Hạo cùng đi ngoạn một thoáng, thế nhưng là đụng phải loại này khí trời. Trung Hạo cũng là nhíu nhíu mày, kỳ thực làm việc trước đó hắn là điều tra tin tức khí tượng, sau này hai ngày cũng sẽ là trời nắng. Chỉ là, tin tức khí tượng chuẩn xác độ từ trước đến giờ đều là một cái vấn đề, đặc biệt là những này cao nguyên khu vực, coi như là Trung Hạo cũng thì không cách nào sớm dự đoán cho tới hôm nay khí trời sẽ làm sao. Mà nhìn phía trên bầu trời cái kia âm trầm tầng mây, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định, khí trời này nhất định sẽ hạ mưa xối xả. Có thể sẽ trời mưa. Bất quá sáng sớm hẳn là sẽ không trời mưa, chúng ta có thể đi ngoạn một thoáng, đến thời điểm sớm một chút trở về được rồi. Trung Hạo cấp tốc làm ra quyết định, bầu trời này xem ra không giống như là lập tức sẽ trời mưa thiên, nếu không có như thế, hắn Trung Hạo chỉ sợ cũng chỉ có thể kết thúc lần này hương cách Lý Lạp hành trình. Được rồi, vậy chúng ta liền đi mấy cái trọng yếu cảnh khu, chỗ khác thì không nên đi. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng cái này cũng là ta có thể làm sao chuyện. Chúng ta đi thôi. Dành thời gian, Trung Hạo cũng không muốn lại lãng phí thời gian nào, trực tiếp mở ra tiểu điếm dự định xe cộ rời khỏi. Mà Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên này mới rời khỏi không tới 5 phút đồng hồ, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng là cùng từ trong tiểu điếm đi ra. Thải Hà tả, khí trời này giống như sẽ trời mưa. Mộ Tử Nhiên nhíu đôi mi thanh tú hướng về Trác Thải Hà nhẹ giọng nói một tiếng. Các nàng kỳ thực đều là chuẩn bị xong, xung phong y đi hề, lên bao cùng với hai trên thân thể người cái kia từng người tràn đầy một bao đồ vật. Chỉ là làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, khí trời này dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên đã biến thành như vậy. Ừm. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, sau đó có chút buồn bực nói, này mưa cũng không biết lúc nào sẽ hạ, thực sự là phiền muộn, sớm biết liền không thu dọn đồ đạc. Mộ Tử Nhiên suy nghĩ một chút sau, nói rằng, có thể sẽ không trên ngựa, lập tức trời mưa, không bằng như vậy đi, chúng ta đi mấy cái trọng yếu cảnh điểm trước tiên ngoạn một chút đi, những khác sẽ chờ khí trời này đã qua sau đó lại đi được rồi. Chỉ có thể cái dạng này, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Trác Thải Hà cũng không muốn cứ như vậy xoay người trở lại bên trong quán rượu, tự nhiên là tán Mộ Tử Nhiên quyết định. Sau đó, các nàng bay thẳng đến tiểu điếm bãi đậu xe nơi đi đến. 45. Trung Hạo từ hương cách Lý Lạp tiểu điếm đặt trước chính là một chiếc Audi xe Việt dã, rời đi tiểu điếm sau khi, hắn liền trực tiếp lái xe hướng về mai bên trong tuyết sơn vị trí phương hướng xuất phát. Sớm tại trước khi lên đường Trung Hạo cũng đã là đem hành trình cho sắp xếp xong xuôi. Đi mai bên trong tuyết sơn lộ trình tuy rằng định viễn, thế nhưng lái xe mau một chút, buổi chiều hẳn là liền có thể trở về. Hơn nữa kéo theo đồ còn có rất nhiều đẹp đẽ phong cảnh điểm có thể quan sát, dọc theo đường đi cũng là sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Về phần chỗ khác, cái kia liền chỉ có thể chờ một lần đến Hương Cách Lý Lạp sau đó lại đi chơi, dù sao mỗi một cái cảnh khu đều cách xa nhau so sánh với viễn, nếu như muốn chăm chú ngoạn, e sợ Nhu muốn xuất ra thời gian mấy ngày mới được. Bởi vì muốn cản thời gian, cho nên Trung Hạo lái xe tốc độ so với bình thường sẽ hơi nhanh rất nhiều, Audi xe Việt Dã tại giản dị đường cái bên trên không ngừng mà lắc lư, cũng may xe này Việt Dã tính năng coi như không tệ, chí ít sẽ cho người cảm thấy cái gì cảm giác không khỏe. Hơn nữa Trung Hạo cái kia nhất tâm đa dụng bản lĩnh vào lúc này có thể nói phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn không ngừng có thể vừa lái xe một vừa thưởng thức cảnh sắc chung quanh, hơn nữa còn có thể cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời đàm luận. Diệp Quân Nghiên nhưng là từ bao bên trong bọc lấy ra nàng đơn phản cả mạ giặt đi ra, dự định kéo theo đồ đem tất cả mỹ hảo quang cảnh đều tốt hảo bảo tồn lại. Trung Hạo thì lại là đang suy nghĩ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sự tình, hắn nghĩ đến, có hay không phải đem nhìn thấy mộ kiếp nổ nhiên chuyện của các nàng nói cho Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo cũng không muốn ẩn giấu Diệp Quân Nghiên cái gì, hắn chỉ là đang nghĩ có hay không có cái này cần phải mà thôi. Mà cuối cùng, Trung Hạo vẫn là lựa chọn ẩn giấu. Ngày hôm nay khí trời âm trầm, hay là Mộ Tử Nhiên các nàng hẳn là sẽ ở lại trong tiểu điểm dung, hơn nữa, Hương Cách Lý Lạp cảnh khu những ngày nhiều, tại trong huyện thời điểm có lẽ sẽ có kỳ sẽ đụng phải, thế nhưng đi du ngoạn, đụng tới tỷ lệ cơ hội vẫn là không lớn. Trừ phi Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng là lựa chọn mai bên trong tuyết sơn đường dây này đường, bằng không trên căn bản là không thể nào sẽ đụng với. Tất nhiên đụng với tỷ lệ cơ hội không lớn, hơn nữa hắn Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên các nàng vừa không có cái gì, cho nên chuyện này tựa hồ ẩn giấu hạ xuống vẫn sẽ tốt hơn một ít. Chí ít, Trung Hạo không muốn phá hoại Diệp Quân Nghiên lần này đến Hương Cách Lý Lạp tâm tình tốt. Mà Trung Hạo cũng không biết là, Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên lựa chọn đường bộ, hầu như cùng hắn Trung Hạo là giống nhau như lúc, đều là mai bên trong tuyết sơn đường dây này đường. Chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên lái xe tốc độ so sánh với chậm, cho nên hai trong xe khoảng cách chính đang dần dần kéo dài. Mộ Tử Nhiên lái xe, Trác Thải Hà nhưng là phụ trách chụp ảnh. Mộ Tử Nhiên cũng không có Trung Hạo cái kia nhất tâm đa dụng bản lĩnh, nàng một bên nhìn cảnh sắc, vừa lái xa, tốc độ kia liền Trung Hạo một nửa đều không đạt tới. Mà bầu trời, khí trời cũng là dần dần càng âm trầm hơn. Bất quá Trung Hạo ngược lại là dự tính không có sai, khí trời này cũng sẽ không trên ngựa, lập tức trời mưa, mà chờ trời mưa thời điểm, trên căn bản bọn họ hẳn là cũng gần như có thể bước lên đường về. 47. Dọc theo đường đi, Diệp Quân Nghiên đều đang không ngừng mà quay chụp bốn phía cái kia tươi đẹp cảnh sắc. Hương Cách Lý Lạp không hổ là được xưng thế gian đẹp nhất thiên nhiên cảnh khu một trong, đường này đến, cái kia tầng tầng lớp lớp mỹ cảnh để Trung Hạo đều cảm thấy có chút nhìn mà than thở. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, cái kia bầu trời âm trầm để phần này mỹ cảnh tăng thêm mấy phần âm u màu sắc, để quay chụp đi ra bức ảnh đều mơ hồ nhiều hơn mấy phần không hoàn mỹ. Bất quá phần này thiếu hụt mỹ nhưng là để lần này Hương Cách Lý Lạp hành trình biến càng thêm chân thực một ít. Mà khoảng chừng hơn một giờ sau khi, Trung Hạo xe cộ rốt cục thì dừng ở cách bên trong ngoài tuyết sơn vì một cái nông trường nơi, mùa này mai bên trong tuyết sơn băng tuyết đã là dần vị hòa tan, có rất nhiều người đều chạy đến nơi đây đến chăn thả. Đương nhiên, những này gia tràng vẫn cung cấp ngựa cho thuê phục vụ, ở chỗ này kỵ xa du ngoạn, tuyệt đối là một đại lạc thú. Trung Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua phần này lạc thú, hắn trực tiếp tìm một cái nông trường tô một con ngựa, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên cùng cưỡi tuấn mã hướng về cách bên trong tuyết sơn xuất phát. Trung Hạo là lần đầu tiên cưỡi ngựa, chỉ bất quá, những này con ngựa trên căn bản đều là tuần súy vô cùng nhu thuận, hơn nữa hắn Trung Hạo đối với thân thể phối hợp tính cùng với lực lượng khống chế đều là vô cùng tốt, chỉ cần thoáng quen thuộc sau khi liền vô cùng đơn giản. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên cũng là vô cùng yêu thích loại này du lịch phương thức, nàng phảng phất giống như là chim nhỏ nép vào người bình thường mềm mại nằm ở Trung Hạo trong lòng, tùy ý Trung Hạo ôm thật chặt nàng. Mà nàng cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, ôn nhu mỉm cười từ đầu đến cuối đều không có ngừng lại quá. 42. 341 Thiên đường cùng địa ngục, hạ. Chương 341, Thiên đường cùng địa ngục, hạ. Cách bên trong tuyết sơn sắc thực rất đẹp, liền tính băng tuyết không bằng mùa đông như vậy mê người, thế nhưng cái kia phân xuân ái sau khi phong quang, nhưng là đồng dạng có một phần khác ý nhị. Trên lưng ngựa, Diệp Quân Nghiên vô cùng thư thích ngồi ở Trung Hạo trong ngực, nàng máy chụp hình trong tay đang không ngừng mà lóe lên, một phần phân tươi đẹp quang cảnh bị Diệp Quân Nghiên cho cấp tốc tiệt lưu lại. Chính như rất nhiều người nói, Hương Cách Lý Lạp bốn mùa đại diện cho bốn loại không giống cảnh sắc, bất luận ngươi là xuân, là hạ, là thu vẫn là mùa đông đến Hương Cách Lý Lạp, nàng đều sẽ không để cho ngươi thất vọng mà về, nàng cái kia tươi đẹp quang cảnh đều tuyệt đối sẽ không cho ngươi có nửa phần tiếc nuối. Đối với hết thể du lịch kẻ yêu thích mà nói, này Hương Cách Lý Lạp liền là đường của nhân gian bình thường tồn tại. Đối với Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên mà nói, mai bên trong tuyết sơn phần này phong quang đã là vậy là đủ rồi. Trung Hạo, các loại, chờ sau đó có thời gian, chúng ta trở lại Hương Cách Lý Lạp đi, ta muốn đi một chuyến Mã Á Hồ, nghe nói nơi nào hồ nước rất lam, rất đẹp. Tuy rằng lần này không thể đi những chỗ kia, thế nhưng Diệp Quân Nghiên trong giọng nói cũng không hề cái gì tiếc nuối cùng đáng tiếc, đối với nàng mà nói, nàng càng chờ mong tiếp theo cùng Trung Hạo đến. Đối với Diệp Quân Nghiên loại này yêu cầu, Trung Hạo gần như là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. Hảo, lại quá một ít thời gian, chúng ta lại quá một lần, đến thời điểm, chúng ta cố gắng ở chỗ này nhiều dừng lại mấy ngày được rồi. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy chờ mong. Mà lúc này, thời gian đã là buổi trưa 12 giờ khoảng chừng, trái phải, nguyên bản bầu trời âm trầm đã là dần dần biến có chút đen kịt, phóng tầm mắt nhìn, đã là tràn đầy sơn mưa nổi lên khí thế. Thời gian sắp xỉ rồi, khả năng nhanh trời muốn mưa, chúng ta đi về trước đi. Trung Hạo nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng. Nguyên bản Trung Hạo liền dự tính buổi trưa hoặc là buổi chiều sẽ trời mưa, ông trời ngược lại cũng đúng là vô cùng phối hợp, vẫn chờ tới bây giờ, lúc này mới miễn cưỡng lộ ra mấy phần cao chót vót. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ cũng là gần như có thể kết thúc lần này mai bên trong tuyết sơn hành trình. Ừm, vậy chúng ta trở về đi thôi. Diệp Quân Nghiên vui vẻ đáp. Đối với nàng mà nói, ngày hôm nay thu hoạch đã là vậy là đủ rồi. Nàng không cần trên ngựa, lập tức đem toàn bộ Hương Cách Lý Lạp đều đi một lần, càng nhiều vẫn là giữ lại tiếp theo đến, đang đợi tiếp theo kinh hỉ. Mà ở sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp giục ngựa mà về. Đáng tiếc chính là, vận khí tốt cũng không hề chiếu cố đến Trung Hạo, hắn cùng Diệp Quân Nghiên này mới trở lại nửa dọc đường, phía trên bầu trời liền đã là rơi ra mãnh liệt mưa xối xả. Cái kia đậu đại giống như nước mưa, phảng phất giống như là muốn thỏa thích bừa bãi tàn phá thế giới này giống như vậy, nếu không có Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên bên người mang theo cây dù lấy phòng ngừa vạn nhất, e sợ hai người liền muốn trực tiếp bị này mưa xối xả cho trực tiếp lâm thành ướt sũng. Bất quá liền tính như vậy, tại mưa xối xả bừa bãi tàn phá dưới, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên y phục trên người vẫn là ướt rất nhiều. Dù sao cây dù cứ như vậy đại, che khuất hai người nửa người trên vẫn được, che khuất toàn thân nhưng là không thể nào. Mà chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở lại xe đỗ địa phương thời điểm, hai trên thân thể người cũng đã là lâm ướt hơn nữa. Trung Hạo đem mã đưa cho bãi chăn nuôi sau khi, liền cùng Diệp Quân Nghiên cấp tốc lên xe, cũng may bên trong xe mang đến đồ dự bị quần áo, ngã, cũng không cần như thế thấp thân thể trở lại tiểu điểm đi. Trung Hạo, chúng ta là ở chỗ này chờ mưa quá khứ, vẫn là hiện tại trở về đi. Đổi được rồi quần áo sau khi, Diệp Quân Nghiên có chút bận tâm hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Từ Hương Cách Lý Lạp huyện đến mai bên trong tuyết sơn đoạn đường cũng không tốt, có rất nhiều nơi đều là khá là nguy hiểm đoạn đường, hạ mưa to rất dễ dàng tạo thành hoa ba, thậm chí còn có thể có đem đường cho ngăn chặn. Mà giờ khắc này trận này mưa cũng không nhỏ, cho nên Diệp Quân Nghiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có mấy phần lo lắng. Trung Hạo tự nhiên rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ, hắn chăm chú nghĩ đến chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp nói, hiện tại liền trở về đi thôi, này mưa nhất thời nửa phần chỉ sợ là không dừng được, nếu như ở nơi này chờ thoại. Chỉ sợ chúng ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi định thời gian dài. Hiện tại mới vừa trời mưa không lâu, hẳn là không quá dễ dàng sẽ đất lỡ hoặc là bế tắc, nếu như này trời mưa lâu, cái kia liền không lớn hảo thuyết. Cái này cũng là Trung Hạo lựa chọn bây giờ lập tức trở lại nguyên nhân, nếu như chờ đợi, chỉ sợ hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong khoảng thời gian ngắn tiểu không về được. Cũng tốt, vậy chúng ta khẩn trương lên đường đi. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, nàng tự nhiên là tôn trọng Trung Hạo lựa chọn, hơn nữa loại này khí trời. Tất cả cũng chỉ có thể là xem vận khí. Nguy hiểm là có, nhưng là chỉ cần cẩn thận một ít, hẳn là hay là không có vấn đề. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, đem xe khởi động sau khi, liền trực tiếp lái xe hướng về Hương Cách Lý Lạp huyện vị trí phương hướng mở ra trở lại. 46. Ngay Trung Hạo thúc đẩy xe thời điểm, ở phía trước của hắn khoảng chừng bên ngoài 3 km, một chiếc đường hổ SUV đang lấy chậm chậm tốc độ tiến lên. Lái xe chính là Mộ Tử Nhiên, nàng vô cùng chăm chú nhìn trước mắt đường. Đồng thời thỉnh thoảng đánh giá bốn phía tình huống. Chắc thải hạ nhưng là ngồi ở phó toàn ơi, nàng cũng là cẩn trọng nghị nhìn bốn phía tình huống, chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào nhắc nhở Mộ Tử Nhiên. Các nàng cũng là mới vừa từ mai bên trong tuyết sơn bên kia hạ xuống, các nàng so với Trung Hạo muộn một ít thời gian đến, một đường hầu như chính là đi theo Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên phía sau. Các nàng không có cưỡi ngựa, bởi vì Mộ Tử Nhiên bên trong xe có một chiếc Việt dã tính năng vô cùng không sai Việt dã xe đạp. Tại loại này vùng hoang dã vùng núi trong lúc đó cũng tương tự là vô cùng thuận tiện. Hay là bởi vì ông trời tận lực sắp xếp, ngay Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên chuẩn bị trở về trình thời điểm, Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên cũng là đồng dạng lựa chọn hồi trình. Vậy cũng là sai mở ra song phương nhân mã gặp nhau, mà Mộ Tử Nhiên ý nghĩ cùng Trung Hạo hầu như là giống nhau, đều là lựa chọn sớm về hương cách Lý Lạc huyện, miễn đến thời điểm ngọn núi đất lỡ bị trệ lưu lại nơi này biên. Kính chắn gió mặt trên mưa quát đang nhanh chóng quát động, chỉ là cái kia mãnh liệt mưa xối xả để mưa quát tác dụng biến hữu hạn, hơn nữa này mưa xối xả cũng không hề nửa phần yếu bất ý tứ, tựa hồ vẫn càng ngày càng to lớn. Tự nhiên, này mưa giống như càng ngày càng to lớn. Chắc Thải Hà có chút bận tâm hướng về Mộ Tử Nhiên nói một tiếng, Mộ Tử Nhiên có hướng về nàng đã nói rất nhiều tự giá xuất hành thưởng thức, đặc biệt là như nơi như thế này thưởng thức, cho nên hiện tại Chắc Thải Hà cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Đúng vậy, này mưa nếu như liên tục một ít, e sợ con đường này liền không tốt mở ra. Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là nhiều thêm mấy phần vẻ lo lắng, nàng một đường tự giá đi tới hương cách Lý Lạc, đối với ở phương diện này kinh nghiệm tự nhiên là vô cùng phong phú. Chắc Thải Hà suy nghĩ một chút sau, nhưng là đề nghị, Thải Hà, không bằng chúng ta tìm cái chỗ an toàn chờ chút đã đi, ngược lại chúng ta không cản thời gian. Mộ Tử Nhiên khe khẽ gật đầu, nàng trên căn bản vẫn là vô cùng tán thành Chắc Thải Hà đề nghị, nhìn thoáng qua phía trước sau, nàng liền nói rằng, nơi này rừng khá là nguy hiểm, ta ký phía trước giống như có một cái khá lớn bình địa, liền đi chỗ đó rừng một lúc được rồi. Nơi này chính là một cái pha đạo, đậu ở chỗ này, này liền là một loại chờ chết hành vi. Bởi vì những chỗ này đều có khả năng sẽ bất cứ lúc nào phát sinh ngọn núi đất lỡ. Cho nên, làm ra quyết định sau khi, Mộ Tử Nhiên liền đem vẫn độ thoáng để nhanh một chút. Chỉ là, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà quyết định này nhưng là quá muộn một ít. Ngay Mộ Tử Nhiên xe cộ chuẩn bị từ phía trước một cái pha cong xoay qua chỗ khác thời điểm, đồng nhiên, phía trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo nộ lôi tiếng oanh minh, ngay sau đó, ngọn núi một bên nguyên bản cũng đã là nước đọng tràn đầy sơn ba bên trên bỗng nhiên vang lên một trận lạc thạch âm thanh. Nghe cái kia tiếng vang ầm ầm, bên trong xe Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà gần như là đồng thời biến sắc. Ánh mắt của hai người gần như là cùng một thời gian hướng về trên đỉnh đầu nhìn tới, mà đang đợi các nàng, nhưng là phảng phất giống như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường đất đá hoanh kích. Mộ Tử Nhiên theo bản năng một cái cấp nhấn ga, muốn trước ở đất đá trôi hạ xuống trước đó đi xuyên qua. Thế nhưng giờ khác này sơn đạo cũng đã nước mưa lầy lội, xe cộ lại là đang chuyển biến bên trong, bởi vì gia tốc quá mạnh, xe cộ bánh xe dĩ nhiên trực tiếp trượt, không ngừng không có cách nào đi xuyên qua, trái lại giống như là thoát cương ngựa hoang giống như vậy, va về phía ven đường một ngọn núi pha nơi. Bên trong xe, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà kinh hô tiếng gần như là trong nháy mắt vang lên. Bính! Nhưng là của các nàng tiếng kinh hô nhưng thì không cách nào cứu lại tất cả những thứ này, xe cộ tầng tầng va phải ngọn núi kia pha, mà các nàng cũng là tầng tầng đánh vào tuân gia an toàn khí nang mặt trên. Mãnh liệt va chạm, để Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà gần như là đồng thời hôn mê đi, mà sau một khắc, cái kia quần quận mà xuống đất đá trôi, dĩ nhiên là đem chỉnh chiếc xe cho trực tiếp điểm không. To lớn hòn đá đem xe cộ trực tiếp va biến hình, một ít sắc bén hòn đá tại trọng lực trùng kích dưới, càng là trực tiếp đập phá thủy tinh, vọt vào bên trong xe. Hương cách Lý Lạp là thiên đường, thế nhưng giờ khắc này đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà mà nói, các nàng tao ngộ nhưng phảng phất giống như là địa ngục. Bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà đều căn bản không nghĩ tới, đang đợi các nàng dĩ nhiên sẽ là loại kết cục này. Bất quá, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà giờ khắc này cũng đã hôn mê, cũng không biết tất cả những thứ này. 46. Trung Hạo, ngươi có không nghe thấy thanh âm gì? Diệp Quân Nghiên ánh mắt vẫn luôn là vô cùng cẩn trọng nhìn ngọn núi một bên, bất quá, phía trước một trận vang rền cùng nước bùn lưu tiếng oanh minh, nhưng là đưa tới Diệp Quân Nghiên chú ý. Trong lòng của nàng nhất thời có một loại không ổn dự cảm, bất quá, nàng vẫn là muốn hướng về Trung Hạo xác định một thoáng. Hẳn là nước bùn lưu âm thanh, nếu quả thật chính là, chúng ta e sợ phải ở chỗ này dừng lại một ít thời gian. Trung Hạo lông mày cũng là hơi nhíu, thanh âm kia hắn nghe so với Diệp Quân Nghiên còn muốn càng thêm rõ ràng, Diệp Quân Nghiên hay là chỉ là suy đoán, thế nhưng hắn nhưng là cực kỳ khẳng định. Nếu quả thật chính là đất đá trôi, như vậy con đường trên căn bản thì không thể thông hành. Bất quá Trung Hạo cũng không hề từ bỏ ý tứ, tất nhiên đều tới đây, hắn cũng không có dự định trên ngựa, lập tức quay đầu rời khỏi, hắn dự định mở ra phía trước đi xem một chút. Nếu quả thật chính là phá hỏng, cái kia không thoại không dám, nếu là còn có mấy phần cơ hội, như vậy hắn liền trực tiếp đi xuyên qua được rồi. Chúng ta quá đi xem một chút đi, cẩn trọng một ít. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng cực lực muốn hướng về phương xa nhìn tới, thế nhưng tại đại trong mưa, tầm mắt của nàng nhưng là bị cực độ rút ngắn. Trung Hạo nhưng là cẩn trọng lái xe, làm tốt bất cứ lúc nào khẩn cấp chuẩn bị. Mà khoảng chừng sau một phút, Trung Hạo xe cộ liền đã là đi tới ngọn núi đất lỡ cái kia nơi khúc quanh. Trải qua tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo thị lực muốn so với Diệp Quân Nghiên tốt hơn rất nhiều, cho nên, xa xa Trung Hạo liền nhìn thấy cái kia đất lỡ tình huống. Đất lỡ cũng không tính rất nghiêm trọng, thế nhưng là đem toàn bộ đường cho trực tiếp ngăn chặn. Thế nhưng, khi Trung Hạo xe cộ mở gần hơn một ít thời điểm, Trung Hạo chợt phát hiện, cái kia đất đá trôi phía dưới, tựa hồ còn có một chiếc xe. Quân Nghiên, giống như có xe bị đè ở phía dưới. Trung Hạo trong lòng căng thẳng, này đất đá trôi uy lực thật không đơn giản, như thế bị đè ép xuống, nhất định là phi thường hung hiểm. Cái gì? Diệp Quân Nghiên đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, vội vàng nói, Trung Hạo, chúng ta mau chóng tới nhìn một chút, bên trong xe khả năng có người. Diệp Quân Nghiên khí chất mặc dù là cái loại này lành lạnh loại hình, nhưng tuyệt đối không thuộc về lãnh huyết vô tình phạm chủ. Vừa nghe Trung Hạo nói đất đá trôi phía dưới có người, Diệp Quân Nghiên nội tâm gần như là trong nháy mắt bị nâng lên. Mà nàng cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy vẻ lo lắng. Ừm. Trung Hạo đã sớm tăng nhanh tốc độ, hắn cũng tương tự không phải cái loại này thấy chết mà không cứu người, huống chi, hắn Trung Hạo bây giờ còn có một cái bác sĩ thân phận. Tại Trung Hạo tăng nhanh tốc độ tình huống dưới, chỉ là mười mấy giây sau khi, Trung Hạo xe cộ liền đã là dừng ở cái kia đất lỡ nơi phía trước bên ngoài mười mấy mét địa phương. Quân Nghiên, ta xuống nhìn một chút, nơi này khá là nguy hiểm, ngươi ở lại bên trong xe không muốn hạ xuống. Trung Hạo một bên giải trên người dây nị tan toàn, một bên hướng về Diệp Quân Nghiên phân phó một tiếng. Giờ khắc này bên ngoài chính rơi xuống mưa to, bung dù đã là không có một chút tác dụng nào, Diệp Quân Nghiên thân thể nguyên bản liền không tốt, căn bản là lâm không được loại này mưa, hơn nữa, Diệp Quân Nghiên hạ xuống cũng là không giúp đỡ được cái gì. Hơn nữa, nơi này khả năng vẫn sẽ xuất hiện lại một lần nữa đất lỡ tình huống, Diệp Quân Nghiên ở lại bên trong xe không thể nghi ngờ an toàn hơn một ít. Ta biết rồi, ngươi khẩn trương đi nhìn một chút đi, ta ở trong xe chờ ngươi. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ. Vào lúc này nàng cũng không muốn để Trung Hạo lãng phí thời gian nào, gần như là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, mở ra cửa xe sau khi, hắn trực tiếp liều lĩnh mưa hướng về đất lỡ nơi nhanh chân bước qua. Ở phía xa thời điểm Trung Hạo vẫn không cách nào thấy rõ, mà chờ đến gần một chút sau khi, Trung Hạo phát hiện chiếc xe này dĩ nhiên là một chiếc đường hổ cực quang SUV, bất kể là loại vẫn là quy cách đều cùng hắn tại Cẩm Thành tòa giá là giống nhau như lúc. Đương nhiên, vào lúc này Trung Hạo quan tâm cũng không phải là những thứ này. Chỉnh chiếc xe hầu như tiếp cận 90% xa thể đều tại đất đá phía dưới, Trung Hạo có thể thấy cũng chỉ có một cái đèn sau mà thôi. Bên trong xe hẳn là có người, nhất định phải vội vàng đem những này đất đá rời một ít mới được. Trung Hạo trong lòng cấp tốc làm ra quyết định, từ tình huống trước mắt đến xem, xe cộ bên trong người hiển nhiên căn bản là không cách nào trốn ra được. Hơn nữa, xe cộ người ở bên trong khả năng vẫn bị thương. Nơi này lúc nào cũng có thể phát sinh lại một lần nữa đất lỡ sự kiện, hắn Trung Hạo căn bản là không cách nào lãng phí nửa phần thời gian. Trước tiên, Trung Hạo liền trực tiếp đưa tay bắt đầu di nổi lên những này đất đá được. Mặc dù chỉ là một đôi nhục trưởng, thế nhưng Trung Hạo thân thể tại trải qua tế bào cường hóa sau khi, nhưng là so sánh với vô cùng cứng cỏi, cho nên, hắn cũng không sợ những này đất đá trong lúc đó sắc bén, mà là cấp tốc đem những này đất đá từng khối từng khối từng đống cho rời. Trung Hạo mục đích vẫn là vô cùng minh bính. Hắn trước hết di ra một cái cửa đi ra, xe này là khẳng định báo phí, hắn Trung Hạo cũng chưa hề nghĩ tới phải đem chỉnh chiếc xe đều đào lên ý tứ, hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là đào ra một cái cửa đến, sau đó đem người ở bên trong cho cứu ra. Trung Hạo tốc độ là rất nhanh, thế nhưng những này đất đá nhưng là rất nhiều, hơn nữa hạ mưa to duyên cớ, mặt trên vẫn không ngừng mà có một ít dòng bùn trượt xuống đến, Trung Hạo đào lên tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng chỉnh thể tiến độ nhưng là so sánh với chậm. Mà cách đó không xa bên trong xe, Diệp Quân Nghiên nhưng là một em mở lo lắng nhìn. Tay nhỏ của nàng sớm đã là chăm chú nắm ở cùng nhau, ánh mắt của nàng càng là vô cùng khẩn trương nhìn Trung Hạo trên đỉnh đầu cái khối này sườn núi nơi. Nàng đem cửa sổ xe thủy tinh đều hạ xuống, tùy ý mưa bên ngoài thủy lâm đi vào, mà nàng làm như vậy mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là đang phát sinh đột nhiên sự kiện tình huống dưới, có thể trước tiên nhắc nhở Trung Hạo. Thời gian, nhưng là tại từng giây từng phút trôi qua. Trung Hạo hai tay đều đào được dần dần có chút chết lặng, mà y phục trên người hắn, từ lâu là tại mưa xối xả dưới toàn bộ ướt đẫm, trên người nước mưa càng là không ngừng mà lướt xuống mà xuống. Thế nhưng cũng may, hắn nỗ lực cũng không có uổng phí. Khoảng chừng 3, sau 4 phút, Trung Hạo rốt cục thì đào ra một khối nhỏ diện tích không lớn, chỉ là vừa vặn lộ ra một khối nhỏ thủy tinh mà thôi. Xuyên thấu qua cái khối này thủy tinh, Trung Hạo đã có thể đại khái nhìn thấy một ít xa tình huống bên trong. Thủy tinh là rắn mô. Hơn nữa còn là cái loại này việc riêng tư tính rất mạnh màu đen mô, tại nước bùn cọ rửa dưới, hầu như rất khó nhìn rõ sở tình huống bên trong. Cũng may Trung Hạo nhãn lực không sai, hắn đem con mắt gần sát một ít sau khi, Trung Hạo là thấy rõ một ít. Trung Hạo trước hết nhìn thấy chính là hai cái tuân gia an toàn khí nang, sau đó, nàng nhìn thấy hai nữ nhân bóng lưng. Nhìn hai người kia bóng lưng, một đạo cảm giác quen thuộc gần như là trong nháy mắt đột kích lên Trung Hạo trong lòng. Bởi vì tấm lưng kia hắn thật sự rất quen thuộc, tức thật quen thuộc, theo bản năng, hai đạo huyền chuyển thân hình cứ như vậy hiện ra ở tại Trung Hạo trong đầu. Tự nhiên, Thải Hà. Trung Hạo sắc mặt gần như là trong nháy mắt biến đổi, thậm chí có chút tái nhợt. Tuy rằng hắn không có thấy rõ người trong xe là ai, thế nhưng, trong tim của hắn cũng đã là xác định 7 phần 10. Còn có chiếc xe này, nếu như xa nội dung là Mộ Tử Nhiên, tựa hồ chiếc xe này liền rất dễ dàng giải thích. Chỉ là Trung Hạo nằm mơ đều không thể nghĩ đến, hắn dĩ nhiên sẽ ở dưới loại tình huống này tái ngộ gặp Mộ Tử Nhiên các nàng. Hơn nữa nhất là trọng yếu nhất một điểm chính là, Trung Hạo cũng không biết giờ khắc này bên trong xe dung Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tình huống làm sao. Hoặc là, sinh tử không biết. 46. 342 sinh cơ. Chương 342, sinh cơ. Không biết tại sao, nhìn thấy bên trong xe Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà một khắc kia, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt hối hận cảm giác. Trong tim của hắn thậm chí có chút tự trách, nếu là hắn có thể mang Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sự tình nói cho Diệp Quân Nghiên, sau đó mọi người cùng nhau cộng du mai bên trong tuyết sơn, như vậy, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà liền sẽ không đụng tới loại này sinh tử không biết hiểm tình. Thế nhưng, hắn Trung Hạo cũng không hề. Hắn yêu Diệp Quân Nghiên, hắn cũng biết Diệp Quân Nghiên tín nhiệm hắn. Thế nhưng vào lúc này Trung Hạo nhưng là mười phần rõ ràng ý thức được, nội tâm của hắn bên trong căn bản tựa hồ cũng không có cách nào chân chính làm được điểm này, nếu là thật sự có thể làm được cái kia phân kiên quyết, hắn hoàn toàn có thể mang Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sự tình nói cho Diệp Quân Nghiên. Mà hắn cũng không hề, điều này nói rõ hắn Trung Hạo trong lòng có quỷ. Hắn là không có phương diện kia ý niệm, cũng không có di tình đừng luyến ý tứ, thế nhưng hắn nhưng là không cách nào làm được như vậy kiên quyết, thậm chí hắn liền tự mình đều có chút dao động. Mà cái này dao động nhưng là bằng hại Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Vào lúc này, Trung Hạo duy nhất có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cứu ra. Nếu là các nàng vô sự, hắn Trung Hạo trong lòng tự nhiên vui vẻ, thế nhưng nếu như các nàng có chuyện gì xảy ra, như vậy, hắn Trung Hạo nhất định sẽ tự trách cả đời. Bính! Một cái trầm trọng tiếng va chạm vang lên, Trung Hạo nắm đấm phảng phất giống như là chùy sắt giống như vậy, trực tiếp đem cái kia từ lâu quy vỡ ra thủy tinh một cái đập nát. Sau đó, hắn đưa tay từ bên trong đem môn cho mở ra. Tuy rằng toàn bộ môn vẫn chưa hoàn toàn từ đất đá bên trong đào móc ra, thế nhưng Trung Hạo nhưng là mạnh mẽ cứng rắn dựa vào khủng bố kinh người lực lượng, đem cái môn này cho mạnh mẽ mở ra. Mà thân thể của hắn, càng là trước tiên hướng về bên trong xe xuyên tiến vào. Trung Hạo mở ra chính là xếp sau cửa xe, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn cứu người. Bên trong xe dung hình dung cũng không cho lạc quan, thủy tinh vỡ vụn khiến rất nhiều đất đá đều thấm vào, cũng may những này đất đá cũng không nhiều. Bằng không e sợ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đã sớm nghẹt thở mà chết. Trung Hạo trực tiếp leo đến hàng trước nơi, hắn cũng bất chấp bên trong xe dung tình huống, mà là trước tiên kiểm sát nổi lên Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tình huống. Mà đợi kiểm sát sau khi, Trung Hạo nguyên bản khẩn huyền tâm nhất thời thả lòng ra. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều còn có khí tại, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, hắn hoàn toàn có nắm chắc bảo vệ tính mạng của các nàng. Chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trên người nhưng đều là hứng chịu một ít thương, đặc biệt là những này va tiến vào bên trong xe đất đá, có thật nhiều đều là đánh vào trên người các nàng. Nghiêm trọng nhất liền muốn chắc chắn Trác Thải Hà, bởi vì nàng cái kia liền là dựa vào giữa ngọn núi sườn, phía sau lưng của nàng bên trên tức thì bị một khối xả bén tảng đá cho xô ra một cái đại miệng máu đi ra. Nếu không có trên người của nàng ăn mặc chính là tính dai khá mạnh xung phong y dì, e sợ thương thế này liền muốn càng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa tại bắp đùi cùng trên người còn có vài nơi vết thương, tương so sánh dưới, Mộ Tử Nhiên ngược lại là muốn hơi nhẹ hơn một chút, thế nhưng cái kia mãnh liệt xông tới lực vẫn để cho Mộ Tử Nhiên hứng chịu cực cường lực trùng kích, trong mũi không ngừng huyết dịch không ngừng mà chảy xuống, cánh tay tựa hồ còn có chút gãy xương, cứ như vậy vô lượng. Hiển nhiên, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tình huống đều là cực kỳ nguy hiểm, các nàng tình huống như thế nếu không phải là đụng với Trung Hạo, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Nếu là chờ người khác tới cứu viện, e sợ về thời gian cũng không kịp. Mà ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cứu viện hầu như không có nửa phần đình trệ. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là thương thế của các nàng nhưng là tuyệt đối không cho kéo dài nửa phần. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề dự định tại xe này bên trong trên ngựa, lập tức tiến hành cứu trị càng tư, bởi vì nơi này là ngọn núi đất lỡ nơi, lúc nào cũng có thể phát sinh lại một lần nữa đất lỡ. Nếu là như vậy, chỉ sợ bọn hắn ba cái cũng không cần rồi đi. Trước tiên, Trung Hạo đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trên người dây nịt an toàn đều toàn bộ giải. Sau đó, Trung Hạo một tay một cái, liền mạnh mẽ như vậy nửa ôm Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, từ đi vào nơi cửa sau bỏ đi ra ngoài. 45. Audi bên trong xe, Diệp Quân Nghiên chính nhất mặt lo lắng nhìn về phía trước cách đó không xa ngọn núi đất lỡ nơi. Bởi vì mưa xối xả nguyên nhân, tầm mắt của nàng hứng chịu một ít trở ngại, cũng không có cách nào thấy rõ cái kia liền tình huống như thế nào. Mà đất lỡ nơi trên theo, không ngừng mà có tiểu cỗ đất đá trôi hạ xuống, chỉ là kèm theo mưa xối xả bừa bãi tàn phá, không lúc nào cũng có thể phát sinh càng to lớn hơn hình đất lỡ sự kiện. Mặc dù biết Trung Hạo thực lực kinh người, nhưng là loài người tất càng không có cách nào cùng tự nhiên tai nạn đi chống lại. Cho nên, Diệp Quân Nghiên trong lòng cái kia phân khẩn trương cùng lo lắng, đã là đạt đến một cái cực hạn. Trong lòng của nàng càng là đang không ngừng mà kỳ thực, hy vọng Trung Hạo có thể an toàn cứu người mà quay về. Hay là bởi vì nàng thành tâm, trời cao cũng không có cùng nàng mở cái gì ác ý vui đùa, ngay Diệp Quân Nghiên sắp mỏi mắt chờ mong thời điểm, Trung Hạo vừa vặn từ cái kia bên trong xe rung bò đi ra. Mà nguyên bản tràn ngập nguy cơ ngọn núi bên trên, rốt cục thì lại một lần nữa bạo phát. Lượng lớn đất đá ầm ầm mà xuống, tại Trung Hạo ôm Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà rời khỏi một khắc kia, trực tiếp đem cái kia chỉnh chiếc xe đều cho thôn vệ ở tại bên trong. Này bỗng nhiên biến hóa một màn, để Diệp Quân Nghiên tim đập gần như là trong nháy mắt tăng lên điên cuồng. Cũng may Trung Hạo tốc độ vừa vặn nhanh một chút, khi Mộ Tử Nhiên chiếc xe kia bị hiểm không thời điểm, hắn đã là ôm Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên trở lại bên trong xe. Diệp Quân Nghiên vào lúc này sắp đem cái kia khẩn huyền nội tâm thả lỏng ra, bất quá, chờ nàng nhìn rõ ràng Trung Hạo trong tay Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên lúc, cả người nàng nhưng là trực tiếp ngây ngốc ở tại cái kia liền. Mộ Tử Nhiên, Trác Thải Hà, thế nào lại là các nàng? Diệp Quân Nghiên trong lòng có chút không thể tin tưởng hỏi một tiếng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia người bên trong xe dĩ nhiên sẽ là Mộ Tử Nhiên các nàng. Hai người này đều là cùng Trung Hạo có quan hệ nữ nhân, một người là Trung Hạo trước đây vị hôn thê, một cái cùng Trung Hạo còn có loại quan hệ kia. Bất quá, Diệp Quân Nghiên cũng không phải là loại hẹp hòi kia nữ nhân, vào lúc này nàng cũng không có quá nhiều suy nghĩ cái gì, mà là một mặt khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, các nàng thế nào rồi? Bị chút thương, cũng còn tốt phát hiện đúng lúc, bằng không chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trung Hạo hết sức nhanh chóng đáp một tiếng, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Tuy rằng đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều cứu ra, thế nhưng, trên người các nàng thương nhưng là so sánh với nghiêm trọng. Đặc biệt là Trác Thải Hà, nhất định phải trên ngựa, lập tức tiến hành trị liệu mới được. Thế nhưng, cái chỗ này cũng không hề bất kỳ điện năng bổ sung, hắn Trung Hạo chỉ có thể thông qua linh năng tâm hạch không gian bên trong điện năng đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tiến hành trị liệu. Vết thương khôi phục đối với điện năng nhu cầu lượng là phi thường cao, liền tính Trung Hạo hiện tại linh năng tâm hạch đẳng cấp đã tăng lên, chứa đựng lượng so với trước kia có thêm gấp 10 lần khoảng chừng, trái phải. Thế nhưng Trung Hạo hay là không có niềm tin tuyệt đối có thể chữa khỏi Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên. Bởi vì con đường ngăn chặn, xe cộ căn bản là không cách nào thông hành. Kỳ thực liền tính Trung Hạo không nói, Diệp Quân Nghiên cũng là có thể nhìn ra. Đặc biệt là Trác Thải Hà, trên người nàng huyết vẫn đang không ngừng mà chảy, bởi vì Trung Hạo là ôm nàng, nàng vết thương kia huyết dịch trực tiếp thông qua nước mưa nhuộm đỏ Trung Hạo quần áo. Cần ta hỗ trợ sao? Diệp Quân Nghiên nhưng là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, vào lúc này nàng tuyệt đối sẽ không giao tạp bất kỳ tư nhân cảm tình sát thái. Không cần, ngươi lưu ý một thoáng bốn phía tình huống, nếu như có nguy hiểm gì tình huống, trên ngựa, lập tức nói cho ta biết. Trung Hạo lắc lắc đầu, loại này trị liệu Diệp Quân Nghiên căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp để Diệp Quân Nghiên quan sát lên bốn phía tình huống đến, dù sao cái này đoạn đường thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa phía trước đất lỡ vô cùng nghiêm trọng, Trung Hạo lo lắng sẽ lan đến bên này. Ừm, Hạo. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, nàng gần như là không hề nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý. Mà Trung Hạo, hắn nhưng là trước tiên bắt đầu vì làm Trác Thải Hà tiến hành thương thế khôi phục. Trung Hạo bên người đều là mang theo ngân châm, liền tính ra ngoài du ngoạn, hắn cũng sẽ đem ngân châm thả ở trên người. Đem ngân châm lấy ra, Trung Hạo gần như là lấy tốc độ nhanh nhất đem ngân châm đâm vào Trác Thải Hà trên người huyệt đạo trong lúc đó. Ngay sau đó, từng cỗ điện năng cấp tốc từ linh năng tâm hoạch không gian bên trong tuôn ra. Đồng thời chuyển hóa thành có thể khôi phục thương thế linh năng, cấp tốc thông qua ngân châm đạo vào Trác Thải Hà trong cơ thể. Bởi điện năng chứa đựng lượng thực sự là có hạn, cho nên Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức tiến hành toàn phương diện khôi phục. Hắn trên căn bản chỉ là làm hai việc tình, đầu tiên là đối với Trác Thải Hà thân thể kiểm soát, đệ nhị nhưng là cấp tốc thông qua linh năng chữa trị năng lực vì làm Trác Thải Hà tiến hành cầm máu. Trác Thải Hà chỉ là bởi vì va chạm mà hôn mê bất tỉnh, Trung Hạo ngã cũng là có thể thông qua linh năng đâm chọc để Trác Thải Hà trên ngựa, lập tức tỉnh lại, thế nhưng Trung Hạo cuối cùng vẫn là bỏ qua ý định này. Bởi vì Trác Thải Hà thương thế trên người không nhẹ, vẫn là tạm thời làm cho nàng nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Mà mặc dù chỉ là nho nhỏ vết thương khôi phục, thế nhưng Trung Hạo trong cơ thể linh năng nhưng là cấp tốc tiêu hao khoảng 3 phần 10. Tại điện năng không có chỗ bổ sung tình huống dưới, Trung Hạo không thể không cẩn thận vận dụng trong cơ thể điện năng chứa được lượng. Hơn nữa, hắn cũng là lo lắng Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sẽ phụ xuất hiện cái gì đột nhiên bất ngờ, thậm chí còn có Diệp Quân Nghiên, cho nên, Trung Hạo tại trị liệu sau khi vẫn nhất định phải bảo lưu mấy phần điện năng mới được. Tại hoàn thành Trác Thải Hà trị liệu sau khi, Trung Hạo nhưng là tiếp theo đối với Mộ Tử Nhiên tiến hành trị liệu. Mộ Tử Nhiên trị liệu đối ứng với nhau mà nói, hay là muốn thoáng hiện ra đơn giản một ít. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo điện năng tổng cộng đã là tiêu hao 5 phần 10 trở lên, cũng may, tại hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo cả người cũng là rõ ràng thả lỏng ra. Hắn không ngừng hoàn thành đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà bước đầu trị liệu, hơn nữa, hắn vẫn tại mỗi một nơi miệng vết thương đều làm ra đặc biệt xử lý, tránh khỏi vết thương chịu đến cảm hóa, do đó khiến cho thương thế tăng thêm. Ở phương diện này Trung Hạo tự nhiên là tuyệt đối quyền uy. Thấy Trung Hạo hoàn thành trị liệu, đồng thời đem ngân châm đều thả lại châm trong hộp, vẫn đều tại chăm chú quan sát bốn phía tình huống Diệp Quân Nghiên, này mới mở miệng nói rằng, Trung Hạo, mưa càng ngày càng to lớn, nơi này có thể khá là nguy hiểm, không bằng chúng ta lui về đi, về bãi chăn nuôi bên kia. Đường cái bên cạnh đó là dòng sông, còn bên cạnh ngọn núi đều là khá là nguy hiểm loại hình, lúc nào cũng có thể đất lỡ. Hơn nữa phía trước đường cái đã là ngăn chặn, về hương cách Lý Lạp huyện trên căn bản là chuyện không thể nào, còn không bằng triệu hồi đầu về bãi chăn nuôi bên kia, chờ con đường thông sau đó lại về hương cách Lý Lạp huyện. Ừm. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là không có ý kiến gì, hắn vô cùng thẳng thắn gật đầu, sau đó trực tiếp từ chỗ ngồi phía sau bỏ đến phía trước được. Đem xa trực tiếp tại nhỏ hẹp đường cái mặt trên điều cái đầu, Trung Hạo trực tiếp theo lại đây đường hướng về bãi chăn nuôi vị trí phương hướng lần thứ hai mở ra. Mà xa xếp sau bên trong, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng là nửa nằm, Trung Hạo đem xếp sau ghế dựa thả ngã xuống, cho nên, hai người các nàng nằm ở phía trên ngã, cũng sẽ không hiện ra quá mức chen chúc. Quân Nghiên, ta ngày hôm qua liền gặp gỡ các nàng. Mà xe cộ lúc này mới vừa mở không lâu, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng. Trung Hạo nói vẫn là thản nhiên, dù sao, hắn cùng Trác Hái Trà còn có Mộ Tử Nhiên trong lúc đó cũng không hề cái gì. Các nàng cũng là đến hương cách Lý Lạp ngoạn sao, còn có, hai người các nàng làm sao sẽ nhận thức, ta ký hai người bọn họ hẳn là không nhận ra mới đúng. Diệp Quân Nghiên thì lại là có chút không rõ hỏi một tiếng. Nàng ngược lại cũng không có đi hoài nghi cái gì, chính như nàng tự mình nói tới như vậy, nàng vẫn đều rất tín nhiệm Trung Hạo. Đối với này, Trung Hạo tự nhiên hưng đi ẩn giấu cái gì, hắn đem sự tình ngày hôm qua đại khái hướng về Diệp Quân Nghiên nói tất cả một lần. Mà nghe Trung Hạo sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên trên căn bản đều rõ ràng. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên vào lúc này nhưng là không tốt đi nói cái gì. Nàng cũng không phải là một cái rất nhỏ khí, tức giận nữ nhân, tuy rằng rất để ý Trung Hạo, thế nhưng nàng cũng không muốn bởi vì có chút sự tình mà để Trung Hạo bó tay bó chân. Hơn nữa nàng cũng biết Trung Hạo ý tứ, Trung Hạo chưa cùng nàng nói sự tình ngày hôm qua, tự nhiên cũng là không muốn nàng đi loạn tưởng cái gì. Trung Hạo cũng là trầm mặc một thoáng, hắn tối ngày hôm qua chưa hề nói, mà bây giờ trên căn bản đều nói ra. Cùng với như vậy, còn không bằng tối ngày hôm qua nói thẳng ra cũng còn tốt. Chỉ là loại chuyện này cũng không có cái gì hối hận không hối hận, ngược lại Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng không có cái gì đáng ngại, hắn Trung Hạo cũng đơn giản không suy nghĩ thêm nữa phương diện này chuyện. 44. Trung Hạo đoàn người vận khí coi như không tệ, tuy rằng về bãi chăn nuôi trên đường đụng phải một ít tiểu hiểm tình, thế nhưng cuối cùng vẫn là an toàn đạt tới bãi chăn nuôi nơi. Này bãi chăn nuôi cũng không lớn, bất quá. Tại biết Trung Hạo trong bốn người có hai cái người bệnh sau khi, bãi chăn nuôi lão bản vẫn là vô cùng thẳng thắn thu thập một cái gian phòng nhỏ cho Trung Hạo đoàn người. Không chỉ như thế, lão bản kia vẫn ở trong phòng thả một cái hỏa kiêu căng, cho Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng khảo quần áo dùng. Trung Hạo y phục trên người là hoàn toàn ướt đẫm, mà nguyên bản hắn cùng Diệp Quân Nghiên cũng chỉ là dẫn theo một bộ quần áo để đổi mà thôi. Diệp Quân Nghiên còn tốt hơn một chút, hắn Trung Hạo trên căn bản chính là một cái tiêu chuẩn ướt sũng. Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên gần như các nàng cũng không hề mang cái gì quần áo đến, mà các nàng ba lô đều là rơi vào cái kia bên trong xe, y phục trên người là muốn đổi đều không có chỗ thay đổi. Còn có một chút để Trung Hạo cảm thấy vô cùng đáng tiếc, này bãi chăn nuôi là thuần thiên nhiên, bãi chăn nuôi bên trong liền dây điện đều không có, chớ đừng nói chi là điện năng tồn tại. Trong lòng bất đắc dĩ, bất quá vào lúc này cũng không có biện pháp gì. Cũng may Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tình huống đều khống chế hạ xuống, Trung Hạo cũng không cần lo lắng quá mức cái gì, đem hỏa giá hỏa gia tăng một ít sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Quân Nghiên, ta đi trước bên ngoài khảo quần áo một chút, các nàng nhanh tỉnh, tỉnh sau khi ngươi làm cho các nàng đều đem y phục trên người đều khảo một chút đi, đêm nay chúng ta khả năng muốn ở tại nơi này biên, ngày mai nhìn có thể hay không trở lại. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều bị thương, tiếp theo xuyên những này ướt đẫm quần áo cũng không tốt, không ngừng dễ dàng cảm mạo, hơn nữa đối với thương phẩm cũng không dễ. Bất quá, các nàng nếu như muốn hơi cho khô y phục trên người, hắn Trung Hạo là khẳng định cần tị hiểm. Diệp Quân Nghiên nhưng là nhất định phải lưu lại, bởi vì Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà thương thế trên người đều không nhẹ, Trung Hạo chỉ là khống chế mà thôi, cũng không hề chân chính khôi phục. Ừ, giao cho ta đi. Diệp Quân Nghiên biết Trung Hạo ý tứ, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, đồng thời hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, nụ cười trong lúc đó tràn đầy ôn nhu. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia ôn nhu nụ cười, Trung Hạo trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn liền trực tiếp nhanh chân hướng về bên ngoài đi ra ngoài. 46. Trác Thải Hà cũng không biết nàng hôn mê cỡ nào trường thời gian, nàng chỉ ký xe cộ mãnh liệt đánh vào trên núi, sau đó chỉnh chiếc xe đã bị nước bùn thạch bao trùm, mà lại sau khi, nàng liền mất đi trí giác. Mà chờ nàng có ý thức thời điểm, nàng phát hiện thân thể của nàng phảng phất giống như là bị sa va quá giống như vậy, toàn thân mặt trên đều có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác đau đớn. Điều này làm cho nàng đôi mắt đẹp trong lúc nhất thời đều không thể mở ra, hay là bởi vì nhắm mắt lại, Trác Thải Hà đối với thân thể cảm giác càng thêm nhạy cảm một chút. Nàng phát hiện, nàng không ngừng trên người vô cùng đau, tựa hồ, thân thể của nàng vẫn là xích lụ ổ, tuy rằng cảm giác vô cùng ôn ái, thế nhưng cái kia phân xích lụ ổ hơn nữa không có mặc quần áo cảm giác, nhưng là để trong lòng của nàng đột nhiên căng thẳng. Mà sau một khắc, Trác Thải Hà gần như là xuất phát từ bản năng mở hai mắt ra. Hay là bởi vì vừa hôn mê nguyên nhân, Trác Thải Hà tầm mắt trước tiên là có chút mơ hồ, mà trên người cái kia phân đau đớn cũng làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích nửa phân. Mà chờ thị lực của nàng khôi phục sau khi, đầu tiên bố nhập trước mắt nàng, nhưng là một cái đơn sơ nóc nhà. Thải Hà, ngươi đã tỉnh. Mà đang ở Trác Thải Hà dự định cố nén đau đớn hướng về bên cạnh nhìn tới thời điểm, một đạo thanh âm êm ái nhưng là bỗng nhiên ở bên cạnh nàng cách đó không xa vang lên. Nghe thanh âm kia, Trác Thải Hà đầu tiên là cảm giác thấy hơi quen thuộc. Mà sau một khắc, Trác Thải Hà cũng đã biết chủ nhân của thanh âm kia là ai, phát hiện này để nguyên bản khẩn trương vô cùng nàng, gần như là trong nháy mắt thả lỏng ra. Ánh mắt của nàng cũng là vào đúng lúc này hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn tới, nàng nhìn thấy một cái hỏa kiêu căng, sau đó, nàng nhìn thấy chính đang hỏa kiêu căng bên kia chăm chú hong khô quần áo Diệp Quân Nghiên. 38. 343 Sơn Dạ. Chương 343, Sơn Dạ. Đối với Trác Thải Hà mà nói, Hương Cách Lý Lạp vẫn luôn là nàng trong lòng thiên đường. Hương Cách Lý Lạp có đẹp nhất phong cảnh, một năm kia bốn mùa đều có thể nói hoàn mỹ quang cảnh, khiến người ta có một loại cực kỳ gần kề đại tự nhiên cảm giác. Chỉ là, đối với nửa giờ trước đó Trác Thải Hà mà nói, Hương Cách Lý Lạp nhưng là một chỗ ngục. Tất cả những thứ kia phát sinh quá nhanh, sắp tới Trác Thải Hà căn bản cũng không có thời gian đi phản ứng lại, sau đó cứ như vậy hôn mê đi, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. Trong lòng của nàng cực kỳ nghĩ mà sợ, tuy rằng nàng nhìn như không có cái gì lo lắng, thế nhưng, nàng cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Bất quá, chân chính để Trác Thải Hà cảm thấy sợ sệt, nhưng là nàng tại hôn mê trước đó suy nghĩ đến người kia. Chính xác mà nói, đó là một nam nhân. Nam nhân kia cũng không phải là đệ đệ nàng, mà là Trung Hạo. Vào thời khắc ấy, Trác Thải Hà thật sự cho là nàng muốn chết đi tới, cho nên, nàng nghĩ tới rồi Trung Hạo, thậm chí trong khoảnh khắc đó. Nàng cùng Trung Hạo gặp nhau sau khi từng màn phảng phất giống như là phim đèn chiếu bình thường hiện lên. Mà vào thời khắc ấy, Trác Thải Hà bỗng nhiên có một loại mười phân cảm giác rõ rệt. Hay là nàng bây giờ vẫn không có yêu Trung Hạo, thế nhưng, Trung Hạo đã trong lúc vô tình trở thành tính mạng nàng bên trong ý nghĩa khác nhau nhất một nam nhân. Phát hiện này để Trác Thải Hà cảm giác được sợ sệt, bởi vì nàng đang hướng về cái kia vòng xoáy bên trong không ngừng mà tiếp cận. Mà làm cho nàng càng thêm không nghĩ tới chính là, nàng tại mở mắt sau khi, dĩ nhiên nhìn thấy một cái nàng không nghĩ tới nữ nhân. Diệp Quân Nghiên, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đây là Trác Thải Hà thấy được Diệp Quân Nghiên sau khi duy nhất ý nghĩ, hầu như giống như là bản năng bình thường ở trong đầu của nàng hiện lên. Thế nhưng rất nhanh, Trác Thải Hà liền đoán được một cái khác khả năng. Mỗi một lần, tại nàng đối mặt nguy hiểm hoặc là sinh bệnh uy hiếp thời điểm, luôn có một nam nhân sẽ đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh nàng, giúp nàng chuyển nguy thành an, mà nam nhân kia, chính là Diệp Quân Nghiên người đàn ông. Cho nên, Trác Thải Hà rất nhanh liền suy đoán đi ra, khẳng định lại là Trung Hạo cứu nàng. Không chỉ như thế, chắc Thải Hà vẫn nhìn thấy Diệp Quân Nghiên trên tay quần áo, y phục kia chính là nàng mặc trên người, hiển nhiên, Diệp Quân Nghiên đang giúp nàng đem y phục kia hong khô. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia cũng không hề bất kỳ bất mãn khuôn mặt, chắc Thải Hà trong lòng không nhịn được tràn đầy cảm kích. Từ Diệp Quân Nghiên tiếp xúc trong lúc đó, nàng có thể cảm thụ đi ra, Diệp Quân Nghiên đúng là một cái rất tốt nữ nhân, chẳng trách Trung Hạo sẽ như vậy yêu thích nàng. Nếu nàng chắc Thải Hà là nam nhân, nếu là đụng phải loại nữ nhân này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng đối phương. Bất quá, chắc Thải Hà giờ khắc này cũng không có quá nhiều suy nghĩ phương diện này sự tình, bởi vì vào lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ tới mặt khác một cái vô cùng việc trọng yếu. Tự nhiên, chắc Thải Hà gần như là theo bản năng đem ánh mắt hướng về bên người nhìn tới, mà chờ ánh mắt của nàng rơi vào bên người Mộ Tử Nhiên trên người thời điểm, nàng cái kia bỗng nhiên nhấc lên phương tâm, lúc này mới đột nhiên thả lỏng ra. Mộ Tử Nhiên cũng không hề tỉnh lại, nàng thương nhìn bề ngoài tuy rằng không có chắc Thải Hà nặng như vậy, thế nhưng tại xe cộ phát sinh va chạm thời điểm, nàng va chạm cường độ nhưng là muốn vượt quá chắc Thải Hà. Cho nên, Mộ Tử Nhiên so với chắc Thải Hà khả năng còn muốn muộn một ít mới có thể tỉnh lại. Diệp tiểu thư, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Chắc Thải Hà lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang Diệp Quân Nghiên nơi, đồng thời hướng về Diệp Quân Nghiên xác nhận một tiếng. Là Trung Hạo cứu các ngươi, chúng ta tại về hương cách Lý Lạp huyện trên đường, nhìn thấy các ngươi xe cộ, cũng may phát hiện đúng lúc, bằng không hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười, cũng không hề cố ý đi bảo trì lạnh lạnh dáng dấp. Nàng đối với Trác Thải Hà cũng không hề cái gì phôi ấn tượng, liền tính Trác Thải Hà cùng Trung Hạo xảy ra chuyện kia, thế nhưng, chỉ cần Trác Thải Hà không là muốn cố ý đi phá hoại nàng cùng Trung Hạo cảm tình, sẽ không cố ý đi đón gần Trung Hạo, nàng cũng sẽ không bởi vì chuyện kia mà ghi hận cái gì. http://net. Bởi vì có một số việc, càng nhiều chỉ có thể dùng bất đắc dĩ để hình dung. Tựa như nàng Diệp Quân Nghiên, nàng cũng tương tự là đụng phải một chút bất đắc dĩ sự tình, bất quá vận khí của nàng muốn so với Trác Thải Hà khá hơn một chút, bởi vì nàng sớm hơn một ít gặp được Trung Hạo. Chiếm được Diệp Quân Nghiên xác nhận, đã sớm biết đáp án Trác Thải Hà, đương nhiên sẽ không bất ngờ hoặc là cái gì, chỉ là hơi mỉm cười nói, hắn lại đã cứu ta một lần, ta cũng không biết muốn làm sao cảm tạ hắn. Trung Hạo thứ cần thiết, nàng Trác Thải Hà cho không được, mà nàng có thể cho, Trung Hạo chưa chắc sẽ tiếp thu. Đương nhiên, Trác Thải Hà cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bởi vì nàng biết, Trung Hạo nhất định là không có ý kia, cũng sẽ không muốn nàng báo lại cái gì. Sau đó sẽ có cơ hội. Diệp Quân Nghiên nhưng là khẽ lên tiếng, sau đó trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, quần áo gần như hong khô, bất quá, ngươi thương thế trên người khả năng cần một ít thời gian mới có thể khôi phục, trước hết nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc đi, mưa bên ngoài rất lớn, chỉ sợ chúng ta ngày hôm nay bên trong là không thể quay về. Diệp Quân Nghiên không ngừng giúp Trác Thải Hà quần áo hong khô, hơn nữa còn đem Mộ Tử Nhiên quần áo cũng đều hong khô. Bãi chăn nuôi lão bản đáp hỏa giá hỏa thế rất lớn, không ngừng hong khô quần áo tốc hành, liền ngay cả trong phòng dùng cũng là hồng ái ái, vô cùng thoải mái. Ừm, hảo. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, nàng có thể cảm nhận được trên người mấy chỗ vết thương thỉnh thoảng truyền đến đau đớn, khó khăn cảm, điều này làm cho thân thể của nàng đều biến hư nhược mấy phần, cứ như vậy cùng Diệp Quân Nghiên nói một lúc thoại. Nàng đều có một loại khí lực không chống đỡ nổi cảm giác. Mà trên thực tế, chắc Thải Hà tình huống này đã là phi thường nhẹ. Trung Hạo tuy rằng không cách nào đem các nàng thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là đem các nàng vết thương trên người đều toàn bộ cầm máu, hơn nữa còn thông qua đối với thần kinh khống chế cực đại giảm bớt các nàng đau đớn trên người cảm. Bằng không, e sợ giờ khắc này chắc Thải Hà thần sắc liền sẽ không dễ dàng như thế. Diệp Quân Nghiên cũng không nói thêm gì nữa, đem hong khô quần áo đặt ở một bên sau khi nàng liền đứng dậy nói rằng, vậy ta đi ra ngoài trước, ta cùng Trung Hạo liền ở bên ngoài, có chuyện gì, ngươi hô một tiếng là được rồi. Nói xong, Diệp Quân Nghiên liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái nho nhỏ thính tử, bãi chăn nuôi lão bản cũng tương tự là tại thính tử bên trong dựng lên một cái hỏa giá, bất quá, Trung Hạo cũng không ở này thính tử bên trong, chỉ có bãi chăn nuôi lão bản một người ngồi ở thính tử bên trong đánh thuốc lá. Diệp tiểu thư, ngươi đi ra. Trung tiên sinh nói hắn đi ra ngoài một thoáng sẽ trở lại, để ngươi ở nơi này chờ hắn là được. Thấy Diệp Quân Nghiên đi ra, cái kia bại chăn nuôi lão bản liền hướng về Diệp Quân Nghiên cười nói một tiếng. Hiển nhiên, Trung Hạo đã là với hắn dặn dò qua. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn từ hắn nơi này cầm đi một cái ngăn cái sẻng. Hảo! Diệp Quân Nghiên trước tiên là có chút không rõ, bất quá, nàng chỉ là muốn sau liền trên căn bản rõ ràng Trung Hạo muốn đi chỗ nào. Trung Hạo chỉ là đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cho cứu ra. Còn lại đồ vật đều vẫn lạc ở trong xe, mà lúc này đây Trung Hạo đi ra ngoài, nhất định là giúp Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên đem đồ vật thu hồi đến. Đối với này, Diệp Quân Nghiên ngược lại là không lo lắng gì. Bởi vì nàng đối với Trung Hạo là vô cùng tín nhiệm, nàng càng thêm biết Trung Hạo cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà đi mạo hiểm cái gì, khả năng Trung Hạo chỉ là đi xem một chút mà thôi, nếu như có cơ hội mượn, không có biện pháp liền nhất định sẽ trước về đến. Mà trên thực tế, Diệp Quân Nghiên suy đoán cũng không sai, Trung Hạo xác thực là đi Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nắm đồ vật đi tới, lần này Trung Hạo cũng chưa có dự định trực tiếp dùng tay đi đào, hắn cầm một cái ngắn sạn, có ngắn sạn tại, liền tính Mộ Tử Nhiên chiếc xe kia đều bị đất đá cho mai tiến vào, thế nhưng Trung Hạo vẫn có tự tin có thể mang đồ vật bên trong đều lấy ra. Về phần cái kia xe cộ, vậy khẳng định là trực tiếp từ bỏ. Tại đất đá trôi trùng kích dưới, toàn bộ xe cộ trên căn bản cũng đã là biến hình, mà trước đó va chạm để đầu xe nơi cũng là tổn thương cực đại, trên căn bản như thế một chiếc giá trị tiếp cận 800.000 xa hoa xe Việt dã, liền trực tiếp như vậy báo hỏng. 48. Trác Thải Hà vẫn nhìn Diệp Quân Nghiên rời khỏi phòng sau khi, lúc này mới lần thứ hai nằm trở về trên giường, chỉ là chờ nàng nằm xuống đến sau khi, nàng chợt phát hiện, bên người Mộ Tử Nhiên hình như có một chút không giống. Tử Nhiên, ngươi đã tỉnh. Trác Thải Hà quay đầu lại đi, nàng phát hiện chẳng biết lúc nào Mộ Tử Nhiên đã là mở hai mắt ra, đã là từ trong hôn mê đã tỉnh lại. Chỉ là, Mộ Tử Nhiên thần sắc nhưng là có chút sững sờ, tựa hồ đang đờ ra, hoặc là nghĩ đến những thứ gì. Nghe Trác Thải Hà âm thanh, Mộ Tử Nhiên lúc này mới tỉnh táo lại. Ta vừa tỉnh lại, Diệp Quân Nghiên nàng vì sao lại ở chỗ này? Mộ Tử Nhiên có chút không rõ hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng. Nàng vừa tỉnh lại, cũng không nghe thấy Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên phía trước đối thoại. Là Trung Hạo đã cứu chúng ta, Trung Hạo hắn liền ở bên ngoài. Trác Thải Hà tổng thể cảm giác Mộ Tử Nhiên trong thần sắc tựa hồ có hơi chỗ bất đồng, thế nhưng là đoán không ra nguyên nhân gì, bất quá, nàng vẫn là như thực chất giải thích một tiếng. Ồ, Mộ Tử Nhiên cũng không hề cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì, bởi vì Diệp Quân Nghiên xuất hiện, nàng đã là đoán ra một ít. Trác Thải Hà nguyên bản còn muốn nói cái gì, thế nhưng thấy Mộ Tử Nhiên lại có chút đờ ra sau khi, Trác Thải Hà cuối cùng vẫn là kế tục giữ yên lặng. 43. Trận này mưa xối xả, dường như muốn đem trước tích lũy nước mưa đều thỏa thích phát tiết đến tận. Nước mưa không ngừng mà bừa bãi tàn phá, hơn nữa càng ngày càng to lớn. Mà bên ngoài, đã là thủy mờ mịt một mảnh, hoàn toàn chính là một cái mưa xối xả thế giới. Dựa theo cái kia bãi chăn nuôi lão bản nói tới, này mưa xối xả toán là hôm nay to lớn nhất một hồi mưa xối xả, e sợ từ nơi này về hương cách Lý Lạp huyện đường, đều muốn phá hủy vài chỗ. Ở dưới loại tình huống này, muốn từ mai bên trong tuyết sơn trở lại hương cách Lý Lạc huyện, trên căn bản là một cái chuyện không thể nào, không chỉ như thế, coi như là con đường sửa gấp cũng đã biến thành chuyện không thể nào. Trung Hạo đi tới một chuyến trước đó cái kia đất lỡ địa phương, dọc theo đường đi, Trung Hạo thấy rất nhiều nơi sườn núi cũng đã là xảy ra lớn nhỏ không đều đất lỡ, may là hắn cũng không hề lái xe đi, nếu không thì, hắn e sợ đều không thể đến chỗ đó. Dựa theo Trung Hạo dự tính, nếu là này mưa xối xả kế tục hạ không ngừng, chỉ sợ hắn nhất định phải tại này bãi chăn nuôi khốn thêm mấy ngày, cái kia bãi chăn nuôi lão bản đã nói qua, về hương cách Lý Lạp còn có một con đường khác, chỉ là con đường kia đường hướng tuyệt đối càng kém. Đối với loại chuyện này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không vô vị đi kiên trì cái gì, tất nhiên không cách nào thông hành, vậy thì lưu lại được rồi. Mà có ngắn sạn làm như đào móc công cụ, Trung Hạo lần này đào móc tốc độ rõ ràng cho thấy nhanh hơn rất nhiều. Hắn chỉ là dùng một chút điểm thời gian, liền đem Mộ Tử Nhiên xe bên trong đồ vật đều lấy ra. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn từ hậu bị hòm bên trong tìm ra Mộ Tử Nhiên chuẩn bị kỹ càng lượng lớn đồ ăn, cuối cùng đều dùng phía sau xe hòm bên trong xa hàng mã lên, mang về bãi chăn nuôi bên kia. Có những này đồ ăn, trên căn bản coi như là nhốt ở bên cạnh mấy ngày cũng là không thành vấn đề. Mà ở sau khi trở về, Trung Hạo liền cùng Lăng Huyên thông một thoáng điện thoại. Nguyên bản hắn là dự đờ nhờ ngồi buổi chiều máy bay về Cẩm Thành, sau đó sáng mai mù mịt đi Kinh Thành. Mà bây giờ nhìn lại, điều này hiển nhiên đã là chuyện không thể nào. Không nên nói rằng ngọ máy bay, ngày mai là phủ có thể chuyển động thân thể, lên đường về Cẩm Thành đều là một kết quả chưa biết. Cho nên, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là để Lăng Huyên đem những này hội viên hẹn trước tiến hành một lần nữa sắp xếp, trực tiếp đem mọi người hẹn trước đều chậm lại thời gian 2 ngày. Cái này cũng là không có cách nào sự tình, Trung Hạo cũng không lựa chọn. 44. Sắc trời dần dần tối xuống, nguyên bản mưa xối xả sắc trời cũng đã là vô cùng âm trầm. Mà chờ đêm tối hàng lầm sau khi, toàn bộ bãi chăn nuôi bốn phía phảng phất giống như là bị vô tận hắc ám nuốt sống. Bãi chăn nuôi không có điện, nếu như không phải hỏa giá ánh lửa duy trì độ sáng, e sợ vùng thế giới này còn muốn càng thêm đen kịt. Bãi chăn nuôi lão bản gia cũng không phải là tại trong huyện, mà là ở phụ cận một cái trong thôn, cũng không tính rất xa, hắn đem bãi chăn nuôi lầu để lại cho Trung Hạo bọn họ sử dụng, hắn tự mình nhưng là tại màn đêm sắp hàng lâm thời điểm liền liều lĩnh mưa xối xả đi về nhà. Mà giờ khắc này, bãi chăn nuôi lầu thính tử bên trong, Trung Hạo chính đang hỏa giá mặt trên một cái thiết trong nồi chuẩn bị buổi tối bữa tối. Bữa tối kỳ thực rất đơn giản, chính là mấy bao mì ăn liền, là Trung Hạo mộ tử nhiên trong xe tìm tới. Còn có một chút lạp xưởng cùng gia vị, tại thả xuống đi sau khi, mùi vị ngược lại cũng đúng là thơm ngào ngạt, vô cùng mê người. Diệp Quân Nghiên nhưng là ngồi ở bên cạnh nhóm lửa, nguyên bản nàng là muốn tự mình động thủ, thế nhưng Trung Hạo không đồng ý, nàng chỉ có thể ngồi ở một bên biên nhóm lửa, liền bồi tiếp Trung Hạo. Về phần Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên, các nàng một cái buổi chiều đều là ngốc ở bên trong phòng, đều cũng không có đi ra. Chỉ là luộc chút mì sợi mà thôi, đối với Trung Hạo mà nói thật sự là đơn giản hơn nữa bất quá, tại gần như quyết định sau khi, hắn liền hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, được rồi, gần như có thể ăn, Quân Nghiên, ngươi đi vào gọi các nàng ra đi. Ừm. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, sau đó liền hướng về trong phòng đi vào. Mà khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên liền tùy theo tại Diệp Quân Nghiên phía sau đi ra. Trên người các nàng ăn mặc chính là Diệp Quân Nghiên giúp các nàng hong khô quần áo. Mộ Tử Nhiên vết thương Trung Hạo đã là băng bó đơn giản quá, ngoại trừ có chút đau ở ngoài, cũng sẽ không cảm thấy không khỏe hoặc là cái gì, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà Trung Hạo, hắn nhưng là đem cái kia nồi sắt trực tiếp đoan đi, đặt ở một bên trên bàn. Thính tử bên trong cũng chỉ có hai cái bát vỡ mà thôi, chiếc đũa ngược lại là có mấy đôi, Trung Hạo chỉ là đơn giản đem cái kia chiếc đũa giặt sạch một thoáng, bát vỡ cũng không có đi động, ngược lại chỉ là ăn mì sợi, đại gia vây quanh nồi sắt ăn là được. Xem bận rộn bên trong Trung Hạo, không biết tại sao, Mộ Tử Nhiên trong lòng đống nhiên có một loại vô cùng quái dị cảm giác. Nàng phát hiện, tựa hồ đang cùng Trung Hạo nhận thức thời gian 20 năm bên trong, nàng xưa nay đều không có ăn qua Trung Hạo luộc đồ vật. Đương nhiên, nàng trước kia hay là căn bản là không muốn ăn Trung Hạo luộc đồ vật, chỉ là, Trung Hạo cũng chưa chắc sẽ luộc đồ vật cho nàng ăn. Mà bây giờ, đang cùng Trung Hạo đem tất cả đều thẳng thắn sau khi, đồng thời rời khỏi mộ ra sau khi, nàng phát hiện, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó khoảng cách, tựa hồ so với trước đây kéo gần lại rất nhiều rất nhiều. Trước đây nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó, cái kia phân khoảng cách tuyệt đối có thể dùng chỉ xích thiên nhai để hình dung. Liên tính hai người ở tại cùng một cái lầu bên trong, thế nhưng sự quan hệ giữa hai người nhưng là cái loại này phi thường xa lánh loại hình. Mà bây giờ, Mộ Tử Nhiên có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được, Trung Hạo tại đối mặt với nàng thời điểm, đã không có trước đây cái loại này lãnh đạm. Chí ít, nàng đã không cảm giác được. Tất cả mọi người ngồi đi. Diệp Quân Nghiên cũng không biết Mộ Tử Nhiên ý nghĩ, nàng tại Trung Hạo chuẩn bị xong bữa tối sau khi, liền hướng về Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên chào hỏi một tiếng, ra hiệu tất cả mọi người dưới trướng trước tiên. Nơi này buổi tối sẽ rất lạnh, các ngươi nhiều ăn một chút gì, bằng không thì buổi tối có thể sẽ không chịu nổi. Trung Hạo vừa nói, một bên đem chiếc đũa phân cho đại gia. Ở bên ngoài hoặc có lẽ bây giờ vẫn chỉ là nhập thu khí trời, thế nhưng tại mai bên trong tuyết sơn bên này, khí trời đã là vô cùng nguội. Dù sao nơi này dựa vào tuyết sơn, trên căn bản coi như là mùa hè, cũng chưa chắc sẽ nhiệt đến địa phương nào đi. Đặc biệt là đêm xuống, nơi này nhiệt độ có thể so với ban ngày muốn giảm xuống rất nhiều, hắn Trung Hạo ngã, cũng là có thể chịu đựng, thế nhưng Diệp Quân Nghiên lời của các nàng, chỉ sợ cũng không tốt nhịn. Cũng may, này bãi chăn nuôi bên trong diêm rất nhiều, kiên trì một buổi tối vẫn là không có vấn đề gì. Nếu không thì, e sợ Trung Hạo đoàn người nhất định phải đi bên trong xe mở ra ái khí ngủ. Tự nhiên, Thải Hà, trên người các ngươi có thương tích, các ngươi muốn ăn nhiều một điểm. Diệp Quân Nghiên nhưng là giúp Trung Hạo bổ sung một câu. Lúc xế chiều, nàng ngược lại là vào bên trong gian nhà cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà ở một chút. Tuy rằng không biết các nàng ở bên trong đều tán gẫu những thứ gì, bất quá, từ xưng hô trong lúc đó có thể nghe ra, giữa các nàng quan hệ hẳn là biến thoáng thân cận một chút. Ừm. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà thì lại là cùng lúc đáp một tiếng, sau đó đại gia liền động nổi lên chiếc đũa. Trung Hạo là cái cuối cùng động chiếc đũa, mà ở hắn động chiếc đũa thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là không nhịn được tại Mộ Tử Nhiên, Diệp Quân Nghiên cùng với Trác Thải Hà trên người bỗng nhiên nhìn lướt qua. Mà trong ánh mắt của hắn, rõ ràng tránh qua mấy phần vẻ quái dị. 344 Dạ Tâm. Chương 344 Dạ Tâm. Trung Hạo kỳ thực cũng không phải là một cái lòng tham người, bất quá, làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo nhưng trong lòng vẫn có một loại gần như là nguyên thủy bản năng dạ tâm. Người đàn ông dã tâm có thật nhiều, nói thí dụ như tiền tài, quyền thế hoặc là nữ nhân. Trung Hạo cũng là một người có dã tâm, hắn đồng dạng hy vọng tự mình có thể nắm giữ càng nhiều tiền tài cùng quyền thế, bởi vì đây là một cái tàn khốc thế giới, trừ phi ngươi không có bản lĩnh, bằng không, ngươi không thể nào không đi truy tầm những thứ này. Đương nhiên, cái này truy tầm chia làm chủ động cùng bị động. Trung Hạo vì báo thù, cho nên nhất định phải có càng nhiều tiền tài cùng quyền thế, này làm chủ động. Mà báo thù sau khi, Trung Hạo nhất định phải bảo trì hắn tất cả những thứ này, hơn nữa hắn còn muốn lưng đeo rất nhiều trách nhiệm, mà khi đó, liền vì làm bị động. Mà đối với nữ nhân, Trung Hạo dã tâm kỳ thực cũng không lớn. Đối với có thể có được Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo trong lòng đã là đủ hài lòng. Diệp Quân Nghiên có thể cho hắn Trung Hạo mang đi cực hạn ôn nhu, tương tự, Diệp Quân Nghiên tại có chút thời gian còn có thể mang cho hắn rất có mê hoặc cùng dã. Mà bất kể là khí chất vẫn là dung mạo, thậm chí vóc người, Diệp Quân Nghiên tại hết thể nữ nhân bên trong đều là tuyệt đối không kém nửa phần. Tại Trung Hạo trong mắt, Diệp Quân Nghiên chính là trên cái thế giới này nữ nhân hoàn mỹ nhất. Cho nên, Trung Hạo đối với có thể có được Diệp Quân Nghiên phương tâm, vẫn luôn là cảm thấy hết sức may mắn, tương tự, hắn cũng là cực kỳ quý trọng phần này cảm tình, chuyên nhất nhất quán. Thế nhưng giờ khắc này đang nhìn Diệp Quân Nghiên, Trác Thải Hà cùng với Mộ Tử Nhiên các nàng ngồi cùng một chỗ thời điểm, Trung Hạo trong lòng đỗng nhiên tránh qua một tia kỳ dị ý nghĩ. Đây là một phần nhiều hơn mấy phần dã tâm ý nghĩ, cũng có thể nói thành là tả ủng hữu bào ý nghĩ. Trác Thải Hà nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là hắn Trung Hạo cái thứ hai nữ nhân. Mà Mộ Tử Nhiên, nàng nhưng là Trung Hạo lúc trước vị hôn thê. Trước đây Mộ Tử Nhiên Trung Hạo xác thực là không thích, thế nhưng hiện tại Mộ Tử Nhiên nhưng là có một chút không giống. Hiện tại Mộ Tử Nhiên đã là tìm không ra lúc trước các loại để Trung Hạo cảm thấy căm ghét địa phương. Tại không còn cái kia bệnh trạng công chúa khí chất cùng với tính cách sau khi, Mộ Tử Nhiên trên người vẫn là vô cùng hấp dẫn nhân. Đối với như thế ba người đều cùng tự mình có cực sâu quan hệ nữ nhân, Trung Hạo cái kia phân dã tâm xác thực là có chút không cách nào áp chế, bất quá cũng may Trung Hạo định lực là hết sức kinh người, phần này dã tâm ở trong đầu của hắn chỉ là dừng lại ngắn ngắn không đến một giây, liền đã là bị Trung Hạo cho mạnh mẽ ơn tiếp. Dã tâm quy dã tâm, thế nhưng trách nhiệm nhưng là trọng yếu hơn. Trung Hạo không cách nào phụ lòng Diệp Quân Nghiên yêu, mà hắn cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên đau lòng thêm nữa. Chỉ là, có vài thứ cũng không phải là không muốn là có thể, giống như là hạt giống giống như vậy, tức nhưng đã gieo xuống, sẽ nảy mầm một ngày. Mà trên thực tế, cũng không ngừng Trung Hạo có phần này ý nghĩ, ở giữa sân hầu như mỗi người giờ khắc này đều có một loại dị dạng ý nghĩ. Diệp Quân Nghiên nội dung tâm kỳ thực có chút phức tạp, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều có thể tính được là nàng Diệp Quân Nghiên tình địch, hơn nữa đều là rất có phân lượng tình địch. Diệp Quân Nghiên căn bản là không hề nghĩ rằng đến, nàng có một ngày dĩ nhiên sẽ cùng Trác Thải Hà cùng với Mộ Tử Nhiên ngồi cùng một chỗ, hơn nữa còn là bình tĩnh như vậy. Nàng buổi trưa vẫn cùng Trác Thải Hà cùng với Mộ Tử Nhiên hàn huyên một lúc, cùng những khắc tình địch không giống, giữa ba người các nàng cũng không hề cái loại này đối chọi gay gắt ý tứ, cũng không có loại mùi thuốc súng kia vô cùng nồng nặc cảm giác. Trác Thải Hà cũng không cần nói, nàng lập trường vô cùng kiên định, tuyệt đối không thể nào sẽ đi phá hoại Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo trong lúc đó cảm tình. Mà Mộ Tử Nhiên, nàng nhưng là cho là nàng đã không có cái kia phân tư cách. Lúc trước cũng có lúc nàng không có đi nắm chặt, thậm chí còn không ngừng mà phá hoại, mà bây giờ, nàng đã mất đi cái kia phân tư cách. Mà nếu không phải là giữa các nàng đặc thù quan hệ, hoặc là ba người các nàng đều còn có cơ hội trở thành thân mật khuê mật. Cái này cũng là Diệp Quân Nghiên không cách nào đối với Trác Thải Hà cùng với Mộ Tử Nhiên có mang địch ý nguyên nhân, cho nên, liền tính không cách nào trở thành khuê mật, nhưng là giữa các nàng ở chung nhưng vẫn tính là so sánh với hòa hợp. Mà Mộ Tử Nhiên, nàng tuy nhiên đã không có cái kia phân tâm tư, thế nhưng, nội tâm của nàng trong lúc đó nhưng là tuyệt không bình tĩnh. Thường Trung Hạo tay nghề, trong lòng của nàng nhưng là có một loại cay đắng cảm giác. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu không có nàng trước đây các loại hành vi, ngày hôm nay hay là đứng ở Trung Hạo bên cạnh nữ nhân kia chính là nàng Mộ Tử Nhiên, mà không phải Diệp Quân Nghiên. Chỉ là đáng tiếc, này hết thảy đều đã thì không cách nào vãn hồi. Nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên cái kia phân yêu, cái kia phân nguyên vốn thuộc về nàng yêu, thế nhưng nàng bây giờ đã không có tư cách theo đuổi cái gì. Bởi vậy, Mộ Tử Nhiên trong lòng có thể nói là đồng dạng vô cùng phức tạp. Hay là đơn giản nhất phải kể là Trác Thải Hà, nàng tuy rằng cũng có một chút ý nghĩ, thế nhưng ý tưởng của nàng đã là rất đơn giản rất đơn giản. Mang theo các dạng tâm tư, này một lúc trong ngọn núi bữa tối rất yên tĩnh, bất kể là Trung Hạo vẫn là Diệp Quân Nghiên các nàng, tất cả mọi người yên lặng ăn, không có người nói chuyện cũng không có ai phát sinh thanh âm gì đi ra. Mà ăn qua bữa tối sau khi, Diệp Quân Nghiên nhưng là động thủ giúp Trung Hạo thu thập tàn cục. Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên vốn là muốn cần giúp đỡ, chỉ là cuối cùng bị Diệp Quân Nghiên lấy thương binh vì làm lý do, khuyên trở về phòng bên trong. Diệp Quân Nghiên cũng không có để Trung Hạo hỗ trợ, bởi vì đồ vật cũng không nhiều, nàng chỉ là thu thập một thoáng liền được rồi. 46. Đêm rất tối, mà bên ngoài mưa xối xả nhưng là đang không ngừng mà phát tiết. Bãi chăn nuôi bốn phía đã là nước đọng từng mảnh từng mảnh, bãi cỏ trong lúc đó hầu như chi rộng nước đọng, liền ngay cả bên cạnh cách đó không xa mã lều bên trong đều bị nước đọng yêm tiến vào một ít, cũng may lầu dựng phương lược cao một chút, nước động này mới không có ngập đến lầu bên trong. Mà dựa theo tình huống như thế, Trung Hạo đã hoàn toàn không còn rời khỏi ý nghĩ. Trên căn bản, dựa theo hiện tại tình huống này, nói vậy ngày mai vẫn sẽ tiếp tục trời mưa, mà thông đạo muốn thông hành, ít nhất phải đợi được hậu thiên mới được. Một đêm này, ngoại trừ mưa xối xả ở ngoài, tất cả tựa hồ cũng rất yên tĩnh. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ở bên ngoài thính tử nghỉ ngơi, mà Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nhưng là ở bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Một đêm không nói gì, Diệp Quân Nghiên hay là bởi vì ban ngày hơi mệt chút, cho nên buổi tối trốn ở Trung Hạo trong lòng liền ngủ mất rồi, hơn nữa ngủ đặc hương. Trung Hạo thì lại là có chút bất đắc dĩ đón nhận không cách nào tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện kết cục, nơi này không có điện, hắn muốn tiến hành tế bào cường hóa là trên căn bản chuyện không thể nào. Mà bên trong phòng, tương tự cũng là vô cùng yên tĩnh. Chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng đều là lặng lẽ mở to đôi mắt đẹp, cũng không biết lúc nào, lúc này mới ngủ. Buổi tối lặng lẽ quá khứ, mà ngày thứ hai, cái kia phát tiết mà xuống mưa xối xả rốt cục thì dần dần dẹp loạn. Này so với Trung Hạo nguyên bản dự tính thời gian còn muốn hơi hơi sớm, hơn nữa, bài chăn nuôi lão bản trả lại cho Trung Hạo mang đến một tin tức tốt. Về hương cách Lý Lạp huyện hai con đường bên trong, mặt khác một cái đường cái đã tại sửa gấp, hơn nữa trước giữa trưa là có thể thông hành. Đối với Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt tin tức. Mà trên thực tế, thông hành thời gian còn muốn sớm hơn một ít. Khoảng chừng chỉ là sáng sớm khoảng 11 giờ thời điểm, cái kia sơn đạo cũng đã tu thông. Sau đó, Trung Hạo đoàn người lúc này mới lái xe hướng về hương cách Lý Lạp huyện xuất phát. Đến thời điểm trên xe cũng chỉ có hai người, mà con đường quay về chỉnh trong lúc đó, Trung Hạo Audi trên xe nhưng là có thêm Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Về phần Mộ Tử Nhiên chiếc xe kia, trên căn bản đã có thể vứt bỏ không cần, tại trở lại trên đường, Trung Hạo xa xa nhìn thoáng qua ngày hôm qua Mộ Tử Nhiên các nàng tao ngộ đất lỡ địa phương, chỗ đó đã là bị đất đá trôi cho hoàn toàn vùi lấp. Hơn nữa còn có mấy khối lớn vô cùng nham thạch từ ngọn núi mặt trên hoạt đi, liền nện ở xe cộ mặt trên. Trên căn bản, Mộ Tử Nhiên chiếc xe kia đã là báo hỏng đến không thể lại báo hỏng. Mộ Tử Nhiên cũng không có dự định lại mở đi, ngược lại Trung Hạo đã đem nàng cùng Trác Thải Hà đồ vật đều lấy ra, còn xe cộ phương diện, liền giao cho công ty bảo hiểm người đến quyết định. Mà chờ đoàn người trở lại hương cách Lý Lạp huyện thời điểm, thời gian đã là lúc xế chiều. Chờ trở lại thị trấn. Trung Hạo thế mới biết nguyên bản Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà chỗ ở tiểu điếm dĩ nhiên cũng là hương cách Lý Lạp quán rượu lớn. Hơn nữa, đại gia chỗ ở tầng trệt dĩ nhiên đều là giống nhau. Mà quay về đến tiểu điếm sau khi, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên các nàng hẹn một cái trị liệu thời gian sau khi, đại gia liền đều liền tách ra. 45. Trung Hạo, chúng ta lúc nào trở lại đây? Trong phòng, vừa xông tới một cái tắm nước nóng Diệp Quân Nghiên, đồng nhiên có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nguyên bản nàng cùng Trung Hạo ngày hôm nay hẳn là đã phải về đến Cẩm Thành hoặc là Kinh Thành, mà bây giờ, nàng cùng Trung Hạo nhưng vẫn là lưu lại hương cách Lý Lạp. Không chỉ như thế, nếu không phải là vận may tốt hơn, nàng cùng Trung Hạo giờ khắc này hẳn là vẫn tại cái kia bãi chăn nuôi mới đúng. Mà bây giờ, bởi vì đường cái sớm sửa gấp, nàng cùng Trung Hạo ngược lại là có 2 ngày trống không thời gian. Trung Hạo đã là để Lăng Huyên đem hết thể hẹn trước đều chậm lại 2 ngày, liền tính trở lại, trên căn bản cũng không có chuyện gì. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là có một ít trước đó không có ý nghĩ. Đó chính là có hay không phải đem nguyên bản lưu lần tiếp theo hương cách Lý Lạp hành trình, tiếp tục nữa. Còn có tiếp cận thời gian 2 ngày, mặc dù sẽ thoáng cản một chút, thế nhưng đủ đã làm cho nàng cùng Trung Hạo đem hương cách Lý Lạp đại bộ phận phân cảnh điểm đều tốt hảo du ngoạn một chút. Hơn nữa đón lấy khí trời tựa hồ đã là chuyển hướng sáng sủa, đúng lúc là du ngoạn hảo thời gian. Hậu thiên sáng sớm lại trở về đi, còn có thời gian 2 ngày. Ngược lại không có chuyện gì, chúng ta liền cẩn thận ngoạn một thoáng lại trở về được rồi. Trung Hạo làm sao lại không biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, cho nên, hắn không hề nghĩ ngợi liền làm ra sắp xếp. Dù sao lần này hương cách Lý Lạp hành trình vẫn còn có chút tiếc nuối, mà bây giờ, vừa vặn có thể dùng 2 ngày sau thời gian đến cố gắng bù đắp một thoáng. Ừm. Nghe Trung Hạo nói, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng lộ ra vui vẻ nụ cười. Bất quá, Diệp Quân Nghiên sau khi suy nghĩ một chút, đồng nhiên đề nghị, Trung Hạo. Không bằng chúng ta mời Tử Nhiên cùng Thải Hà đồng thời đi, nhiều người, cũng sẽ náo nhiệt một ít. Tất nhiên đại gia đã ở nơi này gặp nhau, Diệp Quân Nghiên cũng không nghĩ muốn tận lực đi tách ra cái gì. Nàng tin tưởng Trung Hạo, tương tự, nàng cũng tin tưởng Trác Thải Hà các nàng. Tuy rằng cái kia quan hệ đề thủ làm cho các nàng không cách nào trở thành thân mật khuê mật quan hệ, nhưng là trở thành một người bạn vẫn là có thể. Vậy ngươi hỏi một câu các nàng đi, ta không có ý kiến. Đối với Diệp Quân Nghiên đề nghị, Trung Hạo ngược lại là không có ý kiến gì, còn Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trên người thường, có hắn Trung Hạo tại, căn bản là sẽ không đối với các nàng lữ hành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vậy đợi lát nữa chúng ta đồng thời đi tìm các nàng đi. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu. 47. Đối với Diệp Quân Nghiên đề nghị, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều vui vẻ đón nhận hạ xuống. Nguyên bản Mộ Tử Nhiên vẫn lo lắng trên người nàng thường, sẽ hay không ảnh hưởng đến đón lấy xuất hành, thế nhưng Trung Hạo trị liệu nhưng là làm cho nàng hoàn toàn không còn phương diện này lo lắng. Tại có điện năng bổ sung dưới, Trung Hạo đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trị liệu tự nhiên là biến vô cùng dễ dàng. Hơn nữa Trung Hạo trị liệu cũng là so sánh với đơn giản, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trên người thương đại thể đều là va chạm cùng ma sát thương, hơn nữa trên người các nàng xung phong ý nhưng là trợ giúp các nàng chống lại rồi rất nhiều thương tổn. Cho nên, Trung Hạo trị liệu cũng không cần cố ý đi bảo lưu cái gì, trực tiếp đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trên người thương đều hoàn toàn trị liệu. Mà hai ngày sau, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng, gần như là đem Hương Cách Lý Lạp hết thể so sánh với có danh tiếng cảnh điểm đều chơi một lần. Hay là bởi vì đồng thời du ngoạn quan hệ, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ rõ ràng biến thân cận rất nhiều. Hơn nữa ba người các nàng đều có một cái tương đồng ham, đó chính là chụp ảnh. Mộ Tử Nhiên là một cái chụp ảnh kẻ yêu thích, điểm này từ nàng cái kia một bộ phi thường đầy đủ hết chụp ảnh trang bị trong lúc đó liền có thể nhìn ra, đặc biệt là các loại cảnh đầu, khiến người ta nhìn sau khi đều có một loại hoa mắt hỗn loạn cảm giác. Mà đoạn đường này tự giá hành trình, Mộ Tử Nhiên hầu như mỗi đến một chỗ đều sẽ đưa nàng cho rằng đẹp nhất hình ảnh ghi chép xuống. Dựa theo Mộ Tử Nhiên nàng tự mình nói tới, nàng sau này muốn hoàn du toàn bộ thế giới, đồng thời đem thế giới này đẹp nhất một mặt đều ghi chép xuống. Trác Thải Hà tuy rằng không có Mộ Tử Nhiên như vậy cùng nhiệt, thế nhưng, đối với một cái màn ảnh cảm hết sức ưu tú diễn viên mà nói, Trác Thải Hà đối với chụp ảnh thì lại là nắm giữ một loại hết sức ưu tú thiên phú. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, giấc mộng của nàng cùng Mộ Tử Nhiên rất giống rất giống. Nàng tuy rằng không nghĩ muốn hoàn du thế giới này, thế nhưng, nàng nhưng là muốn đi rất nhiều nơi du lịch, quá đơn giản mà nguyện tràn đầy phong phú ý nghĩa sinh hoạt. Diệp Quân Nghiên đối với chụp ảnh cũng tương tự là vô cùng yêu thích. Điểm này Trung Hạo thì lại là có thể vô cùng khẳng định, bởi vì dọc theo đường đi, Diệp Quân Nghiên máy chụp hình trong tay nhanh môn cũng không biết theo, đẻ qua bao nhiêu lần. Hơn nữa, Diệp Quân Nghiên chụp ảnh trình độ cũng không thấp, Trung Hạo xem qua Diệp Quân Nghiên quay chụp bức ảnh, mỗi một chương đều rất đẹp, hơn nữa đều sẽ sự vật mỹ hảo nhất một mặt cho ghi chép lại. Tương đồng ham, không thể nghi ngờ là để Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên các nàng đều có lời giống vậy để. Đặc biệt là đối với chụp ảnh kỹ thuật thảo luận. Để giữa các nàng quan hệ gần như là cực tốc tăng lên, đến cuối cùng, đều sắp thành không có gì giấu nhau khuê mật quan hệ. Khi thấy một cái duy mỹ cảnh sắc lúc, các nàng sẽ đi cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu cùng thảo luận, sau đó sẽ tiến hành quay chụp phân gãy. Đây là Trung Hạo này thời gian 2 ngày bên trong, tối thường thường nhìn thấy một màn hình ảnh. Đối với này, Trung Hạo đều có chút trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Quân Nghiên giữa các nàng quan hệ, hẳn là nhiều nhất cũng chỉ hạn chế với bằng hữu bình thường quan hệ thôi. Nhưng là không nghĩ tới giữa các nàng quan hệ dĩ nhiên là tăng lên nhanh như vậy. Điều này làm cho Trung Hạo không thể không cảm thán nữ nhân đúng là khó mà tin nổi động vật. Bất quá, đối với này Trung Hạo nhưng trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Chỉ ít, nàng cũng không nguyện ý thấy Diệp Quân Nghiên các nàng thật sự đã nghĩ là tình địch giống như vậy, như nước với lửa. Tuy rằng hắn Trung Hạo nhất định sẽ đứng ở Diệp Quân Nghiên bên kia, thế nhưng phần cảm giác kia, không thể nghi ngờ vẫn là vô cùng chịu khổ sở. Mà ngắn ngủi gặp nhau sau khi, đó là phân biệt. Trung Hạo thời gian cũng không nhiều, chuyện của hắn vẫn rất nhiều rất nhiều. Hai ngày qua Lăng Huyên đều đánh qua vài lần điện thoại cho hắn, trong đó oán giận điện thoại là tuyệt đối không thiếu được, bởi vì nàng đều sắp muốn vội đến không ngày không đêm. Hầu như mỗi ngày, hội sở đều sẽ nên đón một nhóm phê mới hội viên, hơn nữa, nàng còn muốn tiếp quản để ý tới viên đồng thời tiếp đại những này mới hội viên, đồng thời sắp xếp các loại hẹn trước. Còn có, nàng còn muốn vì làm Trung Hạo đón lấy tiết mục tiến hành chuẩn bị, cách tiết mục bắt đầu thời gian đã không hơn nhiều. Vì để cho tiết mục đạt đến tốt nhất hiệu quả, nàng gần như là tập trung phi thường nhiều vô cùng tinh lực. Mà tương so sánh dưới, Trung Hạo cái này to lớn nhất cổ đông ngược lại là nhất là thanh nhàn một cái. Cái này cũng là Lăng Huyên bất mãn hết sức địa phương, tại nàng vội không ngày không đêm thời điểm, Trung Hạo nhưng là vô cùng nhàn nhã trốn ở Hương Cách Lý Lạp hưởng thụ. Thế nhưng, đối với này Lăng Huyên ngoại trừ oán giận một thoáng ở ngoài, nhưng cũng là nắm Trung Hạo không có bất kỳ biện pháp. Mà ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài, Triệu Tử Hoa cũng sẽ đánh vài cái điện thoại lại đây. Tại Trung Hạo gia tăng đầu tư độ mạnh yếu sau khi, Triệu Tử Hoa đối với bên trong ngạn hóa chất đón lấy vận doanh cùng với toàn bộ kế hoạch đều làm cực đại cải biến, đồng thời vẫn làm ra một cái vô cùng tỉ mỉ phương án đi ra. Mà trong đó có chút quyết định, Triệu Tử Hoa đều là lựa chọn gọi điện thoại hướng về Trung Hạo tiến hành xin chỉ thị. Bên trong ngạn hóa chất Trung Hạo có thể tạm thời không thèm quan tâm, bởi vì Triệu Tử Hoa năng lực của bọn họ hoàn toàn có thể mang toàn bộ bên trong ngạn hóa chất vận doanh thỏa thỏa đáng khi, thế nhưng hội sở bên kia Trung Hạo liền không thể không trở về một chuyến. Tuy rằng Lăng Huyên năng lực rất mạnh, hơn nữa đối với hội sở sự tình cũng là phi thường tận tâm, thế nhưng nàng dù sao liền chỉ có một người, không hề giống Triệu Tử Hoa loại như các nàng có một con số 10 người quy mô đoàn đội. Hơn nữa, quan châm đường hội sở sự tình cũng không thể so bên trong ngạn hóa chất muốn lung dung nửa phần, đều là đem chuyện này đều giao cho Lăng Huyên đến xử lý, vậy cũng là không được. Cho nên, lấy thời gian 2 ngày sau khi chấm dứt, Trung Hạo liền không thể không chuẩn bị kỹ càng đón lấy đường về. Hảo tại thời gian 2 ngày, hắn cùng Diệp Quân Nghiên các nàng gần như đem hương cách Lý Lạp đều ngoạn toàn bộ, cũng không tính có cái gì hảo tiếc nuối. 44. 345 trao đổi bí mật. Chương 345, trao đổi bí mật. Cách hương cách Lý Lạp huyện khoảng chừng có hơn 10 phần bên trong một chỗ bình nguyên trên cỏ, Trung Hạo chính cầm Diệp Quân Nghiên cả mạ giặt đối với tiêu. Tại trước người của hắn cách đó không xa, nhưng là Diệp Quân Nghiên, Trác Thải Hà cùng với Mộ Tử Nhiên ba người này như hoa như ngọc bình thường mỹ nhân. Phong cảnh nơi này rất tốt, rộng lớn thảo nguyên cùng nở rộ hoa viên, còn có sau lưng cái kia 7 màu sặc sỡ tuyết sơn bóng lưng, cũng làm cho nhân có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Ba nữ nhân bên trong, Diệp Quân Nghiên ngồi ở giữa nhất, mà Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nhưng là ngồi ở bên cạnh nàng. Trên người các nàng đều đổi lại màu trắng quần dài, cái kia làn váy phảng phất giống như là hoa sen bình thường nở rộ với bãi cỏ trong lúc đó, từ xa nhìn lại, phảng phất giống như là ba đóa bạch vân. Mỹ cảnh, mỹ nhân. Tất cả những thứ này không thể nghi ngờ là tạo thành phi thường duy mỹ một màn, mà làm như một màn này ghi chép giả, Trung Hạo không thể nghi ngờ là muốn đem hoàn mỹ nhất một màn bảo lưu lại được. Trung Hạo tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, cũng không có phương diện này đặc biệt ham, bất quá, hắn ở phương diện này cảm giác nhưng là vô cùng tốt, chỉ là nhấn xuống 3 lần nhanh môn sau khi, Trung Hạo liền đã là tìm được hay nhất cảm giác, cũng đem hắn cho rằng hoàn mỹ nhất một màn cho bảo vệ lưu lại. Mà chiếu xong sau, Trung Hạo liền đem máy chụp hình trong tay để xuống. Lúc này đã là buổi chiều. Khoảng chừng, trái phải, nàng cùng Diệp Quân Nghiên đều sẽ cơi 4 giờ rưỡi máy bay rời khỏi. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng sẽ cùng rời đi, chỉ bất quá. Các nàng đi địa phương cũng không phải Cẩm Thành, mà là Côn Minh. Chuyện của tôi VN. Nguyên bản dựa theo Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sắp xếp hành trình, các nàng là chuẩn bị một đường lái xe quá khứ, thế nhưng, Mộ Tử Nhiên xe cộ đã là báo hỏng, mà ở chỗ này Mộ Tử Nhiên căn bản là không mua được nàng vừa ý xe cộ. Cho nên, nàng cùng Trác Thải Hà sắp xếp hành trình đã là xảy ra một ít thay đổi. Các nàng không tiếp tục dự định lái xe đi đại lý, mà là dự định trực tiếp mù mịt quá khứ. Các nàng sẽ ở đại lý trụ một ít thời gian, sau đó sẽ đồng thời kết bạn, lái xe hoàn du toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ là thời gian mấy ngày, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trong lúc đó cảm tình tiến triển là hết sức nhanh chóng, cùng Diệp Quân Nghiên không giống, giữa các nàng hầu như đã là trở thành không có gì giấu nhau thân mật khuê hữu. Mà nguyên bản Trác Thải Hà là muốn tại đại lý ở lại, mà cuối cùng, nàng nhưng là quyết định cùng Mộ Tử Nhiên cùng hoàn du Hoa Hạ, còn có hay không muốn tiếp theo hoàn du thế giới, cái kia du lịch các loại. Chờ sau này hay nói. Mà trước lúc ly khai, Diệp Quân Nghiên nhưng là đề nghị mọi người cùng nhau chiếu một tấm hình, cho rằng lưu niệm. Dù sao 2 ngày qua, nàng cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ, tương tự cũng là tăng lên nhiều vô cùng, chí ít cũng coi như là so sánh với muốn bản thân. Diệp Quân Nghiên cũng không phải là một cái keo kiệt nữ nhân, chỉ cần Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà sẽ không đi phá hoại nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó cảm tình, như vậy. Nàng ngược lại là hết sức vui vẻ cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà trở thành bằng hữu. Chờ Trung Hạo chiếu xong, Diệp Quân Nghiên nhưng là không có đứng lên, mà là bỗng nhiên hướng về Trung Hạo vẫy vẫy tay, nói rằng, Trung Hạo, không bằng mọi người chúng ta đồng thời chiếu một tấm đi. Mà trong lúc nói chuyện, Diệp Quân Nghiên nhưng là không chút biến sắc nhìn thoáng qua Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Hiển nhiên, nàng đề nghị này cũng không phải là đơn thuần chỉ là chụp ảnh chung đơn giản như vậy. Mà nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà ánh mắt gần như là trước tiên rơi vào Trung Hạo trên người. Vẻ đẹp của các nàng mâu trong lúc đó, đều rõ ràng tràn đầy vẻ chờ mong. Trác Thải Hà giờ khắc này ý nghĩ rất đơn giản, nếu có thể, nàng hy vọng có thể nắm giữ một tấm cùng Trung Hạo đồng thời chụp ảnh chung. Ý nghĩ này Trác Thải Hà tại này thời gian 2 ngày trong lúc đó, có thể nói là thường thường nghĩ tới, chỉ là bởi vì nàng cùng Trung Hạo cái kia đặc biệt quan hệ, cho nên nàng vẫn đều không thể nói ra. Mà giờ khắc này, Diệp Quân Nghiên nhưng là giúp nàng hoàn thành như thế một cái nho nhỏ tâm nguyện. Mộ Tử Nhiên ý nghĩ cùng Trác Thải Hà xê xích không nhiều, bất quá vào lúc này, nàng nhưng là nghĩ tới một chuyện khác. Tuy rằng nàng cùng Trung Hạo từ nhỏ đến lớn đồng thời sinh sống thời gian 20 năm, thế nhưng, nàng tựa hồ xưa nay đều không cùng Trung Hạo đồng thời chiếu quá bức ảnh, thậm chí liền một tấm chụp ảnh chung đều không có. Phát hiện này để Mộ Tử Nhiên trong nội tâm càng nhiều hơn mấy phần cay đắng, bởi vì này từng giọt, làm cho nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được lúc trước nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ là làm sao chi kém. Tốt. Trung Hạo cũng không hề từ chối, tại đáp một tiếng sau khi, nàng liền đem cả mạ giặt cái giá lắp đặt lên, đồng thời đem cả mạ giặt định vị đúng giờ sau khi, lúc này mới hướng về Diệp Quân Nghiên các nàng bên kia bước qua. Diệp Quân Nghiên các nàng vốn là lấy hình chữ phẩm ngồi cùng một chỗ, mà Trung Hạo đi tới sau khi, các nàng đều vô cùng có ăn ý tránh ra một chút, để Trung Hạo tại ba người các nàng trung gian nơi ngồi xuống. Tại Trung Hạo ngồi xuống một khắc kia, chắc Thải Hà tim đập rõ ràng tăng nhanh một ít, nàng đôi mắt đẹp chỉ là lén lút nhìn thoáng qua Trung Hạo sau khi, liền không dám lại đi xem Trung Hạo. Mộ Tử Nhiên cũng gần như, chỉ có ngồi ở trước nhất Diệp Quân Nghiên, trên mặt của nàng từ đầu tới cuối duy trì cái kia nhàn nhạt ôn nhu nụ cười. Ca. Cả mạ giật nhanh môn âm thanh tại đếm ngược lúc lúc kết thúc vang lên, đồng thời cũng đem một màn này hình ảnh vĩnh viễn nhớ hạ xuống. Mà chờ chiếu sau khi xong, Diệp Quân Nghiên lúc này mới dịu dàng đứng lên, chỉ là, nàng cũng không hề dự định liền như vậy kết thúc ý tứ, mà là mỉm cười hướng về Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nói rằng, Thải Hà, Tử Nhiên, không bằng các ngươi cùng Trung Hạo đơn độc chiếu một tấm đi, ta tới giúp các ngươi chiếu được rồi. Đồng dạng là nữ nhân, Diệp Quân Nghiên trong lòng tự nhiên có thể cảm nhận được một ít Trác Thải Hà ý nghĩ của các nàng. Mà nàng sở dĩ đưa ra mọi người cùng nhau chụp ảnh chung, đó là chủ động đem cơ hội nhường cho Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên. Đối với này, Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không đi keo kiệt cái gì. Nếu như đem thân phận đổi, nàng tin tưởng Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên cũng sẽ đưa ra. Ừm. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trác Thải Hà mặt cười tuy rằng một đỏ, nhưng nàng lại là rất nhanh gật đầu đồng ý. Đem so sánh với bốn người chụp ảnh chung, nàng càng hy vọng có thể nắm giữ một tấm đơn độc cùng Trung Hạo chụp ảnh chung, cho nên đối với Diệp Quân Nghiên đề nghị, nàng căn bản là tìm không ra bất kỳ lý do cự tuyệt. Mộ Tử Nhiên cũng không có từ chối, bởi vì nàng cũng tương tự là hy vọng có thể có một tấm đơn độc chụp ảnh chung. Nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó cảm giác vô cùng phức tạp, không thể nói được cái gì ái tình. Thế nhưng, Trung Hạo dù sao đã từng là nàng Mộ Tử Nhiên trên danh nghĩa vị hôn phu, hơn nữa cũng là duy nhất một cái làm cho nàng có thật đang cảm giác người đàn ông. Cho nên, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà, đều không thể từ chối Diệp Quân Nghiên phần này đề nghị. Trung Hạo cũng tương tự thì không cách nào từ chối, tại Diệp Quân Nghiên để lúc đi ra, hắn cũng đã rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ. Được rồi, bắt đầu, Tử Nhiên, ngươi cùng Trung Hạo trước tiên chiếu đi. Diệp Quân Nghiên nhưng là đem cả mạ giặt cầm lên, sau đó đem màn ảnh nhắm ngay Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên. 46. Rời khỏi hương cách Lý Lạp máy bay, lục tục xuyên qua hương cách Lý Lạp mảnh này màu xanh lam trời cao. Gặp nhau là ngắn ngủi, mà gặp nhau sau khi chia liệt nhưng thì không cách nào dự phán cửu viễn. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên về Cẩm Thành đi tới, Trung Hạo sáng ngày thứ hai còn cần cản máy bay đi Kinh Thành, mà Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng là đi đầu đi tới Côn Minh, còn lần này phân biệt sau khi, trong bọn họ gặp nhau hiện ra nhưng đã là một cái không thể biết được. Coi như là Trung Hạo, hắn cũng không biết lúc nào có thể gặp lại được Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Bay đi Côn Minh phi cơ chuyến bên trong, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đồng thời ngồi ở xa hoa khoang hạng nhất bên trong. Vé máy bay là Trung Hạo đồng thời đính, mà thôi Trung Hạo hiện tại xuất thân mà nói, này khoang hạng nhất phí dụng đối với hắn mà nói, thậm chí liền như muối bỏ bể đều không tính là. Mà cái kia thư thích xa hoa sofa trong lúc đó, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều chính nhìn trong tay của các nàng kim ảnh. Diệp Quân Nghiên tại đem cả mạ giặt đánh xong rồi sau khi, liền trực tiếp cầm lại hương cách Lý Lạp huyện đem bức ảnh đều giặt sạch đi ra, mỗi người phân một phần. Diệp Quân Nghiên nàng tự mình cũng là lưu lại một phần. Nhìn bức ảnh bên trên cùng Trung Hạo trong lúc đó chụp ảnh chung, Mộ Tử Nhiên trong lòng có một loại nhàn nhạt thất lạc. Nguyên bản nam nhân này hẳn là thuộc về nàng, nhưng đáng tiếc chính là, nàng tự mình bỏ qua tất cả những thứ này. Lúc trước ở trong mắt nàng, Trung Hạo gần như là không còn gì khác, nàng là thế nào xem làm sao căm ghét. Thế nhưng hiện tại, Trung Hạo ở trong mắt nàng hình tượng nhưng là xảy ra gần như là lòng trời lở đất bình thường biến hóa, bất kể là ngoại hình, khí chất vẫn là học thức. Mộ Tử Nhiên đều không thể đem trong hai cái lại liên hệ tới. Chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên chân chính đối với Trung Hạo động tâm, cũng không phải là Trung Hạo thay đổi sau khi tất cả những thứ này. Nếu như lúc trước khi còn bé Trung Hạo đối với nàng cũng sẽ không lạnh lùng như vậy, nàng kỳ thực cũng sẽ không đi bài xích đoạn này hôn nhân, chí ít cũng sẽ chọn tiếp thu. Ở lúc đó Trung Hạo tuy rằng thấp bé, mặc dù coi như giống như là một cái ma ốm, thế nhưng, Trung Hạo đối với học tập cùng sinh hoạt cái kia phân chăm chú, nhưng là đồng dạng hấp dẫn nàng. Chỉ bất quá, ở lúc đó kiêu ngạo nàng cũng không nguyện ý đi thừa nhận điểm này là được rồi. Mà bây giờ, này hết thảy đều đã là quá khứ. Cái này nguyên vốn phải là thuộc về nam nhân của nàng, hiện tại đã là có một cái làm cho nàng nhìn sau khi đều cảm thấy mặc cảm nữ nhân. Cho nên, Mộ Tử Nhiên cũng chưa hề nghĩ tới lại đi đòi hỏi cái gì. Đối với nàng mà nói, này một tấm hình hay là chính là nàng hay nhất kỷ niệm. Nghĩ, Mộ Tử Nhiên ánh mắt đống nhiên từ bức ảnh bên trên di ra, đồng thời nhìn về bên cạnh cách đó không xa Trác Thải Hà trên người. Trác Thải Hà cũng là đang nhìn bức ảnh, hơn nữa nhìn có chút xuất thần. Thậm chí, Trác Thải Hà còn dùng nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua trong hình diện trung hạo cái kia kiên nghị khuôn mặt, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là toát ra nồng đậm cảm tình. Nhìn Trác Thải Hà dáng dấp này, Mộ Tử Nhiên trong lòng đống nhiên hơi động, sau đó bật thốt lên hỏi, Thải Hà tả, ngươi có phải hay không yêu thích trung hạo? A, cái gì? Nghe Mộ Tử Nhiên âm thanh, Trác Thải Hà phảng phất giống như là làm sai chuyện hài tử giống như vậy, đột nhiên sợ hết hồn. Mà chờ nàng gặp qua ý đến sau khi, nàng mặt cười trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy hồng hào vẻ. Không đúng vậy, ta không có, Tử Nhiên, không phải như ngươi nghĩ. Trác Thải Hà vội vã lắc đầu giải thích, chỉ là trong giọng nói dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần hoảng loạn. Nàng là ưa thích trung hạo, chí ít nàng trong lúc vô tình đã là thích trung hạo. Thế nhưng, nàng nhưng cũng không dám đem phần này yêu thích biểu hiện ra, bất kể là tại Diệp Quân Nghiên trước mặt vẫn là Mộ Tử Nhiên trước mặt. Cho nên, liền tính nàng cùng Mộ Tử Nhiên hiện tại quan hệ đã là vô cùng tốt, thế nhưng nàng vẫn là không dám đem chuyện này nói ra. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng như thế chốc lát xuất thần, nhưng là để Mộ Tử Nhiên cho nhìn ra. Mộ Tử Nhiên cũng không đốc, chỉ là nhìn Trác Thải Hà cái kia phản ứng, nàng biết nàng nhất định là đoán trúng. Suy nghĩ một chút sau, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên nói rằng, Thải Hà tả, không bằng chúng ta trao đổi một bí mật đi, ta cho ngươi biết một cái ta cùng Trung Hạo trong lúc đó bí mật, ngươi cũng đem bí mật của ngươi nói cho ta biết được rồi, như thế nào? Ngươi cùng Trung Hạo trong lúc đó bí mật. Trác Thải Hà một mặt khó mà tin nổi nhìn Mộ Tử Nhiên, bởi vì từ Mộ Tử Nhiên trong giọng nói nàng có thể nghe ra, bí mật này, tựa hồ không có chút nào đơn giản. Ừm. Mộ Tử Nhiên khe khẽ gật đầu. Được rồi. Trác Thải Hà rốt cục thì đồng ý. Mộ Tử Nhiên thì lại hơi hơi dừng một thoáng, ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tầng mây sau khi, lúc này mới hoàn âm thanh nói rằng, kỳ thực, ta là Trung Hạo vị hôn thê. Cái gì? Trác Thải Hà trực tiếp ngốc ở. Nàng nghĩ tới rất nhiều, thậm chí nghĩ tới Mộ Tử Nhiên có hay không cũng cùng loại như nàng, trong bóng tôi yêu thích Trung Hạo hoặc là cái gì. Thế nhưng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộ Tử Nhiên nói tới bí mật dĩ nhiên sẽ là cái này. Vị hôn thê. Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc, ý tưởng của nàng trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút không cách nào phản ứng lại. Này xác thực có thể nói là chân chính bí mật, mà nếu như Mộ Tử Nhiên đúng là Trung Hạo vị hôn thê, như vậy, cùng Trung Hạo ở chung một chỗ hẳn là Mộ Tử Nhiên mới đúng, mà không phải Diệp Quân Nghiên. Nhìn Trác Thải Hà cái kia không thể tin tưởng dáng dấp, Mộ Tử Nhiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên nhưng là lộ ra một tia nhàn nhạt có chút cay đắng mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta cùng Trung Hạo từ nhỏ đã là chỉ phúc vi hôn, chỉ là... Thức nhưng đã nói, Mộ Tử Nhiên liền sẽ không lại bảo lưu cái gì. Nàng đưa nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ đại khái nói ra, đồng thời đưa nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó đã phát sinh quá sự tình, cũng là đại khái nói ra. Nói đến phần sau, Mộ Tử Nhiên trong thần sắc dĩ nhiên là vô cùng tập trung, mà nàng trong giọng nói, càng là có thêm nồng đậm tiếc hận. Vẫn nghe Mộ Tử Nhiên sau khi nói xong, Trác Thải Hà lúc này mới phản ứng lại đây. Cũng rõ ràng tại sao Trung Hạo sẽ cùng Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ, mà không phải Mộ Tử Nhiên. Thải Hà tả, ngươi nói ta trước kia là không phải rất ngu, cũng có lúc không hiểu đi quý trọng, mà bây giờ, tất cả đều mất đi mà sau khi nói xong, Mộ Tử Nhiên thì lại là có chút cay đắng hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng. Trác Thải Hà nhưng là hơi dương ra miệng nhỏ, nàng muốn an ủi Mộ Tử Nhiên, thế nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không biết muốn đi nói cái gì. Thải Hà tả, bí mật của ta nói xong. Hiện tại đến ngươi Mộ Tử Nhiên câu nói kia càng nhiều hay là hỏi nàng tự mình, nàng cũng không nghĩ muốn Trác Thải Hà an ủi nàng cái gì, mà là chuyển hướng đề tài. Ta. Trác Thải Hà đầu tiên là do dự một chút, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đưa nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ nói ra. Nàng cũng là nói rất nhiều, từ lần thứ nhất cùng Trung Hạo gặp nhau, cùng với này sau đó từng màn, nàng đều là nói ra, thậm chí, còn nàng nữa cùng Trung Hạo trong lúc đó đã phát sinh chuyện kia. Mà chờ nàng sau khi nói xong, Mộ Tử Nhiên đã là nuối rộng ra miệng nhỏ, có chút không cách nào hợp lại. Mà vào đúng lúc này, Mộ Tử Nhiên rốt cục thì biết cái gì gọi là duyên phận. Mà cái này duyên phận, là nàng cùng Trác Thải Hà trong lúc đó duyên phận. 44. Trung Hạo tại Cẩm Thành ở lại, Sững sờ một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền trực tiếp ngồi máy bay đi tới Kinh Thành. Lần này Diệp Quân Nghiên cũng không hề theo Trung Hạo cùng đi Kinh Thành, nàng Nhu phải xử lý một ít chuyện của công ty, mà quá sau mấy ngày, nàng đều sẽ cùng Diệp Lão cùng đi Kinh Thành tìm Trung Hạo, đồng thời mang Diệp Lão đi xem một chút nàng cùng Trung Hạo tân phòng tử. Mà sau khi đến Kinh Thành, Trung Hạo liền trực tiếp bắt đầu nàng đón lấy bận rộn hành trình. Mấy ngày kế tiếp, Trung Hạo trên căn bản chính là hai điểm một đường, đều là tại Tử Lan biệt thự cùng Quan Châm Đường hội sở trong lúc đó qua lại. Làm như bồi thường, Trung Hạo mấy ngày kế tiếp có thể nói là cực đại giảm bớt Lăng Huyên trên người gánh nặng. Hắn thậm chí đơn độc đều sẽ viên tư liệu sửa sang lại lên, sau đó tự mình đem một ít hữu dụng tư liệu chỉnh hợp đệ đơn. Những tài liệu này đối với Trung Hạo mà nói là phi thường trọng yếu, bởi vì những tài liệu này bản thân đại diện, chính là hắn Trung Hạo có thể lợi dụng khổng lồ tài nguyên lực lượng. Hơn nữa, hắn vẫn cùng Lăng Huyên cùng đem đón lấy cái kia tiết mục kế hoạch tiến hành tiến thêm một bước cải tiến. Tiết mục thời gian cùng hành trình cũng đã đi ra, mà làm như Quan Châm Đường hội sở nơi ở, Kinh Thành đem sẽ trở thành lần này tiết mục trạm thứ nhất. Mà ở Trung Hạo trở về ngày đó, Hoa Hạ đài truyền hình phương diện đã là bắt đầu tuyên truyền tạo thế, đồng thời bắt đầu chọn may mắn bệnh nhân. Mà Kinh Thành sau khi, Trung Hạo đệ nhị đứng sẽ là hắn quê nhà Cẩm Thành, sau khi lợi dụng Cẩm Thành làm trung tâm triển khai. Có thể tưởng tượng đi ra, tại cái kế hoạch này triển khai sau khi, hắn Trung Hạo hành trình đều sẽ càng thêm bận rộn. Bất quá đối với này Trung Hạo nhưng là tràn đầy chờ mong, bởi vì lần này tiết mục nếu như thành công, đều sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong trực tiếp đem Quan Châm Đường hội sở đẩy hướng về đỉnh cao. Mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo là có thể trực tiếp rút ra thời gian tới làm những chuyện khác. Hắn muốn báo thù Thẩm gia, chỉ là một cái Quan Châm Đường hội sở vẫn là còn thiếu rất nhiều, lấy Thẩm gia kinh khủng kia gia tộc quy mô mà nói, hắn Trung Hạo nhất định phải có tuyệt đối không kém hơn Thẩm gia bao nhiêu thực lực, mới có thể đem toàn bộ Thẩm gia trực tiếp diệt, đồng thời nuốt hết. Trung Hạo là tay trắng dự nghiệp, muốn tại ngắn trong thời gian thành tựu tất cả những thứ này hiển nhiên là không thể nào. Bất quá cũng may, Trung Hạo có một cái tuyệt đối có thể nói hết sức quan trọng giúp đỡ, mà cái này giúp đỡ, đó là bắt đầu tiếp quản toàn bộ Lưu thị gia tộc sản nghiệp Lưu Thạch Hiên. Lần trước Trung Hạo đi gặp Lưu lão phu nhân thời điểm, Lưu lão phu nhân liền đã là làm ra quyết định kỹ càng, mà Lưu Thạch Hiên từ một khắc kia bắt đầu, trên căn bản cũng đã là bằng Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ. Về phần cái kia Lưu Lăng Hiên, người thua làm giặc, hắn đương nhiên phải từ cái kia chuẩn gia chủ vị trí bên trên lui ra đến, đồng thời đem toàn bộ Lưu thị gia tộc 8 phần 10 sản nghiệp đều giao đến Lưu Thạch Hiên trong tay. 346 Lưu Thạch Hiên chuẩn bị. Chương 346 Lưu Thạch Hiên chuẩn bị. Hoàng Triều hội sở, Kinh Thành chân chính trên ý nghĩa cao nhất quy cách một cái trụ sở tư nhân, cái này hội sở quy cách so với Vàng Ngọc Đường hội sở đến chả muốn cao hơn một chút. Ở Kinh Thành, có thể trở thành cái này Hoàng Triều hội sở hội viên, hầu như mỗi một cái đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Hoàng Triều hội sở cũng không thu nâng bất kỳ hội viên phí dụng, hội sở tất cả đều là không trả giá phục vụ, thế nhưng, cũng không phải là bất luận người nào đều có tư cách trở thành Hoàng Triều hội sở hội viên, chỉ có thông qua hội sở nghiêm ngặt chứng thực sau khi mới có cơ hội trở thành hội sở hội viên. Chỉ muốn trở thành hội viên, là có thể không trả giá hưởng dụng hội viên tất cả tài nguyên, mà hết thảy này, đều là miễn phí. Giờ khắc này, Lưu Thạch Hiên liền đứng ở Hoàng Triều hội sở đỉnh cao nhất một gian trong phòng làm việc. Này văn phòng vốn là thuộc về Lưu Lăng Hiên phụ tử, mà bây giờ, này văn phòng nhưng trở thành Lưu Thạch Hiên vật trong túi. Hoàng Triều hội sở là Lưu thị gia tộc trọng yếu nhất sản nghiệp một trong, tuy nhiên cái chỗ này hàng năm đều sẽ tập trung vào mấy tỷ tài chính đến duy trì vận chuyển, đồng thời không có nửa phần thu vào, thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng đều không thể xóa đi Hoàng Triều hội sở tầm quan trọng. Đối với Lưu thị gia tộc mà nói, Hoàng Triều hội sở tầm quan trọng hầu như giống như là Trung Hạo Quan Châm Đường hội sở. Mà khi sơ, đó là Lưu lão phu nhân đem Hoàng Triều hội sở từng bước tạo dựng lên, Lưu thị gia tộc sở dĩ có hiện tại như vậy quy mô, tương tự cũng thì không cách nào rời khỏi Hoàng Triều hội sở trợ giúp rút. Tại Lưu thị gia tộc bên trong, trên căn bản có ai có thể quản lý cái này hội sở, trên căn bản thì bằng với tiếp tục vị trí gia chủ. Ta Lưu Thạch Hiên, rốt cục thì đứng ở chỗ này, thiên không phụ ta. Thiên không phụ ta Lưu Thạch Hiên ánh mắt nhìn về trời xanh, hắn giờ khắc này tâm tình có thể nói là vạn phần khoan khoái. Đối với hắn mà nói, hiện tại Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ, đã hoàn toàn chính là hắn Lưu Thạch Hiên vật trong túi. Lưu Lăng Hiên tức nhưng đã xuống đài, cái kia cũng chưa có bất kỳ lại bỏ lên khả năng. Về phần nhị ca Lưu Thắng Hiên, Lưu Thạch Hiên có thể là xưa nay đều không có đem hắn để vào trong mắt quá, hay là Lưu Thắng Hiên có một ít khôn vặt, cũng có một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng là đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, Lưu Thắng Hiên nhưng là căn bản cũng không có cùng hắn tranh đoạt cái kia phân tư cách. Còn có một chút chính là, Lưu Thắng Hiên nhi tử không được. Lưu thị gia tộc đời thứ ba bên trong, bất kể là Lưu Nguyên Thái hay là hắn Lưu Thạch Hiên con gái, hầu như đều có thể dùng rồng phượng trong loài người để hình dung, nhưng mà, Lưu Văn Dịch tương so sánh dưới nhưng là thua kém quá nhiều quá nhiều. Bất kể là thương nghiệp thiên phú vẫn là đầu óc, Lưu Văn Dịch đều là vô cùng phổ thông. Hơn nữa, Lưu Văn Dịch trên người còn có một ít nhà giàu lớn nhỏ thói quen, điểm này là Lưu lão phu nhân nhất là không cách nào khoan dung. Cho nên, như thế một đứa con trai gần như là chẳng khác gì là Lưu Thắng Hiên trở thành gia chủ một loại biến tướng cản trở. Tương so sánh dưới, hắn Lưu Thạch Hiên địa vị hầu như có thể dùng không gì phá nổi để hình dung, hắn còn có một nữ nhi tốt, bất kể là thương nghiệp thiên phú vẫn có thể lực các loại, hoàn toàn không kém hơn Lưu Nguyên Thái nửa phần. Đối với này, Lưu Thạch Hiên có thể nói là tự tin tràn đầy. Hắn tin tưởng Lưu thị gia tộc tại hắn dưới sự hướng dẫn, đem phải nhận được một cái tiến thêm một bước phát triển, không ngừng vững chắc Hoa Hạ đệ nhất gia tộc địa vị, đồng thời tranh thủ có thể lao ra Hoa Hạ, trở thành toàn bộ Á Châu 5 vị trí đầu siêu cấp đại gia tộc. Mà đang ở Lưu Thạch Hiên trong suy tư, khinh linh máy bay riêng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Mà ở nhận lấy điện thoại sau khi, Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp đem áo khoác mặc vào người, sau đó nhanh chân hướng về văn phòng ở ngoài đi ra ngoài. 44. Một chiếc màu trắng bỉnh ly mộ vẫn còn xe con tại hai con to lớn thạch sư nhìn kỹ dưới, chậm rãi lái vào Hoàng Triều hội sở cái kia khí phái rộng lớn cửa lớn, sau đó tại hội sở đại sảnh ở ngoài chậm rãi ngừng lại. Lập tức, Trung Hạo trực tiếp mở ra cửa xe, xuống xe. Lúc này đúng lúc là buổi trưa 12 giờ khoảng chừng, trái phải, Trung Hạo lúc này mới hoàn thành quan châm đường hội sở bên kia hẹn trước trị liệu, liền trực tiếp lái xe đi tới nơi này. Là Lưu Thạch Hiên gọi điện thoại để hắn lại đây. Đối với này Hoàng Triều hội sở, Trung Hạo ngược lại là từ Lăng Huyên trong miệng hiểu được một ít. Làm như cả tòa kinh thành thậm chí toàn bộ Hoa Hạ chân chính trên ý nghĩa đệ nhất hội sở, Hoàng Triều hội sở ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Đơn giản mà nói, toàn bộ Hoàng Triều hội sở bên trong tùy tiện lấy ra một cái hội viên đi ra, e sợ đều là toàn quốc xếp hạng 100 vị trí đầu siêu cấp hào phú, cũng có thể là tỉnh cấp địa phương quan to hoặc là kinh thành quan to. Đây là một loại tuyệt đối thuần túy chân chính đứng đầu hội sở. Trung Hạo quan châm đường hội sở định vị là cao, thế nhưng tại này Hoàng Triều hội sở trước mặt, nhưng vẫn là thấp rất nhiều. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Trung Hạo quan châm đường hội sở không bằng này Hoàng Triều hội sở. Trung Hạo quan châm đường hội sở đang đứng ở phát triển giai đoạn, tuy rằng quan châm đường hội sở hội viên quy cách không bằng Hoàng Triều hội sở, thế nhưng, quan châm đường hội sở hội viên số lượng nhưng là muốn xa xa vượt qua Hoàng Triều hội sở. Mà ở Trung Hạo đây tuyệt đối y thuật bảo đảm dưới. Quan châm đường hội sở lực liên kết cũng là tuyệt đối sẽ không so với Hoàng Triều hội sở thấp hơn bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Trung Hạo có chút chờ mong, quan châm đường hội sở như thế tiếp tục phát triển, tuyệt đối có cơ hội cùng Hoàng Triều hội sở một hồi cao thấp, thậm chí đem Hoàng Triều hội sở so với tiếp tục đấu. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Trung Hạo giờ khắc này đến Hoàng Triều hội sở càng nhiều vẫn là đến mở mang kiến thức một chút, mặt khác, hắn cùng Lưu Thạch Hiên còn có một chút thoại cần nói một thoáng. Đem trong tay xa chìa khóa tiện tay ném cho Hoàng Triều hội sở chuyên dụng bãi đậu xe phục xa sinh sau, Trung Hạo liền trực tiếp nhanh chân hướng về hội sở đại sảnh bên trong đi vào. Mà hắn lúc này mới tiến vào đại sảnh bên trong, phía trước chuyên dụng trong thang máy, Lưu Thạch Hiên đã là từ trong thang máy nhanh chân đi ra. Tiên sinh, người đã đến rồi. Thấy Trung Hạo, Lưu Thạch Hiên liền vô cùng nhiệt tình hướng về Trung Hạo nhanh chân đi tới. Hắn vốn là dự định tự mình đi trí đại đường ở ngoài chờ đợi Trung Hạo, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là. Trung Hạo so với hắn mong muốn thời gian lại muốn mới đến mười mấy giây đồng hồ. Bất quá chuyện này cũng không có gì, lấy hắn cùng Trung Hạo hiện tại hợp tác quan hệ, hắn kỳ thực cũng không cần muốn bày ra thái độ như vậy. Duy nhất để Lưu Thạch Hiên cần thiết phải chú ý một điểm chính là, hắn cũng không muốn để Trung Hạo cho rằng, hắn Lưu Thạch Hiên ở địa vị tăng lên sau khi, sẽ cố ý đem thái độ bung ra một ít. Đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó hợp tác quan hệ lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hơn nữa nhất là trọng yếu nhất một điểm chính là, Lưu Thạch Hiên xưa nay đều không có cho rằng địa vị của hắn muốn so với Trung Hạo cao đến địa phương nào đi, bởi vì xem một người cũng không phải là nhìn hắn hiện tại, mà là xem tiềm lực của hắn. Truy cập chóe nụ ạ toải. Tại Lưu Thạch Hiên trong mắt, Trung Hạo tiềm lực tuyệt đối có thể nói khủng bố, hắn thậm chí căn bản là không cách nào dự toán ra Trung Hạo tương lai thành tựu sẽ đạt đến một cái mức độ như thế nào. Cho nên, Lưu Thạch Hiên trong mắt từ lâu là đem Trung Hạo cho rằng là cùng hắn Lưu Thạch Hiên tương đương tồn tại, mà hắn đối với Trung Hạo cái kia phân tôn kính, cũng không có bởi vì địa vị tăng lên mà kéo xuống quá. Trung Hạo đương nhiên sẽ không chú ý cái gì, đối với hắn mà nói, hắn hoàn toàn có thể từ Lưu Thạch Hiên một ít ngữ khí, ánh mắt hoặc là thái độ nhẹ nhàng biến hóa trong lúc đó nhìn ra Lưu Thạch Hiên chân chính thái độ làm sao, cho nên, một ít mặt ngoài sự tình đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Mà ở đơn giản khách sáo sau khi, Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp mang theo Trung Hạo đi tới phòng làm việc của hắn. Trung Hạo cũng là nhân cơ hội đại khái tham quan một thoáng cái này Hoa Hạ đệ nhất hội sở đến cùng làm sao. Đương nhiên, Trung Hạo cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút mà nói, nhân làm một người hội sở chân chính trọng yếu nhất cũng không phải là hắn trang trí hoặc là bố trí làm sao, mà là cái kia phân nội tình cùng với hội viên thân phận. Mà lúc này mới tiến vào bên trong phòng làm việc, Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp từ hắn trên bàn làm việc, đem một tấm từ lâu là chuẩn bị hảo thẻ hội viên lấy ra, đưa cho Trung Hạo sau khi, mỉm cười nói, tiên sinh, này trương là ta cái này hội sở hoàng tạp, ngươi trước tiên nhận lấy đi, hai ngày nữa ta sẽ ở hội sở bên này tổ chức một lần tiệc tối, đến thời điểm ta giới thiệu vài bằng hữu cho tiên sinh ngươi biết. Có thể trở thành Lưu Thạch Hiên bằng hữu, tự nhiên đều là thân phận phi phạm. Chỉ bất quá, Lưu Thạch Hiên hiện tại có thể giới thiệu cho Trung Hạo nhận thức bằng hữu, đều không có khả năng lắm là bình thường thân phận, tuyệt đối càng bất phàm hơn. Hảo. Trung Hạo không có từ chối cái gì, chỉ là, hắn xem tấm kia hoàng tạp trong ánh mắt, nhưng là nhiều hơn mấy phần không rõ. Hắn có nghe Lăng Huyên từng nói, Hoàng Triều Hội Sở tự hồ chỉ là phát hành hai loại thẻ hội viên. Một tấm là đại diện cho phổ thông thân phận thẻ xanh, đương nhiên, cái này phổ thông thân phận chỉ là trái ngược với Hoàng Triều Hội Sở mà nói, nếu là đặt ở những khác hội sở, này phổ thông thân phận tuyệt đối có thể nói quý khách bên trong siêu cấp quý khách. Còn có một loại nhưng là đại diện cho quý khách thân phận bạch tạp, trên căn bản loại này bạch tạp liền là chân chính tôn quý đại danh tử. Có người nói, toàn bộ Hoàng Triều Hội Sở có bạch tạp hội viên cũng không nhiều, e sợ vẫn chưa tới 50 cái. Về phần này hoàng tạp, Trung Hạo nhưng là nghe đều không có nghe từng nói. Đương nhiên, Lưu Thạch Hiên không thể nào sẽ cầm không liên hệ thẻ hội viên cho hắn Trung Hạo, này trương hoàng tạp bản thân đại diện thân phận, hẳn là có chút đặc thù. Tiên sinh, này trương hoàng tạp là ta cái này hội sở số lượng phát hành thẻ hội viên, có hội viên cao nhất quy cách quyền hạn, còn cụ thể quyền hạn, đợi lát nữa có người đặc biệt viên hướng về người giới thiệu. Lưu Thạch Hiên hiển nhiên là nhìn thấu một ít, cho nên, hắn đơn giản hướng về Trung Hạo giải thích một tiếng. Nghe Lưu Thạch Hiên nói, Trung Hạo trong lòng suy đoán trên căn bản cũng là đại khái chiếm được chứng thực. Hắn khe khẽ gật đầu, đem cái kia thẻ hội viên thả đến túi tiền trong lúc đó sau, liền trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, Thạch Hiên, đón lấy mi, ngươi có tính toán gì không? Trung Hạo lúc trước cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác điều kiện, đó là hắn giúp Lưu Thạch Hiên tranh thủ đến Lưu thị gia tộc gia chủ vị trí, mà làm như báo lại, Lưu Thạch Hiên nhất định phải giúp hắn Trung Hạo trả thù Thẩm gia mới được. Lấy Trung Hạo thực lực bây giờ, nếu như đơn thuần chỉ là giết Thẩm Thái Sông, cũng không khó. Thế nhưng, nếu như hắn muốn để Thẩm gia diệt, cái kia là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cho nên hắn nhất định phải mượn Lưu Thạch Hiên trợ giúp mới được, chỉ có càng cường đại hơn Lưu thị gia tộc, mới có thể trợ giúp hắn Trung Hạo một lần chiếm đoạt toàn bộ Thẩm gia, đồng thời để Thẩm gia chân chính diệt. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cần thiết chính là Lưu Thạch Hiên hợp lực phối hợp. Lưu Thạch Hiên sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, mà hắn lần này gọi Trung Hạo lại đây, cũng chính là vì nói chuyện này. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Lưu Thạch Hiên liền đã là trực tiếp nói, tiên sinh, cho ta thời gian 3 tháng, ta cần trước tiên vững chắc cùng chế tạo một cỗ chân chính thuộc về gia tộc của ta thế lực, đồng thời đem toàn bộ Lưu thị gia tộc chân chính nắm giữ ở trong lòng bàn tay, chỉ có như vậy, ta mới có thể toàn tâm giúp ngươi đối phó Thẩm gia. Cái này trả lời hắn từ lúc Trung Hạo lại đây trước đó cũng đã là nghĩ kỹ. Hắn này vừa mới tiếp nhận vị trí gia chủ, hắn còn có nhiều vô cùng sự tình phải xử lý. Dù sao trước đó mấy ngày hôm trước, vị trí gia chủ vẫn là Lưu Lăng Hiên. Mà hắn Lưu Thạch Hiên hiện tại thượng vị sau khi, cái thứ nhất nhu cần làm cũng không phải là tiếp nhận tất cả những thứ này, mà là đem tất cả những thứ này đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay, đồng thời chế tạo ra thuộc về hạ Lưu Thạch Hiên thân tín thế lực. Đây mới là hắn Lưu Thạch Hiên hiện tại trọng yếu nhất một việc, chỉ có đem chuyện này đều xử lý rõ ràng. Hắn này mới có thể thả ra tất cả đi giúp Trung Hạo đối phó Thẩm gia. Nghe Lưu Thạch Hiên nói, Trung Hạo chỉ hơi hơi suy tư sau khi, liền trực tiếp nói, cái này không đổi, không cần hạn chế với 3 tháng, ngươi dùng thời gian nửa năm đến chuẩn bị đều. Đối phó Thẩm gia không phải là dễ dàng liền có thể hoàn thành sự tình, Trung Hạo cũng không muốn nóng lòng nhất thời, hắn cần là chân chính vẹn toàn chuẩn bị. Hoặc là không ra tay, nếu là ra tay, nhất định phải để Thẩm gia không có nửa phần sức phản kháng, tuyệt đối sẽ không cho Thẩm gia bất kỳ cơ hội nào. Không cần, 3 tháng đối với ta mà nói, vậy là đủ rồi. Lưu Thạch Hiên nhưng là trực tiếp lắc lắc đầu, đối với này, hắn biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Hắn Lưu Thạch Hiên năng lực của bản thân cũng là phi phạm, khi chiếm được Lưu lão phu nhân chống đỡ dưới, nếu như hắn không cách nào tại thời gian 3 tháng bên trong hoàn thành tất cả những thứ này, cái kia cũng hơi bị quá mức năng lực kém một chút. Hơn nữa nữ nhi của hắn lập tức liền đòi về, chỉ cần hắn cái này con gái sắp tới, hắn Lưu Thạch Hiên tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh. Thấy Lưu Thạch Hiên kiên trì như vậy, Trung Hạo cũng không có ở phương diện này đi nói thêm cái gì, chỉ là đơn giản cười cười, sau đó nói, ba cái bằng liền 3 tháng đi, hay là sau 3 tháng, chúng ta hẳn là cũng có thể trước tiên trùng kích một thoáng Thẩm gia, vì làm đón lấy chiếm đoạt làm chuẩn bị. Ta rất chờ mong. Lưu Thạch Hiên đồng dạng là mỉm cười nói một tiếng, chính như lời hắn nói, hắn đối với lần này thu mua tràn đầy chờ mong. Lấy Lưu thị gia tộc hiện tại quy cách, nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước nữa, như vậy, chiếm đoạt Thẩm gia tuyệt đối là Lưu Thạch Hiên hay nhất một lần cơ hội. Thẩm gia thực lực tuy rằng không bằng Lưu thị gia tộc, thế nhưng làm như Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc, Thẩm gia thực lực tuyệt đối cũng là phi thường khủng bố. Còn nếu như có thể đủ chiếm đoạt Thẩm gia, như vậy, Lưu thị gia tộc tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong dung sải bước một bước dài. Về phần này chiếm đoạt phương thức, chính là hắn Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo trong lúc đó cần thiết trao đổi chuyện. Chiếm đoạt Thẩm gia, Trung Hạo cần tiếp thu Lưu thị gia tộc thực lực, bởi vì một mình hắn tuyệt đối là không cách nào nuốt vào toàn bộ Thẩm gia, chỉ có so với Thẩm gia thực lực càng mạnh hơn Lưu thị gia tộc mới có năng lực như thế. Tất nhiên không cách nào hoàn toàn chiếm đoạt, Trung Hạo tự nhiên sẽ phân một khối số lượng cho Lưu thị gia tộc. Cho nên, tại hoàn thành chiếm đoạt trước đó, Trung Hạo nhất định phải cùng Lưu Thạch Hiên đem chuyện này nói rõ ràng trước tiên. Anh em ruột minh tính sổ, huống chi hắn Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên vẫn là hợp tác quan hệ. 43. Cái này trao đổi là một cái ôn trường quá trình, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên đầy đủ nói chuyện tiếp cận thời gian 2 giờ, lúc này mới trao đổi kết thúc. Chờ trao đổi sau khi chấm dứt, Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo lúc này mới đi ra khỏi văn phòng, sau đó tại hội sở nhà hàng hưởng dụng dừng lại, một trận phong phú cơm trưa. Ăn cơm xong, Lưu Thạch Hiên liền rời đi. Hắn bây giờ trong tay diện sự tình nhiều vô cùng, hoặc là nói, Lưu thị gia tộc sản nghiệp thật sự là quá nhiều, mà làm như mới nhậm chức quân chủ, Lưu Thạch Hiên phải đi mỗi một chỗ tiến hành quân chủ dò xét mới được. Tuy rằng chỉ cần đi một ít trọng yếu sản nghiệp, thế nhưng, Lưu Thạch Hiên lần này dò xét không có nửa tháng hoặc là thời gian một tháng, e sợ đều thì không cách nào hoàn thành. Trung Hạo ngược lại là không có vội vã rời khỏi, bởi vì tại dùng xong món ăn sau khi, một cái vô cùng đẹp đẽ hơn nữa vô cùng có nữ nhân vị nữ nhân đứng ở trước mặt của hắn. Nữ nhân trước mắt này khoảng chừng 26, khoảng 7 tuổi, có thành thục hơn nữa cảm động nguyện chuyển vóc người, nở nang ẩm mãn ngạo nghễ mà đứng, cái kia bó sát người váy ngắn nhưng là chăm chú bao quanh màu da tất chân. Có thể nói, nữ nhân này không ngừng tràn đầy nữ nhân vị, hơn nữa còn hết sức xinh đẹp gợi cảm. Phần này gợi cảm cũng không cần cố ý đi lộ ra cái gì, chỉ là dựa vào trên người hóa trang, liền sẽ cho người có một loại vô cùng gợi cảm giác. Lưu tiên sinh, chào ngài, ta gọi Hoàng Nhã Lệ, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ là ngài hội sở bí nhân quản gia. Nữ nhân vô cùng hào phóng hướng về Trung Hạo tiến hành tự giới thiệu mình, bất kể là ngôn ngữ cử chỉ, cái này tên là Hoàng Nhã Lệ nữ nhân đều làm cho người ta một loại ưu nhã hào phóng cảm giác. Nếu không phải là trên người nàng cái kia nghề nghiệp nữ tính hóa hóa trang, hơn nữa nàng vị này kính ngữ khí, dựa vào nàng ăn nói cùng khí chất, e sợ đều sẽ không so với mấy cái kia thượng lưu cấp độ thiên kim đại tiểu thư phải kém hơn nửa phần. Hơn nữa Hoàng Nhã Lệ ánh mắt vẫn rất sáng, là cái loại này vô cùng khôn khéo già dặn loại hình, có thể nhìn ra, công việc của nàng năng lực khẳng định cũng là vô cùng xuất chúng. Có thể nhìn ra, cái này Hoàng Nhã Lệ tuyệt đối là Hoàng Triều hội sở tỉ mỉ bồi bồi đi ra bí nhân quản gia. Nghe cái kia Hoàng Nhã Lệ nói, Trung Hạo thì lại hơi có một chút bất ngờ. Hắn đã có thể cảm thụ đi ra, này Trương Hoàng Tạp thân phận tuyệt không đơn giản, chỉ là bây giờ nhìn lại, tựa hồ này Hoàng Tạp thân phận còn muốn càng kinh người hơn mới đúng. Hội sở một chọi một tư nhân quản gia, đây tuyệt đối không phải bất kỳ hội sở cũng có thể cung cấp phục vụ, huống chi, cái này tư nhân quản gia vẫn là ưu tú như vậy. Mà vào lúc này, Trung Hạo cũng rõ ràng tại sao Lưu Thạch Hiên sẽ nói, đợi lát nữa sẽ có người chuyên môn hướng về hắn Trung Hạo giới thiệu này Trương Hoàng Tạp tất cả quyền hạn. Chào ngươi! Bất ngờ quy bất ngờ, Trung Hạo vẫn là mỉm cười cùng Hoàng Nhã Lệ đánh một tiếng bắt chuyện. Trung tiên sinh, hội sở sắp xếp cho ngài được rồi chuyên nghiệp phòng nghỉ ngơi, mời ngài đi theo ta, ta sẽ vì ngài giới thiệu một ít ngài nắm giữ quyền hạn, còn có ngài có thể làm một ít chuyện. Hoàng Nhã Lệ nhưng là tiếp theo hướng về Trung Hạo nói một tiếng, sau đó hướng về nhà hàng cửa lớn ở ngoài làm ra một cái dấu tay xin mời. Trung Hạo cũng không có khách sáo cái gì, đứng lên đến sau khi, liền cùng Hoàng Nhã Lệ cùng hướng về nhà hàng cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. 44. 347 quan mưa hà thân phận. Chương 347, quan mưa hà thân phận. Chính xác mà nói, Hoàng Nhã Lệ nói tới phòng nghỉ ngơi hẳn là một gian trang trí tinh xảo phi phàm xa hoa phòng đơn căn hộ.